Người khách trỏ trên cổ áo trắng có chữ BIC theo bằng chữ xanh và nói: Dạ, tôi là chủ nhà băng ở Cần Thơ đó. BIC có nghĩa rằng là nhà băng ở Cần Thơ, nhà băng Đông Dương Cần Thơ đó. Do cái chữ BIC đó đọc thành chữ Bích, mà người ta gọi tôi là công tử Bích đó, dạ thưa ông. Tôi có nghe danh Bạch công tử, Hát công tử, và bây giờ lại biết thêm Bích công tử. Cái tên nghe đẹp đó chứ. Ông rất là xứng đôi với cô trà. Đây có thể gọi là đôi tài tử giai nhân đó. Tuy là lương của tôi không có bằng ông, nhưng tiền á thì tôi cũng đủ dùng. Tôi không có cần tiền lắm đâu. Hiện cái tôi cần đó là đóa hoa trà kia kìa. Không sao, mà tôi có thể từ nhường cho ông này được mà, chỉ với một điều kiện. Dạ, xin ông vui lòng cho biết thì tôi sẵn sàng tuân theo liền hà. Cô bé này đó bị lừa bịp với lại bị chà đạp rất là nhiều. Một dịp mai lạ lùng, tôi cứu được cổ từ đám lính kiểm tục và một mụ tú bà. Nếu tôi đến chậm, thì cổ đã rơi vào lầu xanh mất rồi. Ông chủ nhà băng thấy đó, cổ là một đóa hoa hiếm. Tôi dắt cổ đi dự hội chợ như một niềm kiêu hãnh vậy, và niềm kiêu hãnh của tôi đã có lý lẽ. Cô ta không dự cuộc đấu xảo sắc đẹp, mà lại thắng bất ngờ. Giai nhân đậu số một đã nhường chức lại cho cổ, ông thấy không? Dạ thưa bác sĩ, dạ chính vì vậy mà tôi mới đường đột tôi tới đây nè. Dạ cũng vì tôi biết rằng cổ không phải là bác sĩ phu nhân, nên tôi mới dám vô lễ để hỏi xin chỗ cổ đó chứ. Dạ dám xin bác sĩ cho biết điều kiện mà bác sĩ vừa nêu ra lúc nãy là điều kiện như thế nào. Con người không phải để bán buôn. Một người đẹp như vậy thì càng không phải để bán, anh biết chưa? Mà đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nghe anh hứa rằng anh sẽ làm cho cổ sung sướng luôn luôn, và không bao giờ để cho cổ đau khổ nữa. Anh hứa được không? Dạ thưa bác sĩ, nếu mà ông không có yêu cầu đó, thì tôi cũng tự hứa với tôi rồi. Thôi được rồi. Cha, ra đây. Dạ. Đây là người có thể làm cho em hạnh phúc suốt đời. Em nên trao thân gửi phận cho người ta. Cha nhìn người lạ, một trang tài tuấn có lẽ hơn tất cả giấc mơ đẹp từ trước tới nay của nàng. Bác sĩ là người từng trải đời, lại có quyền cao tước trọng. Ông không lợi dụng, cũng không lường gạt. Ngược lại, ông coi đây là một việc cứu nhân độ thế mà nghề thầy thuốc lấy đó làm tôn chỉ mục đích. Nhưng trong khi chiếm được đóa hoa kỳ dị và lộng lẫy trong tay, ông cũng thoáng thấy được ngay nó không phải là sở hữu riêng của mình. Là thầy thuốc, mọi việc làm của ông đều có điều độ. Việc chơi hoa thưởng nguyệt của ông cũng có tính toán như kê đơn cho bệnh nhân. Cái gì rồi cũng đến nhàm chán. Cho nên việc công tử Bích xuất hiện ngày hôm nay là một điều mà ông không mong muốn, cũng không phải là một điều làm phật ý ông. Ông thấy trà hơi dùng dằn thì bảo với trà: Em nên đi theo công tử Bích đi. Qua nghĩ còn dịp nào tốt hơn cho em nữa. Công tử Bích nắm tay trà, bác sĩ nhìn hai người bước ra cửa và lòng xót xa. Nhưng ông nghĩ, hãy để cho chim bay có đôi hơn là nhốt nó trong lòng son với con chim khác mà nó vẫn thấy lẻ loi. Trà hơi ngỡ ngàng trước sự thay đổi quá nhanh chóng và lạ kỳ, nhưng rồi nàng hiểu dần. Đời nàng là một chuỗi bất ngờ, từ trước tới nay và từ nay về sau cũng sẽ thế. Điều đó tập cho cô thích nghi nhanh chóng với nghịch cảnh. Sau một thời gian ngắn bỡ ngỡ sống với công tử Bích, nàng lao vào vòng tay đầy sinh lực và nồng ấm của chàng. Còn công tử Bích thì càng mê đắm sắc đẹp của trà. Chàng lấy làm hãnh diện đã vượt qua các tay Dương Tôn công tử của đất Sài Thành để đoạt lấy hồ kim cương tuyệt vời của mảnh đất đã sinh ra hoàng hậu nước Nam. Chàng làm bất cứ việc gì mà chàng nghĩ rằng trà sung sướng. Chàng trả lại ngôi nhà cho ông bác sĩ, đi mua một biệt thự sang trọng ở ngoại thành, thuê người ở và dắt nàng đi mua xe hơi. Xe hơi đi với nhà lầu. Em á, mà em muốn đi đâu thì anh lái cho em đi liền hà. Không cần có người thứ ba ngồi trên xe làm loãng hương thơm của em hết đó. Theo chương trình dự định của công tử Bích thì hai người sẽ đi tắm biển, hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu, rồi về Sài Gòn mới mua xe hơi. Nhưng vào giờ phút chót, công tử lại quyết định mua xe lái đi Vũng Tàu cho tiện. Anh, tiền đâu mà anh xài như nước vậy? Thì anh phải xài riết để không xài rồi không kịp à ha. Thế là hai người đi mua xe hơi. Bích dắt người đẹp đến hãng bán xe rùa nắp của Nguyễn Văn Hảo. Ở đây đại lý đủ các hiệu xe Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp. Chiếc rẻ nhất cũng giá 3.000 đồng bạc Đông Dương, nhưng trà tìm không ra cái màu xe mà nàng thích. hay là nàng sợ công tử đã nhẹ túi sau khi sắm nhà và trang trải các món tiền khổng lồ khác, bây giờ không còn đủ kéo một chiếc xe 10.000 đồng, hoặc nàng chưa có thói quen coi tiền như rác. Nàng bảo, anh à, mình đâu có cần chiếc xe mắc tiền quá như vậy hả anh? Trời ơi, đâu có sao đâu, vậy anh đưa em đi tới chỗ khác nha, anh phải mua một chiếc xứng đáng cho em đi. Công tử Bích dắt nàng tới hãng ô tô Hall ở gần sòng bài Caribali của thầy Sáu Ngọ. Thầy chú ăn to ở sòng bạc đến đây kéo một chiếc xe Fiat của Ý hay là Delay của Mỹ rất dễ dàng. 15.000 đồng có là bao, nhưng khi thua sặc gạch thì xe Fiat mới mua đem ra cầm chỉ lấy 3.000 trở vào chơi tiếp, cũng tiện lợi không đâu bằng. Nghĩ mắt Dũng Tàu về thấy Trà vẫn buồn, công tử Bích đâm ra hốt hoảng. Những món đồ đắt giá mua sắm để làm vừa lòng nàng dường như không có ý nghĩa gì. Chén dĩa đều đặt từ Limoges bên Pháp hoặc từ Giang Tây bên Tàu. Món nào không làm tôn vẻ đẹp của đôi bàn tay nàng thì chàng loại bỏ một cách không tiếc uổng. Tất cả vật dụng đều mang hai chữ BT dính nẹo nhau, đặc biệt hai đôi đũa ngài dùng hàng ngày thì đầu bịch vàng. Sự sang trọng đã đi đến mức gần như vua chúa. Thấy nàng vẫn không vui, công tử Bích vội vàng tổ chức buổi lễ thành hôn để chứng minh lòng chung thủy của chàng. Chiếc bánh cưới chàng đặt ở gian danh tửu điếm, vốn đã mất 250 đồng, giá trên 1.000 dạ lúa, sẽ được tạo thành bằng chất liệu mua từ bên Pháp. Chàng gọi thợ may trứ danh đến tận nhà, đo may y phục cho nàng. Tưởng thợ nào lạ, chẳng ngờ bà thợ may đã từng may cho Trà mấy bộ đồ Tây lẫn ta kỳ rồi. Gặp lại nhau, cả chủ lẫn khách đều ngạc nhiên. Trong vòng mấy ngày, bà bác sĩ trở thành hoa hậu, rồi bà chủ Bích. Nhưng bà thợ may tản lờ như không biết gì, mà có biết cũng chẳng sao, bà khoe. Dạ, chính cái hiệu may mà tôi đã may chiếc áo dài cho ông thi sĩ Ấn Độ đó thưa ông bà. À, ông thi sĩ Ấn Độ nào? Dạ, ông thi sĩ ông ghé thăm tòa báo phụ nữ Tân Văn hôm nọ, báo đăng rần rần hả? Ủa, có vụ đó nữa sao bà? Dạ, ông ta thăm Sài Gòn, cho nên muốn mặc quốc phục Việt Nam đi dạo phố. Nhờ mặc chiếc áo của hiệu tôi may mà trông ổng không có khác cái ông già Việt Nam bao nhiêu hết à. Bà khéo tay, vậy thì mới nhờ bà may cho vợ tôi một chiếc áo thiệt là đặc biệt đó chứ. Dạ, áo cưới là áo thích hợp cho cô dâu nhất, chứ đâu còn cái áo gì khác, phải không ông? Chúng tôi quen biết nhau lâu rồi, bây giờ từ tỉnh mới dời lên trên này, tôi muốn ra mắt bạn bè trên Sài Gòn và những ai mà không có dịp dự lễ thành hôn của chúng tôi ở dưới đó. Dạ được, tôi sẽ may một cái chiếc áo dài hoàng hậu. Trà thấy bà thợ biết tổng về mình cho nên đỏ mặt. Tôi không phải là hoàng hậu, xin bà đừng có may áo hoàng hậu cho tôi. Tôi chỉ muốn may một chiếc áo thường thôi. Theo bà thì màu nào hợp với buổi tiệc nhất? Dạ, nếu không phải áo cưới thì màu gì cũng được, miễn là màu rực rỡ, vì bà đây còn trẻ lắm. Nhưng mà nước da của bà trắng như tuyết, tóc đen như huyền, môi đỏ mà không cần thoa son như vậy, thì bà mặc bất cứ cái màu nào, tôi thấy cũng đẹp hết trơn. Ở phòng tiệc của khách sạn danh danh Tửu Lầu, quan khách đã bắt đầu đến. Ông trạng sư chào bác sĩ, nhà đại thương gia bắt tay ông thầu khoáng. Đặc biệt nhất hôm nay, còn có mặt hai ông vua cờ bạc là thầy Sáu Ngọ và thầy Bảy Phương. Phần lớn khách không phải là bạn bè của ông chủ nhà băng, nhưng tất cả đều hâm hở đến để xem mỹ nhân bằng da bằng thịt, chứ không phải bằng giấy báo. Ngoài các vị khách chánh thức, các nhân viên và người lao công của khách sạn cũng tạm gác công việc đến núp ló ở cửa phòng để xem mặt người đẹp nhất Sài Gòn. Đúng giờ khai mạc, ông trưởng ban nghi lễ của khách sạn, tóc chải láng mướt, trán hói trợt lên đến đỉnh đầu, bước ra trịnh trọng cất giọng. Hôm nay là buổi tiệc vui của đôi trai tài gái sắc Bích và Trà. Ông ậm ờ không biết nêu lý do ra làm sao và gọi họ là gì của nhau, vì trong thiệp mời ghi là đôi bạn. Ai muốn hiểu sao thì hiểu, cho nên chỉ nói là tiệc vui đại khái và bắt qua phần giới thiệu hai nhân vật chính của buổi tiệc. Người ta tưởng tượng một thanh niên ăn mặc lịch sự, đúng mốt, bảnh trai, và một nàng tiên dáng trần, mặc áo mây thưa rỉnh thưa rãng, ngó thấy thịt da lồ lộ, một tay ôm bó hoa hồng hàm tiếu, một tay ngoặt vào chàng, cả hai sánh bước đi ra, môi nở nụ cười toại nguyện. sau khi rất khiêm tốn chào quan khách và bằng hữu, họ quay lại hôn nhau trước sự thèm khát và ganh tị của mọi người. Rồi champagne nổ, rồi những chiếc cốc pha lê chạm nhau len keng, rồi những lời chúc mừng bá niên giai lão. Nhưng cánh cửa phòng đã mở quát mà đôi trai tài gái sắc chưa thấy xuất hiện. Những cái cổ cò ngóng vào. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, sự kiên nhẫn đã vượt mức. Ông trưởng ban nghi lễ bèn bước vào phòng để mời họ ra, nhưng đến phiên ông cũng nín luôn trong buồng hồi lâu. Trở ra, ông tuyên bố: Chúng tôi xin mời quý ngài cứ tự nhiên chạm cốc nghe. Lúc nãy chính tôi đã thấy đôi trai gái ở trong phòng, nhưng không biết vì lý do gì, khi mà tôi trở vào thì họ không còn ở đó nữa. Mọi người lao nhau bàn tán, bỗng ở cuối bàn tiệc có tiếng nói: Tôi biết lý do. Mọi người đổ mắt về phía có tiếng nói. Một người đàn bà đứng tuổi, trang điểm sơ sài, nét mặt có vẻ nén giận, cố làm ra tự nhiên. Ông trưởng ban tổ chức nhìn lại, té ra một người khách không mời mà đến, và không biết đến hồi nào, nên lúc nãy đã không được giới thiệu. Mà đúng ra ông trưởng ban cũng không biết đó là ai, cho đến lúc bà đứng lên hỏi: Dạ xin lỗi ngài, đây là tiệc gì? Dạ là tiệc vui ạ. Tiệc vui gì? Tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hay là tiệc đăng quang? Dạ chắc là tiệc cưới ạ. Nếu vậy thì xin cho biết là ai cưới ai? Dạ thì công tử Bích cưới cô Trần Ngọc Trà. Dạ thưa quý ngài, ông Bích, ông cưới vợ đã 10 năm rồi, và người vợ đó hiện đang có mặt ở đây. Bữa tiệc đang háo hức chói lọi, với những hoa lá và bọt rượu thượng hạng, với những lời chúc tụng râm ran điểm xuyết, bằng những tiếng pha lê chạm nhau len keng lạch chạch. Tất cả như sắp bừng lên huy hoàng rực rỡ, bỗng nhiên tắt rụi. Những gương mặt hớn hở trở thành sượng ngắt sượng ngơ như là khoai sùng vì sự xuất hiện của một người đàn bà. Bà ta không nặng lời to tiếng, chỉ nói một câu rồi chậm rãi bước ra. Ông Bích đem tiền lên đóng cho nhà băng, chính hơn 1 tháng nay không về. Buổi tiệc này là mồ hôi nước mắt của cả ngàn thân chủ bị cướp ngang, mà các ông gọi là tiệc vui được hay sao? Những chai champagne chưa kịp khui còn đứng trên bàn trải thảm trắng muốt như những thằng tâm chôn chân trên tuyết. Trong lúc những ông quý khách nháy nhau nhớ nhác tìm đường rút lui êm, Trà không ngờ chuyện lại đổ dở như vậy. Thì ra tất cả bọn đàn ông già hay trẻ đều lừa vợ nhà, hoặc bí mật hoặc công khai. Những gã đến hẻm cây mai, tên công tử cá hố, ông bác sĩ Bạc Hà, công tử Bích và vân vân. Lúc nãy đang đứng song song với nàng trước cánh cửa sắp mở để cặp trai tài gái sắc bước ra chào quan khách, bỗng nhiên ông chủ nhà băng tái mặt như bị một bàn tay bí mật nào thiến mất cái hầu bao, rồi chàng lẳng lặng ngồi khuỵ xuống ghế. Trà tưởng chàng choáng váng trước hạnh phúc quá lớn lao, nàng khẽ hỏi thăm sức khỏe của chàng, nhưng mặt chàng càng xanh lét ra. Trong lúc đó thì cánh cửa mở, ông trưởng ban đầu hói đi vào mời cặp trai gái, nhưng Trà ngoảnh lại thì không thấy ngài chủ nhà băng ngồi ở đó nữa. Ông trưởng ban trở lại phòng khách, Trà đứng ở mép cửa nhìn ra bữa tiệc. Trà đã nghe rõ những lời của người đàn bà kia. Ngôi sao Sài Gòn vừa được thết một con cá hố rất to lần nữa. Nàng đi một quãng xa trên đường và thấy đói. Đêm qua tim đầy hận nhưng bao tử lại lép. Nàng chợt nhớ tới đám thằng ẩn ở chùa Chà Già, nhưng không biết hướng nào để tới đó. Nàng ngồi phịch trên băng đá một vườn hoa. Mặt trời vừa mọc, nam thanh nữ tú dắt tay nhau đi chơi, mấy gánh quà dạo lướt ngang. Một gánh cháo gà đặt ngang bên cạnh, mùi mỡ hành ngào ngạt. Nhưng nàng phải đứng dậy tránh xa để lánh sự cám dỗ. Nàng đến ngồi trên một cái rễ to, tựa lưng vào gốc cây nghỉ mệt. Nàng nhìn đôi bàn chân trầy trụa và nhớ đôi guốc gu ngà. Nàng đã bán nó để lấy đồng bạc làm tiệc ở chùa Chà Già hôm nào. Nàng vừa đứng dậy định hỏi người qua đường hướng chùa thì bỗng có tiếng bên tai. Dạ. Dạ xin chào ngôi sao Sài Gòn. Nàng quay lại, một người khoác áo blue trắng dính đầy những màu, tay cầm cọ dẻ, cúi đầu lễ phép. Chẳng hay tiểu thơ đóng phim cho hãng nào đây? Ông nói phim gì? Tôi đâu có biết. Dạ, tôi nghĩ là tiểu thơ đang đóng vai chánh của phim Người Cùng Khổ Sài Gòn đó chứ. Tôi không biết gì hết. Nếu chẳng phải thì sao tiểu thơ lại điêu linh khổ sở như vậy? Nhưng mà ông là ai chứ? Thì tôi là người vẽ tranh nè. Tranh là cái gì? Xin mời tiểu thơ bước lại đây, để tôi trả lời câu hỏi của tiểu thơ. Trà không ngần ngại bước theo người lạ mặt đến nơi gốc cây gần đó. Dưới ánh nắng chan hòa, trên giá vẽ một bức tranh đăng phát. Người kia nói: Tôi là họa sĩ Như Thanh, có chân trong ban giám khảo cuộc đấu xảo sắc đẹp vừa rồi đó. Tại sao cô lại ra nông nổi như thế nhỉ? Hả? Sao cô lại khóc? Thôi bây giờ như vậy, bây giờ thì xin mời cô về nhà tôi ngang. Nếu cô vui lòng đó, thì cô sẽ làm người mẫu cho tôi. Người mẫu? Là người gì? Tức là cô ngồi cho tôi nhìn, rồi vẽ lên giấy hoặc lên lụa. Chỉ có vậy thôi sao? Thì chỉ có vậy thôi. Rồi cơm đâu mà ăn? Chuyện đó tiểu thơ khỏi lo. Thôi mà, xin ông đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa. Tôi đã vẽ xong 19 người đẹp kia trên một tấm lụa lớn, còn chừa một khoảng ở giữa là để dành cho tiểu thơ đó. Tôi đã nhờ ông bác sĩ đi tìm giùm, nhưng mà ông nói không biết là cô đang ở đâu. Tôi định đăng báo, thì may quá gặp cô ở đây. Tôi sẽ gác lại những bức tranh đang vẽ dang dở để đưa cô lên tác phẩm của tôi. Kể từ nay nghe, cô không phải đi tìm... tôi đó, tôi sẽ không phải đi tìm đề tài ở đâu nữa. Giải thích cho Trà nghe thêm việc làm của mình. Trà sẽ làm gì giúp mình, và sau khi được cô gái ưng thuận, họa sĩ mướn xe kéo cho chàng và nàng cùng đi. Ngồi xe trên đường về xưởng, họa sĩ nói miên man càng lúc càng hứng thú, nhưng Trà chỉ lơ mơ hiểu. Trà gật đầu lấy lệ, còn tâm trí để bay tản mát đâu đâu thành mảnh vụn, bao quanh một dấu hỏi to lớn. Tại sao cuộc đời của mình cứ long đong? Lần trước gặp xe kéo, lần này cũng xe kéo. Lần trước nó đưa mình đến, còn lần này nó sẽ đưa mình tới đâu? Trà muốn trở lại nhà, mặc dù ở đó có bà mẹ bán con mà không thương tiếc. Còn về với dì Hảo, ở đây thì càng chết cuộc đời cũng rập một thứ buông người. Chỉ có con đường độc nhất là về với tụi thằng Ẩn. Trên đời này chẳng còn ai tốt bụng đối với Trà hơn Ẩn xe lửa cán. Đó là một người ơn. Trà tiếc sao lần nào đó sao Trà không trả ơn cho Ẩn. Người đáng cho Trà thì Trà lại không. Còn người không đáng thì Trà lại... Nhưng bỗng gặp ông họa sĩ, ông ấy mời ngang nhưng chính Trà cũng không từ chối. Ít nhất ông ta cũng là giám khảo. Dù sao chắc ông ta cũng khá hơn anh Tây Đen nếu không bằng chàng cá hố. Chiếc xe kéo đang lăn bánh trên đường thì bỗng chậm lại, người phu xe ngoảnh cổ và nói: Dạ thưa thầy cô, ở phía trước có gì đông lắm, mình có nên đi tránh không ạ? Chàng họa sĩ đang mê mải bộc lộ hạnh phúc với người con gái, chàng đang đắm mình trong hương thơm toát ra từ tóc và gương mặt xinh đẹp của nàng, cho nên không nghe câu hỏi. Người phu xe phải lặp lại vài lần chàng mới trả lời: Cứ việc chạy tới coi chuyện gì. Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lăn bánh trên phần đường trống. Họa sĩ thấy trước mặt người đi thành hàng dài đông nghẹt như kiến cỏ, hỏi ra mới biết đó là đám tang của nhà ái quốc Phan Châu Trinh. Họa sĩ Như Thanh kêu lên: Trời đất ơi, cụ mất rồi hả? Và nhảy xuống đất bảo với người phu xe: Anh cứ kéo theo tôi, mình không biết, mình có lỗi lớn quá. Rồi móc trong mớ vật liệu, họa sĩ cắt ba miếng vải đen, lấy kim cúc ghim lên ngực áo của mình, áo anh phu xe lẫn áo cô gái, và nói với giọng run run: Mình phải để tang cho cụ, mình phải đưa linh cữu của cụ đến mộ phần nữa chứ. Coi kìa, người ta đông nghẹt đường vậy đó. Cả anh phu xe lẫn Trà đều ngơ ngác trước cử chỉ tôn kính của họa sĩ đối với người quá cố. Trà hỏi: Cụ Phan Châu Trinh là ai? Cụ là người đòi pháp thi hành dân chủ với thuộc địa Nam Kỳ mình á. Họa sĩ Như Thanh đi giữa đám đông, đoàn người càng diễn hành thì càng dài thêm, người hai bên phố đổ xô ra nối theo vô tận. Hàng trăm biểu ngữ được căng trên đường phố hoặc cầm tay biểu lộ ý chí đấu tranh của cụ Phan. Thấy hai bên đường các tiệm, các căn phố đều đóng cửa để tỏ lòng thương tiếc và kính phục cụ, họa sĩ nhảy xuống đất vịn và xe đi theo. Chàng bảo Trà: Em cứ ngồi trên xe đi. Họa sĩ vừa để mình trôi theo đoàn, vừa ngó về phía trước, nhưng tay vẫn nắm dè xe, sợ lạc mất Trà. Và trong mắt chàng đã có một phát họa càng lúc càng rộng ra vô tận. Đưa đám xong, chàng họa sĩ kêu xe quay về nhà. Đó chỉ là căn phòng xếp không có đồ đạc, bốn phía dày đặt những tranh đủ các loại. Trà chưa kịp hỏi, thì họa sĩ rút một chiếc cọ đưa ra trước mặt Trà, và chỏ mấy bức tranh. Đây là vợ, còn kia là con của anh đó. Con Trà là gì? Trà là nguồn sống của anh. Trà đứng ngẩn ngơ giây lâu rồi đưa mắt nhìn bốn phía. Những tranh là tranh. Tranh treo trên tường, tranh dựng dưới đất, tranh đã hoàn thành, tranh còn dở dang. Trà có cảm tưởng mình đang đứng giữa những đám mây ngũ sắc đang rung bồng bay dần quanh mình. Nàng nhìn trên tường thấy y như lời họa sĩ nói lúc nãy. Những người bạn thi sắc đẹp đang tươi cười nhìn Trà như nói, chúng em đang chờ chị đến đứng chung cho chúng em được đẹp lay đây. Chẳng khác một bó hoa được cắm thêm một đóa hoa đẹp nhất. Trời mưa tầm tã, nhưng anh sinh viên họ Dương vẫn kiên nhẫn đạp xe đến tiệm chụp hình Sài Gòn Photo. Chàng dựng xe đạp ngoài gốc cây, rồi bước lên thềm, vừa rủ chiếc áo mưa cũ kỹ, vừa phóng mắt nhìn vào chiếc tủ kính và yên tâm khi thấy giai nhân vẫn còn đứng đó như đợi chàng. Ngày nào đi học, chàng cũng tạt qua đây để ngắm nàng, rồi mới đến trường không một lần quên. Chàng có thói quen đó bao giờ, chàng cũng không nhớ nữa. Chàng bước lại gần tủ, dán mắt nhìn vào trong. Giữa bao nhiêu là khuôn vàng khuôn bạc lộng lẫy hình ảnh của tài tử giai nhân, mắt chàng chỉ bị hút vào chiếc ở chính giữa. Nàng mặc toàn đồ trắng che dù đầm, chỉ đơn sơ có thế thôi, nhưng khuôn mặt nàng thì tuyệt đẹp. Chàng vốn là kẻ say mê mỹ nhân. Chàng đã đến xem buổi đấu xảo hôm nọ, hy vọng sẽ tìm được một mỹ nhân, và chàng đã tìm được người đẹp trần gian. Nhưng chàng quên rằng đất Sài Thành này có biết bao nhiêu dân tôn công tử. Họ đâu để những ngôi sao sáng rơi xuống tay một anh học trò khó như chàng. Nếu Đỗ Tú Tài may mắn lắm thì chàng được một chân cạo giấy có hạng trong chính quyền, lương từ 80 đến 120 đồng mà thôi. Làm sao chăm sóc nổi một đóa hoa đầy hương sắc như nàng. Thế nhưng chàng vẫn mơ mộng, dù là mộng ảo. Chàng nghe lòng rung động mỗi khi đi gần tới đây. Nàng vẫn đứng đó với gương mặt hoa da phấn, với dáng điệu quý phái và với những nụ cười dường như dành riêng cho chàng. Mỗi lần trông thấy nàng, chàng như gặp được tình nhân trong một cuộc hò hẹn. Những người bạn gái của chàng ở ngoài đời dường như đã lùi dần ra khỏi dòng tim của chàng để nhường chỗ cho nàng. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên tầm mắt của chàng bị hững. Chiếc khung lộng hình nàng đã biến đi, khoảng trống bên ngoài dục trở thành khoảng trống trong tim chàng. Nàng đã đi rồi, nàng đi đâu? Chàng thẫn thờ quay ra khoác chiếc áo mưa, nhưng chưa bước dội. Chàng nán đứng ở thềm nhìn ra trời mưa. Chiếc xe đạp chừng như cũng đứng im lìm dưới tàn cây hứng những giọt lệ thiên nhiên. Một nỗi buồn lan tràn tâm trí chàng. Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng chàng định ra đi như chạy trốn một nỗi buồn. Bỗng có tiếng động sau lưng, chàng quay lại. Một người làm công đến cạnh chàng và lễ phép nói, dạ thưa ông, chủ tôi mời ông vào trong. Chàng Dương giật mình xua tay, không không, tôi chỉ đứng tạm xin đục mưa thôi. Dạ, ông chủ tôi muốn gặp ông mà. Có việc gì vậy? Dạ tôi không biết nữa, dạ xin mời ông vào. Tôi không muốn chụp hình đâu. Dù miệng từ chối nhưng chân của chàng vẫn bước vào. Ông chủ đón tiếp chàng ân cần. Em ngồi đây. Dạ. Nhìn ông chủ có vẻ trí thức, Dương yên tâm. Ông nói ngay, tôi đã sang học Pháp. Cái nghề này mất 5 năm đó chú em. Đây là một nghệ thuật. Dạ. Tôi để ý thấy chú em thường đến đây xem ảnh của tôi chụp. Chàng Dương lúng túng. Lâu nay chàng tưởng tình yêu cháy ngầm trong tim của chàng không ai biết, nào ngờ có người lại nom thấy. Chẳng lẽ ông ta thấu được bụng mình? Nhìn bộ ria mép hóm hỉnh và cặp mắt tinh đời của ông, chàng càng thấy như tâm sự của mình bị lộ liễu, nên chàng nói trớ qua. Dạ, dạ cũng có khi trời mưa như hôm nay nè. Wow, cũng có một thời như em vậy đó, tuổi trẻ nào mà không vậy? Chàng Dương ngồi im, rồi ông chủ lại hỏi, em đang đi học phải không? Dạ. Trường nào? Dạ Petrus. Năm, dạ năm thứ hai. Bạn Tú Tài hả? Ra trường sẽ làm gì? Dạ chưa biết nữa. Bổn sở ở đâu? Dạ ở Miệt Hậu Giang á. Tỉnh nào? Dạ Cần Thơ. Ông già làm gì? Dạ điền chủ. ráng lấy cái bằng cấp cái đã, rồi việc kia hãy tính sau, nghe chú em. Dạ. Tôi biết em mất nhiều thời giờ về cái tấm ảnh trưng bày trong tủ kiến này. Hàng ngày tôi để ý thấy em đều đến với nét mặt, hoặc là phấn khởi, có khi là âu lo nữa. Không phải đôi khi như em vừa nói, mà mỗi ngày đó, ngày nào chú em cũng tới đây để ngắm người trong ảnh hồi lâu. Dạ, tôi chỉ mất có 10 hay 15 phút hả? Ở đây thì mất 10 hay 15 phút, nhưng về nhà thì mất nhiều hơn. Trong Kiều có câu, tình riêng nhớ ít tưởng nhiều. Hồi còn trẻ nghe, đi học quốc văn, ông thầy giảng cho câu đó, tôi không có hiểu gì hết trơn. Rồi sau khi lớn lên có bạn gái, mới nhớ ra, thấy nó hay vô cùng nghe chú em. Ban đầu đó thì không có kỷ niệm. Người con gái không có rõ nét trong đầu. Mình không có nhớ bao nhiêu hết à? Chỉ tưởng tượng, vẽ vời ra, cho mình hình nọ ảnh kia, rồi sống riết với mấy hình ảnh đó thôi à? Cái là mất thì giờ là như vậy đó. Nếu đi sâu hơn nữa, thì nó là tương tư. Chú em đã tương tư người trong ảnh lâu rồi, học hành sẽ bê trễ đó nghe. Cơm trà áo mẹ sẽ uổng, mấy năm đèn sách rồi sẽ trôi đi. Chính vì vậy mà tôi đem cái tấm ảnh đặt vào phía trong này. Đó là tấm ảnh nghệ thuật làm cho tiệm của tôi kiêu hãnh đó. Nhưng mà vì lợi ích của chú em, tôi phải tạm quên đi, thấy chưa? Ông chủ quá sành đời, chàng Dương không còn cách gì cãi được. Chàng chào Từ Giả rồi trở ra. Trời đã tạnh, người làm công đang lau những giọt mưa trên tủ kính. Những tấm ảnh lại hiện ra rực rỡ, nhưng vắng bóng người đẹp trần gian. Cả tủ hàng dường như hoang vắng. Trời ơi, sao ông ta đọc được tâm tư của mình? Cái gì chứ chữ tình là không giấu được. Chàng đã yêu cô gái đẹp nhất Sài Gòn, yêu mà âm thầm giữ kín, như một thứ đạo giáo chỉ có nữ giáo chủ và một tín đồ. Từ đó Dương không ghé tiệm Sài Gòn Photo nữa, nhưng trong tim chàng vẫn đeo mang một bóng hình không rứt ra được. Hằng ngày đi học, khi đến chỗ quẹo lại trường, cái cổ chàng vẫn ngoảnh về phía tiệm. Đôi khi chàng đạp tới đó rồi mới nhớ ra rằng nàng đã đi xa. Chàng âm thầm quay trở lại. Bây giờ dù thói quen đã mất, nhưng bóng hình nàng vẫn còn sâu đậm trong tim. Chàng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp người đẹp trần gian, và chàng sẽ nói với nàng: anh yêu em. Để được nàng từ chối, như thế cũng tốt. Đó là phương pháp thần diệu nhất để chàng cắt mạch sầu tư. Bẵng đi một thời gian, bây giờ chàng đã đỗ đạt và xin được chân còm mi trong soái phủ. Thầy còm độc thân, ăn xài phủ phê, đi nhà hàng sang trọng, coi hát cải lương hát bóng đều ngồi ghế cao. Chàng đã là một trí thức phong lưu của Sài Thành. Đời như vậy còn gì hơn ngoài mơ ước cùng người đẹp trần gian chung sống. Nàng ở đâu bây giờ? Báo chí đã một thời nói về nàng không ngớt, nay đã im lặng. Nàng như hạt kim cương chìm dưới đáy biển, ai mò được. Một hôm chàng đi vào nhà hàng Quảng Hạp để dùng bữa tối. Đó là lúc ở thôn quê đã gặt hái xong. Các chủ điền đem lúa vô lẫm chờ giá cao, nhưng cũng có những chủ điền cho lúa vô bao, chất xuống ghe chài đem lên chợ lớn bán ngay. Cũng là dịp để các tay nhà giàu lên Sài Gòn thưởng thức phong cảnh và các thứ lạ miệng, lạ mắt, lạ đời. Ở các nhà hàng có thêm món lạ như chim ốc cao, giỏ dẻ, thằng nghịch, le le, mỏ nhát, cúm nấm chim bơ protein, hoặc nấu cháo với chất liệu Quảng Đông. Loài chim này ăn lúa đổ ở đồng ruộng phì nhiêu, mập tròn, miếng thịt hai bên ướt béo ngậy, còn cặp giò chiên xong nhai giòn khứu. Các thầy chú tìm được món ngon vật lạ ở thôn quê ngay tại Sài Gòn. Vào nhà hàng Continental, thầy cầm Dương kêu hai con mỏ nhát quay và một ly rượu cỏ nhát để hài hòa sự ăn uống. Xong lại hút thuốc lá, hiệu lạc đà, phà khói nhìn năm thanh nữ tú. Ông Tây bà Đầm cắp tay nhau oai vệ nịnh gót. ai ăn mặc xình xoàng, thì hạch gác cửa ngăn lại, không cho vào. Các anh bồi bàn ăn mặc tươm tất, chạy lăng xăng và mập rất dẻo trước mặt khách. Riêng các em bé đánh giày thì lao lách quanh chân bàn, trong lúc các em bán báo cũng không kém phần hoạt động, tiếng rao mời xen lẫn với nhau. Đồng Pháp thời báo đi thầy, Đồng Pháp thời báo đi thầy, chỗ có bài tường thuật đón cụ Bùi Quang Chiêu về nước đòi lập đảng lập hiến nè thầy, và tin tức mới lạ chưa từng có. Báo dạ. Cái chuông, báo cái chuông nè. Dạ báo cái chuông, cái báo cái chuông rè đòi trả tự do cho Nguyễn An Ninh nè thầy. Vẻ đẹp số đặc biệt hôm nay đây, vẻ đẹp số đặc biệt hôm nay đây, đầy chuyện ly kỳ gì của ba trà đây, vẻ đẹp số đặc biệt hôm nay đây, cô ba trà đây. Thầy cầm giấy chuông đến mua một tờ dở ra đọc, bất thần trên trang đầu tờ vẻ đẹp có dòng chữ to. Đời đóa hoa trà. Phóng sự điều tra, thầy đọc ngấu nghiến, đọc xong lại đọc, rồi chặn lướt nhanh, rồi giảm tốc độ ở từng đoạn một. Người xưa thường nói, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, vậy có đúng không? Lời của Trần Ngọc Trà là một phần câu trả lời rất thực tế. Từ khi bất ngờ được cô Liễu nhường chức người đẹp số 1 Sài Thành, rồi được quan Biện Lý tặng cho danh hiệu ngôi sao Sài Gòn, thì đời của mỹ nhân này ra sao? Ai cũng tưởng rằng một đóa hoa đầy hương sắc như vậy sẽ hưởng một cuộc đời dương dã, nhưng quá công không phải lúc nào cũng công bình mà lại công queo. Cô Trà đã không được yên thân như một người thường, nói chi là hưởng hạnh phúc. Sau khi được lãnh danh hiệu cao sang, cô được quan đốc nhà thương Bạc Hà đem về làm thứ thiếp, rồi ông lại gả cho một tên sở khanh chủ nhà băng có vợ. Vợ hắn chẳng khác gì hoàng thư, cho nên cô Trà lại đem thân giải dầu mưa gió. Cũng may gặp một họa sĩ là bạn của kẻ viết thiên phóng sự này, đem về vừa làm người mẫu vừa xây tổ uyên ương. Nghệ sĩ thì giàu cảm lụy nhưng lại nghèo giấy xăng, cho nên cuộc đời của cô Trà lại ba chìm bảy nổi, chính cái linh đinh. Chàng họa sĩ phải bán tranh vẽ về nàng để độ nhật. Mỗi kỳ báo chàng được trả một số tiền cho bài và tranh của chàng, vừa đủ cho đôi oan ương ăn hủ tiếu. Thầy cầm xếp nhỏ tờ báo và đi đến quầy tính tiền, xin dùng nhờ điện thoại để liên lạc với tòa soạn báo và hứa sẽ góp thêm tài liệu ly kỳ cho tờ báo về đời cô Trà. Chập sau thì chàng phóng viên tới, thầy cầm sốt sắng vào chuyện ngay. Tôi xin kể cho ông một số chi tiết về cô Trà. Vâng, tôi xin ghi ngay. Nhà báo móc bút giấy hòm sẵn, thầy cầm kể luôn một mạch về các anh sinh viên mỗi ngày đến tiệm Sài Gòn Photo để chiêm ngưỡng bức ảnh cô ba, rồi mang bệnh tương tư người đẹp, ngày nào cũng phải đến đây nhìn ngắm dung nhan của nàng để giải sầu. Nghe xong, chàng phóng viên gật gù. Thiệt là một thiên diễm tình hiếm thấy đó ngang. Ông có thể cho tôi xin địa chỉ chàng trai si tình đó được không? Anh là bạn học của tôi hồi trước kia, nhưng bây giờ ra đời. Mỗi đứa đi một nơi rồi, tôi không rõ anh ta ở đâu nữa. Hay là ông có thể cho tôi biết quý danh của cậu ấy được không? Đó là việc riêng, e bất tiện. Ông chỉ nên biết là có một chàng trai như vậy thật. Vậy xin ông vui lòng cho biết quý danh của ông. Tôi là kẻ ở trong cuộc. Thế ra cậu sinh viên đó là ông à? Không, trong cuộc tức là tôi biết rõ câu chuyện của cậu ta, chứ không phải tôi là cậu ta. Tôi đã giúp ông phóng viên, bây giờ xin ông giúp lại cho tôi nha. Dạ xin sẵn sàng. Ông phóng viên cho tôi biết địa chỉ của người họa sĩ tác giả bức tranh đăng báo kia được không? Dạ được chứ. Ông họa sĩ đó là người có đại chúng, càng nhiều người biết thì càng tốt cho ông chứ sao. Nhà phóng viên ghi địa chỉ trên tấm danh thiếp của mình trao cho thầy Còm rồi từ giả. Đợi cho nhà báo đi khuất, thầy cầm chạy ra lấy xe đạp dọc ngay đến địa chỉ nhà báo vừa cho. Một căn nhà nhỏ không có số trong hẻm, nhưng nhờ trực giác và linh tính của một gã thất tình, nên chàng chắc chắn đây là nhà của họa sĩ. Thầy rung tay gõ cửa chờ đợi, lại gõ và lại chờ đợi. Thế rồi người đẹp Trần Giang sẽ xuất hiện, thầy sẽ nói ngay những tiếng thầy định bụng sẽ nói khi gặp nàng. Ông đốc tờ nhà thương Bạc Hà không xứng đôi. Anh công tử nào đó đã có vợ làm khổ thân nàng, còn chàng họa sĩ này thì nghèo quá, bán tranh làm sao nuôi nổi mỹ nhân. Cả ba đều không có đủ điều kiện sống chung với nàng. Trong một thoáng thầy cầm là một bản chất tính khoa học, có phần tư dị mình. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Chàng ngoảnh đi ngoảnh lại, mới thấy tấm bảng bằng giấy cứng méo mó mang dòng chữ, nhà cho mướn treo trên cửa. Như vậy nghĩa là không còn ai ở đây. Thầy Cầm Mi toát mồ hôi, chàng đi dọc con hẻm tìm người để hỏi thăm, nhưng chẳng ai cho chàng một mẫu tin khả dĩ giúp chàng tìm ra dấu vết người đẹp. Chàng vừa quay ra thì đụng nhầm một bà béo ị, chít khăn mỏ quạ, áo thắt quả găng, mặt mũi xinh xắn nhưng có vẻ giận dữ. Nhìn người khách sang trọng, bà đổi giận làm vui. Có phải ông định thuê nhà? Dạ thưa không, dạ tôi đi tìm người quen ở đây. Người quen ở trong nhà này ấy à? Dạ phải. Xin lỗi, ông quen thế nào mà với cái cặp uyên ương đó vậy thưa ông? Dạ bà con, ủa mà không, chỉ là bạn thôi bà. Bạn? Thưa ông, bạn gì vậy ông? Bà hỏi gì mà tới tận gốc vậy? Để tôi xem là ông có dây mơ dễ má gì với hai cái người ấy không? Dạ hai người nào ạ? Thì hai cái người mà thuê cái căn nhà này của tôi, chứ còn cái người nào? Dạ nếu tôi là bạn của họ thì sao? Thì dù ông có muốn thuê, tôi cũng không cho. Hay quá, tôi lại không muốn thuê một căn nhà không phải là nhà như vậy. Cũng may cho tôi quá vì ông không thuê. Mà ông có muốn thuê, thì tôi mời ông đi chỗ khác vậy. Cái loại người như thế, cho thuê rồi thì còn mệt hơn là cứ bỏ cho con chuột nó làm ổ. Trời. Tháng nào cũng đòi mà họ không có, chỉ có 5 đồng, không đào ra để trả cho người ta. Vậy mà cũng cứ thuê ẩu. Thôi thì tôi trả cho bà đi nè. Ông nói thật chứ? Hả? Thật mà. Ôi giời, phúc ba đời nhà tôi, cầu mong ông đẻ con dai. Cái anh thợ vẽ và cái cô kia cứ đóng cửa im ỉm tối ngày, làm cái gì trong đó không biết, mà con nít nó bu trước cửa, sau hè, nó vạch vách nhòm vào. Người ta đồn là anh ấy lột chân cái cô ấy ra mà vẽ. Vẽ gì mà vẽ thế? Thế thì còn vẽ làm sao được cái chứ? Thỉnh thoảng có ngày anh ta mở cửa. Lúc đó thì cô ta mặc quần áo hẳn hoi, nhưng mà tới trưa thì lại đóng cái cửa. Vẽ với trả vời. Vẽ cái giống gì mới được chứ? Làm nghề gì không làm lại làm cái nghề vẽ. Cái nghề không có tiền đi chợ, không cả tiền thuê nhà. Nom cái anh chàng cứ như là người nghiện, đầu bù tóc rối trông gớm cơ mà chết. Còn cái cô nàng thì trắng da dài tóc, nhưng mà lõa lồ không biết mắt cỡ, y như là cái quần nhà thổ ấy. Không hiểu con nhà ai vô phúc lấy cái anh thợ vẽ này. Nhà cửa dơ giấy, tường vôi của tôi bôi bát những màu, nền gạch cũng chát đầy phẩm xanh phẩm đỏ. Hư hỏng cả nhà tôi, tiền cho thuê không có đủ chữ. Ủa, rồi họ đi rồi hả bà? Không trả tiền thì tôi phải mời họ đi chứ sao? Anh thợ vẽ còn làm cao, bảo tôi rằng anh ta sẽ thuê khách sạn và trưng cắt kết bức vẽ của anh ta ra bán. Chẳng mấy chốc mà thành triệu phú. Rẻ triệu phú thì ông ấy nhờ, tôi chỉ cần 5 đồng mỗi tháng, ông ấy trả đều cho tôi thôi. Thầy Cầm móc túi đưa cho bà chủ nhà tờ giấy ngẫu. Bà chụp lấy đưa lên mũi như hôn rối rít. Ôi giời, 25 dạ lúa chứ phải, ít sao. Ông thật là người phúc đức, tôi cắn rơm cắn cỏ cảm đội ơn ông. Xe phóng dung dúc nhưng cậu Tư vẫn quát anh tài xế. Sao em chạy như rùa vậy? Anh tài xế thưa. Dạ thưa cậu Tư, dạ em xin cố gắng chạy nhanh hơn. Em có thấy chiếc xe nào qua mặt mình đó không? Mặc dù ngồi trong xe kín mít, cậu Tư vừa hỏi vừa bịt mũi như tránh bụi phục ra từ sau chiếc xe kia. Dạ có thấy thưa cậu Tư. Các vệ sĩ ngồi xe sau cũng thấy chiếc xe đen nhưng mới dọt qua. Một vệ sĩ bên anh tài xế. Dạ thưa cậu Tư, chiếc đó chạy quá tốc độ, phạm luật đó cậu Tư. Cậu Tư không nói gì nhưng hơi nhăn mặt. Không phải chỉ vì bụi bốc ngược lên, phủ lên xe cậu, mà vì có ai cả gan dám qua mặt mình. Cả đoàn tùy tùng hơi sợ, còn hơn là sợ quan bắt lỗi nữa. Cái chức cậu không nằm trong quan trường quan lộ, cũng không do nhà nước đặt để. Nó tự nhiên mọc ra từ trong xã hội Nam Kỳ. Con nhà giàu chơi bảnh dung tiền như nước, hoặc dám chống cự với quan làng thì được gọi là cậu. Cậu hai, cậu ba như một giai cấp. Giai cấp này được cậu gọi là dân cậu. Dân cậu gồm những con nhà giàu lớn nhưng không mấy khi học giỏi, ngược lại có những thành tích phi thường trong lãnh vực tứ đổ tường. Thời khoảng kinh tế 1930-1940, có những nhà giàu sợ con trai bị bắt lính nên thường gửi con sang Pháp học hành. Nhưng sang đó, dân cậu không mấy khi trau dồi nghiên bút mà lao vào những thú vui thấp hèn, phung phí tiền của, để đến khi về nước chỉ mang theo cái bằng cấp nhảy đầm hoặc bằng cấp dân Tây với cái tên Tây đi kèm theo tên Annamit. Cậu Tư D là cậu Tư Phước George. Cậu Tư là con đốc phủ giàu có nhất vùng Tiền Giang. Ngoài những bất động sản khác ít ai biết hết, quan đốc còn là chủ Cù Lao Rồng, một dãy đất phù sa nằm giữa sông Cửu Long vô cùng trù phú, như một mảnh giang sơn trời dành cho quan vậy. Không rõ quan đốc đã chiếm được vùng đất Cù Lao này vào dịp nào, nhưng đó là sở hữu của quan, mà cậu Tư là người con trai độc nhất được thừa kế. Cậu Tư tuy không đỗ đạt, nhưng sang bên mẫu quốc mấy năm, cậu nhiễm lối sống văn minh nên được mọi người nể phục. Cậu lại có nước da trắng, mặt mũi khôi ngô và được dân Nam Kỳ biết với quý danh là Bạch Công Tử. Công tử tức là cách nói văn hoa thay cho tiếng cậu nôm na chứ không có gì khác biệt. Nhưng cậu Tư không như các công tử trong truyện Tàu. Cậu Tư không khi nào làm điều phi pháp. Vì lối sống hào hoa, vì dáng điệu phong nhã, tướng mạo bảnh bao, cho nên Bạch Công Tử muốn ai được nấy, kể cả những đào hát lộng lẫy đương thời. Xe đến Châu Thành Cần Thơ thì đổ lại trước khách sạn Bồng Lai. Các vệ sĩ nhảy xuống rộp rộp và đứng hai bên xe. Một vệ sĩ bước lại mở cửa và cúi đầu. Xin mời cậu vô nghỉ. Cậu khoát tay và chậm rãi móc một nắm giấy bạc đưa cho anh tài xế, bảo. Cậu thưởng cho em đi nè. Dạ. Anh tài xế đưa hai tay nhận tiền. Dạ em cảm ơn cậu Tư. Cậu Tư lại bảo vẫn giọng bình thường. Từ giờ phút này, em không còn là tài xế của Hoa nữa. Anh tài xế trố mắt rồi bật khóc như trẻ con, hồi lâu mới cất tiếng van cầu. Cậu Tư đuổi em hả? Em chết đói đó cậu Tư ơi. Vợ con em làm sao mà sống được? Em lái xe cho cậu Tư từ trước đến giờ, chưa có sụp cái ổ gà nào hết trơn. Cậu Tư nỡ nào cắt chân cơm của em nha cậu Tư. Im. Em lái thì giỏi thiệt đó, nhưng mà kỳ này em để cho xe khác qua mặt, em biết không? Dạ, dạ. Im đi. Em không biết tính của cậu hay sao? Thấy cậu mình lên xe ngồi đó là phải qua mặt tất cả các xe khác. Nhưng mà xe không có được cái xe nào qua được mặt xe mình. Trước khi cậu mướn em, cậu có nói rõ điều đó, và em cũng hứa như vậy mà. Nay em làm sai lời hứa, thì cậu cho em nghỉ, còn kêu cá gì nữa? Dạ, dạ không phải gì đâu cậu Tư ơi, không phải gì đâu cậu Tư ơi. Các vệ sĩ rộ lên đồng thanh can gián, một chàng rót nước còn một chàng châm thuốc mời. Dạ, cậu Tư hớp trà, hút hơi thuốc rồi tụi em xin thưa. Cậu Tư tuy rất oai quyền nhưng không hóng hách với em út, nhất là không bao giờ nói năng thô lỗ. Cậu chậm rãi hút thuốc rồi bảo. Đâu, bây giờ nói cậu nghe, thấy không đúng á, thì cậu cho em nghỉ việc à. Dạ, vậy đó là xe hốc kiếc tám mái, loại đời lít á, ở bên ăn lê mới sang đó cậu. Nó chạy hả 1 giờ 120 cây số là thường hà. Còn xe này ở Sài Gòn mới có vài người sắm thôi à cậu Tư. Còn xe mình là xe gì? Dạ xe mình là xe hiệu đời lây. Đời lây là hạng nhất rồi, sao không thua người ta được? Dạ đời lây cũng nhất, nhưng mà máy mình hơi cũ, em không dám xả hết tốc độ, sợ gây tai nạn á. Ở đâu có xe hốc kiếc vậy? Dạ ở Sài Gòn á, dạ chỗ mình mua chiếc này hồi năm ngoái đó cậu Tư. Thôi được, ít ngày nữa mình lên đó, mua một chiếc hốc kiếc chạy chơi với người ta, ha. Cậu Tư nghe giải thích xong lại thấy tội nghiệp gã tài xế, bèn móc túi thưởng thêm tiền như một sự chuộc lại lỗi lầm đối với kẻ dưới quyền mình. Bỗng nghe phía bên kia đường nhốn nháo, cậu Tư giở cặp kính đen phóng mắt nhìn qua. Ủa, chuyện gì vậy? Vậy để em chạy qua coi nha. Gã vệ sĩ giật nhanh, một chốc chạy về cười hay hay. Chiếc xe của cậu ba đậu sái phép bị lính phạt. Thằng cận vệ gốc Lê Dương của cậu á, làm hung với lính, rồi người lính tới mét với cậu, cậu chịu phạt, rồi rầy thằng cận vệ. Và chuyện có vậy? Ừ, phải đó. Mình không có nên đụng tới lính với còn chi. Vừa nói cậu Tư xuống xe bước qua đường và kêu to. Anh ba, có tôi nè. Một người đàn ông trung niên, nước da ngâm, mặt sọt, cổ quấn chiếc khăn bằng lông to xù, đang đứng nói chuyện với viên cò tay. Nghe gọi thì ngó sang rồi reo lên. Anh Tư hả? Xuống đây hồi nào vậy anh? Vừa nói cậu ba vừa bước lại phía cậu Tư. Cậu Tư đáp lễ cậu ba rồi đưa tay cho viên cò và trăm một tràng dài. Viên cò lấy làm thích thú vì cử chỉ bạc thiệp và giọng nói rất Parisian của cậu Tư. Viên cò tay xí xóa và vui vẻ rút lui. Các toán vệ sĩ từ nãy giờ dàn ra bảo vệ chủ, bây giờ thấy mọi việc đã êm xuôi nên trở lại mời hai cậu lên xe. Trước đây hai cậu khua răng với nhau theo kiểu rừng nào cọp nấy. Mỗi khi cậu ba đi qua bên kia bờ Tiền Giang thì coi như lọt vào gian sang của cậu Tư. Ngược lại, mỗi lần cậu Tư qua sông Hậu thì cũng không quên đó là vùng đất nằm trong tầm mắt của cậu ba. Hễ nghe cậu Tư xuống Tây Đô thì cậu ba cho thuê tất cả phòng ngủ để cậu Tư không có chỗ nghỉ ngơi hú hí với em Út. Ngược lại, cậu Tư cũng làm y như vậy mỗi khi nghe cậu ba tới Mỹ Tho, nghĩa là cậu Tư cũng cho mướn tất cả phòng để cậu ba không có nơi ăn hút. Hai bên kình chống với nhau như vậy một thời gian, rồi bỗng cả hai tự nhận ra rằng trò chơi đó không chết ai cả mà chỉ làm cho thiên hạ cười và tốn tiền vô ích mà thôi. Cho nên gần đây hai cậu đã giao hòa, coi như là anh em đồng điệu. Cậu ba và cậu Tư thỉnh thoảng gặp nhau và đều tỏ ra là hai đại công tử, không còn nghênh nhau nữa. Cậu ba có nước da ngâm nên được người đời tặng danh hiệu là Hắc Công Tử. Hắc Công Tử là con trai thứ của hội đồng quản hạt Trần Kinh Trạch, tục gọi là hội đồng Trạch, một người Triều Châu sở hữu trên 20.000 mẫu ruộng lúa và vài ngàn mẫu ruộng muối ở Bạc Liêu. Trong lúc lúa hai cắt một dạ, vàng 17.000 đồng một lượng, thì ruộng muối của ông mỗi ngày bán được vài ngàn đồng. Quan thống đốc Nam Kỳ Khô Nhắc gọi ông bằng Papa và đề nghị toàn quyền khạch thu, khen thưởng bạo quốc quân chương, nhưng toàn quyền chỉ bút phê một câu. Thằng chệt già, có công lao gì với dân Nam Kỳ mà được thưởng? Như một vết chàm trên mặt ông. Không hiểu sao, câu bút phê bí mật đó lại đồn đại đến tai hội đồng Trạch. Ông bèn thuê một chiếc tàu chở đầy quà cáp quý giá sang Paris, tìm các tay cáo già chính trị có uy thế trong chính phủ để vận động gọi ông toàn quyền về chánh quốc. Và ông đã thành công trong việc rửa sạch vết chạm kia. Quan toàn quyền Tây mà ông còn hạ thủ nổi, thì ai còn dám đương đầu với ông? Người ta còn biết rằng các viên chủ quận được bổ nhậm tới vùng Hậu Giang này, trước khi nhậm chức, phải đến trình diện ông trước, rồi mới đến ra mắt quan chủ tỉnh sau. Vô phúc cho viên chủ quận nào không biết tới cái luật bất thành văn đó, thì sẽ bị đổi đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hoặc mất chức. Cha giàu có và uy quyền như vậy, chả trách gì con không ăn chơi cho thỏa chí. Cậu ba cũng có đi Tây, nhưng không lịch duyệt bằng cậu Tư. Đó có lẽ là điểm duy nhất làm cho cậu ba nể cậu Tư. Cho nên mặc dù trội hơn cậu Tư một tuổi, cậu cũng không dám tự coi mình là đàn anh. Hai bên chỉ gọi nhau bằng anh như xui gia. Nói về cá tính của hai đại công tử Hắc và Bạch này, thì mỗi người hào hoa một kiểu. Cậu Tư thì thích những bông hoa lộng lẫy danh tiếng. Cậu ba cũng không xem thường lối sống đó, nhưng cậu còn thích những cánh hoa vườn hoặc nửa chợ nửa quê với quần thoa. Bữa nay hai chàng công tử của hai miền Tiền Giang và Hậu Giang gặp nhau trên mảnh đất đã từng đẻ ra cậu Hai Niên, là một bậc tiền bối khét tiếng ở thế kỷ trước, ắt sẽ có một chuyện vui nổ trời. Cậu ba tự xem mình là chủ của đất Tây Đô nên liền lên tiếng trước. Anh có rảnh xuống tôi ăn bảy cá kèo kho gợt hoặc là lương dừa chơi anh Tư? Dạ cảm ơn anh ba, bữa nay chính tôi phải mời anh trước, chẳng là gánh hát của tôi đang dựng rạp ở đây nè, xin mời anh ba đến xem vài lớp giải khuây. Ủa, anh Tư cũng làm bầu gánh nữa hả? Dạ, thì tại không có chuyện gì làm, nên tôi lập gánh Quỳnh Kỳ, trước giúp vui bà con, sau mình xem giải muộn mà anh. Đào kép có đông không anh Tư? Cậu ba muốn hỏi là đào kép có chiến không, nhưng vì lễ độ cho nên mới hỏi có đông không. Cậu Tư cũng biết ý nên đáp ngay. Dạ, thì sơ sơ cũng có cô Năm Phỉ là cô Bảy Phùng Há làm đào chánh. Còn kép thì cũng có vài ba tay khá khá, như Năm Châu, Bảy Nhiêu, Tư Chơi. Coi cũng không đến nỗi nào đâu anh ba có rỗi thì xin dời gót ngọc đến gánh bầu tèo của tôi coi rửa mắt anh ba. Lâu quá tôi không có tới rạp nha, bị mắc hát tuồng riêng ở nhà hoài ha. Vậy bữa nay có anh, tôi cũng ghé coi có biết mặt mấy cậu đào chơi. Gánh hát của cậu Tư quy tụ được nhiều ngôi sao cải lương, nhưng cậu Tư có thiết gì tuồng Tích, tuồng Tây, tuồng Tàu hay tuồng Ta, cậu Tư đâu mấy khi ngó tới. Cậu giao phó hoàn toàn cho thầy tuồng. Lần này được cậu ba nhận lời, cậu bèn cho người chạy tới rạp mời thầy Tuồng và quản lý tới. Thầy Tuồng thưa rằng đêm nay diễn tuồng Phụng Nghi Đình do cô Phùng Há đóng vai Lữ Bố, cô Năm Tỷ đóng vai Điêu Thuyền. Đó là đôi đào kép được khán giả mến chuộng nhất, cũng là cặp sóng thần độc nhất vô nhị trong lịch sử cải lương Việt Nam. Cậu Tư hỏi viên quản lý. Chú bán được bao nhiêu vé rồi? Dạ, bán hết từ hôm qua và đang in thêm đó. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, và khán giả Tây Đô lâu này mộ điệu hải hai cô đó, nên nghe hai cô thủ gia chánh hả mua vé ào ào hả? Bây giờ vậy được không? Viên quản lý già biết tánh của cậu Tư, hễ đêm nào cậu tới dự khán thì đêm đó tuồng tích lộn lạo và thầy tuồng mệt phờ râu, vì cậu có cái tánh là hay nổi hứng bất ngờ. Mỗi khi cơn hứng nổi lên thì cậu nhất định đạt cho kỳ được ý định. Dạ, dạ cậu Tư muốn là trời muốn à, nhưng mà xin cậu Tư thương giùm cho bọn tôi nha, trước mấy cái tình trạng khó xử vậy nha, muốn làm vừa lòng cậu Tư á hả? Trời ơi, tôi nói khán giả la ó phản đối rụm trời vậy đó, còn muốn khán giả thỏa mãn á, thì sợ cậu Tư mất vui. Thôi cậu Tư dạy thế nào á, chúng tôi phải dâng theo như vậy. Bây giờ chú trả tiền vé lại được không? Dạ đâu được, dạ người ta tới mua vé để coi hát chứ đâu phải để lấy tiền lại. Dạ có người nha, trời ơi, ở xa thì cả xa trong đồng lẫn á, nghe đồn hai cô tới nha, cũng lụi ra coi cho bằng được mặt mũi với tài nghệ của hai cổ mà. Thấy cậu Tư hơi lưỡng lự, viên quản lý lại năn nỉ tiếp. Cậu Tư à, nếu mà cậu Tư muốn đêm nào nghỉ hát á, thì các cô sẽ hầu rượu riêng cho cậu Tư nha. Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Hầu rượu kiểu đó đó hả? Tôi kiếm thiếu gì người? Viên quản lý biết ý cậu Tư muốn bàn quý phi, còn nguyên xiêm y hoàng hậu. Điêu Thuyền đang giao tình với Lữ Bố, Lưu Kim Đính Phàn Lê Huê còn mang giáp trụ võ tướng, Soái Kỳ còn đeo sau lưng, Long Công còn dựng đứng trên mão, như vậy đó, cậu Tư bắt họ hầu rượu thì mới thú. Xưa nay chưa thấy ai nổi hứng kỳ lạ như vậy. Một bữa thấy cậu Tư vui vẻ, lão quản lý bèn hỏi nguyên do nào mà cậu Tư hứng thú như vậy, thì cậu bảo rằng lần nọ xem sách, cậu thấy ở ngoài đế đô ngày xưa có một ông hoàng thần nữ đang mùi mẫn với ưng luôn, thì ông ta ra lệnh cho nàng giữ nguyên khôi giáp đi vào cung hầu rượu ngài. Bây giờ mới thấy cậu Tư ở Nam Kỳ là một. Cậu Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, nhưng còn hỏi ngoéo lại. Ông thầy Tuồng nói với tôi đó, là ổng được chọn được một đầu non đóng cặp vai Điêu Thuyền với cô Năm rồi. Vậy đã có chưa? Dạ có rồi. Vậy thì đêm nay cô Năm diễn lớp 1 sang lớp 2, cho cô đào non kia thay đi nghe. Để cô Năm vắng mặt rồi sắp hết tuồng, cô trở lại sân khấu chứ khó gì đâu. Dạ, dạ sợ cổ phiền đó cậu Tư ơi, cậu Tư biết mà, cổ yêu nghề lắm. Tôi trả lương đào chánh gấp đôi các gánh khác, phiền gì mà phiền. Ông cũng biết mà, hôm hát trên sân khấu ngoài trời ở chợ Vĩnh Kim đó, cô Bãi đang diễn chẳng may kẹt gián bị thương chân, tôi trả tiền nhà thương chứ ai. Bây giờ chân phải của cổ bị tật, nếu không có tôi đó hả, cổ cà sẹo còn nặng hơn nữa. Viên quản lý không còn biết làm sao, đành thưa. Dạ, dạ tùy cậu Tư bảo làm sao tôi hay vậy. Đêm nay tôi không muốn thay đổi lớp lang gì hết á, mà tôi chỉ muốn đãi ông khách quý một chầu rượu đặc biệt, chứ còn rượu Tây ở nhà hàng Sài Gòn thì ông đâu có khoái bằng. Dạ. Thôi được, cứ hát như thường lệ đi. Nhưng mà khi hạ màn chót đó, chú biểu ông thầy Tuồng cho hai cô Điêu Thuyền cứ để nguyên y phục mão mũ như vậy nha. Dạ. Màn mở ra, lớp 1, cảnh trong hậu viên của Dương Tư Đồ. Ông than thở việc hớn trào suy yếu, gian thần làm lộng. Trung thần không ai dám cản ngăn. Tư Đồ bèn nghĩ ra cách đem con gái là Dương Điêu Thuyền làm mỹ nhân kế hứa gả cho Lữ Bố là con nuôi của Đổng Trác, rồi sau đó dâng nàng cho Đổng Trác là tên gian thần số 1 đang định soán ngôi vua, và bảo Điêu Thuyền gây hiềm khích giữa hai cha con để cuối cùng chúng giết nhau. Chỉ bằng cách đó mới trừ được tên gian thần Đổng Trác mà cứu Giang Sang nhà Hán. Trong lúc Dương Tư Đồ than thở thì Điêu Thuyền đứng nấp sau rèm nghe rõ cả tâm sự của cha. Nàng bèn bước ra xin tình nguyện thi hành độc kế. Ở hàng ghế đầu, cậu ba ngồi bên cạnh cậu Tư, hai người theo dõi từng cử chỉ của cô đào thương đóng vai Điêu Thuyền. Thật là một nhan sắc chim sa cá lặng. Cậu Tư chỉ mong sao cậu ba trầm trồ một tiếng là cậu Tư sẽ làm vừa lòng cậu ba ngay. Nhưng gần hết lớp 1 mà vẫn thấy cậu ba ngồi trơ như đá, cậu Tư bèn hỏi. Anh ba biết cô Đào đó không anh ba? Không. Cậu ba đáp ngắn gọn, không một chút rung động. Cậu Tư nghĩ thầm, ông nội này bộ không có mắt hay sao hả? À, đó, đó là cô Năm Phỉ, Đào Thương số 1 đất Nam Kỳ mình đó anh ba. Mấy cái gánh cạnh tranh với tôi nha, đòi bắt cho được cổ. Nhưng mà cổ chỉ thích gánh Quỳnh Kỳ của tôi thôi hả? Tôi ưu đãi cổ mọi thứ, nên cổ mới còn ở đây đó chứ. Vậy à? Cậu ba vẫn đáp với giọng lơ là. Cậu Tư càng sốt ruột nói thêm, năm trước cổ sang Paris đóng vai của bàn quý phi, trời ơi được khán giả Tây lẫn ta nhiệt liệt hoan nghênh đó nghe anh ba. Ủa, Tây mà cũng coi cải lương nữa hả? Dạ, họ không hiểu lời ca, nhưng họ thích điệu bộ với lại nhan sắc của cổ. Trời ơi, nhất là lúc mà bàn quý phi đi bằng đầu gối đến bên vua văn xin tha tội đó, giọng của cổ nghe làm cho khán giả rơi lệ luôn vậy đó. Tôi nói báo chí Pháp đã so sánh cổ ha với cô Đào thời danh Ý Pháp, còn đồng bào Việt mình á hả thì lấy làm hả hê với tự hào lắm, cho rằng là tiếng chuông nước nhà được mang sang xứ người gian danh thiệt là to đó nghe anh ba. Cậu ba vẫn ngồi yên chăm chú theo dõi các điệu múa hát trên sân khấu, chứ không tỏ ý gì đặc biệt đến dung nhan của điêu thuyền. Thấy vậy, cậu Tư lại hỏi, ủa, anh ba thấy cô Đào Thương số 1 của gánh Quỳnh Kỳ tôi khá không anh ba? Đẹp lắm. Thiệt sao anh ba? Chắc cổ cũng tròm trèm 30 phải không? Dạ, cổ mới có 28 hả? Nhưng coi như mới 20 hả anh ba ha? Cậu Tư dư biết, suy bụng ta ra bụng người, rằng cậu ba cũng là người hảo ngọt nổi tiếng Nam Kỳ. Ngày nào không ăn chè, chịu không nổi. Nhưng bữa nay ngồi trước một nhan sắc ngọt như vậy, cậu vẫn không tỏ vẻ hảo gì hết. Cậu Tư đã mớm bóng đến thế mà cậu ba vẫn chưa chịu súc, thì còn chờ gì nữa? Lớp 1 hết, màn nhỏ từ từ kéo lên. Cảnh hậu viên Dương Tư Đồ được cuộn tròn kéo lên tới nóc nhà để nhường cho cảnh bên trong dinh lộng lẫy. Nhạc trỗi lên râm ran, quân nạt đường gian dậy, báo hiệu một cuộc tiếp rước long trọng sắp xảy ra. Dương Tư Đồ triều phục chỉnh tề, đứng trực ở cửa dinh đón tiếp Lữ Bố đến. Rồi Dương Tư Đồ đãi tiệc Lữ Bố. Sau một lúc khen họ Lữ, nào là mắt phụng lưng quy, tướng mạo đáng bậc anh hào, gánh giác giang sơn nhà Hán, làm cho Lữ Bố hỉnh mũi cười gian, thì tới tiết mục ca sang và dân rượu. Họ Lữ ngó thẳng nàng điêu thuyền và xin Dương Tư Đồ cho mình làm thứ thiếp. Dương Tư Đồ ưng chịu và hứa sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho Lữ Bố nghinh hôn. Lớp 2 chấm dứt với 6 câu giọng cổ biệt ly của đôi trai tài gái sắc. Rồi sang lớp 3, Dương Tư Đồ tiếp Thái sư Đổng Trác, cũng với tiết mục ca sang và dân rượu. Cố nhiên là Thái sư đâu có để cho mỹ nhân ở ngoài cặp mắt cứu vợ của mình. Thái sư cũng xin nàng về dinh để sửa cách nâng khăn, và Dương Tư Đồ lại nhận lời một cách mau chóng. Đổng Trác không đợi ngày lành tháng tốt gì cả, cứ bắt xác mỹ nhân đi lên kiệu ngay với mình. Đến đây, cậu Tư chú ý thấy cậu ba ngó điêu thuyền không nháy mắt. Điêu thuyền ở lớp 1 là cô Năm, nhưng sang lớp 2 lại là Đào Tơ. Cậu ba hỏi, ủa, cô nào làm điêu thuyền vậy anh Tư? Dạ, đó là cô Đào Non, do ông thầy Tuồng mới tập cho đóng thử vai chánh đó. Phòng khi cô Năm có ốm đau hoặc đi vắng thì có người thay thế đó anh ba. Chà, có kép nào cập bến chưa anh Tư? Dạ, cổ mới có 16-17 à. Cậu Tư vừa đáp vừa nhìn cậu ba thì thấy trong mắt cậu long lanh dường như có ánh lửa. Cậu ba lắc đầu. À, thằng Đổng Trác bự con quá, lại thêm râu ria thấy mà ghê luôn vậy đó. Dạ, đó là ở trong tuồng, chứ còn ở ngoài đời thì... Vậy được lắm mà nghe. Tôi nghe cô Phùng Há đóng vai Lữ Bố, có thiệt không? Dạ, cô Bảy giả trai, mà hay còn hơn kép độc đó anh ba. Hay là... hay để tôi mần Lữ Bố màn được không anh Tư? Cậu Tư nghe vậy nghiêng qua. Dạ, nếu anh ba thích thì tôi sẽ biểu ông thầy Tuồng cho cô Đào Chánh thai để nó rời sân khấu liền bây giờ. Thôi, để chút nữa cũng không có muộn gì mà. Không có, tại sợ anh ba mất hứng đó chứ. Gì chứ hứng thì tôi không khi nào mất hết trơn á. Vậy để tôi nói thầy Tuồng nghe. Hễ mà vừa dứt Tuồng á, thì cho cả hai nàng đi ngay. Tôi sẽ cho xe chờ sẵn sau rạp, rồi chở xuống bến, có chiếc du thuyền của tôi. Mình sẽ hát tiếp Phùng, cái Tuồng Phụng Nghi Đình ở dưới nghe. Không phải ổng Trác hả? Dạ, dạ lão đó hát con lớp đã hết xí quách rồi, để cho lão nghỉ. Cậu ba lấy làm hài lòng về cách đối xử điệu đàn của Bạch công tử. Thật không hổ danh đại công tử Tiền Giang. Để đáp lại, cậu ba quay sang. À, dám hỏi anh Tư chương trình sắp tới của anh Tư là cái gì? Thì toàn là tao ngộ chiến không à. Gặp gì vui thì xông vô, nếu không gặp á thì tôi mới tổ chức. Từ đây mà xuống nhà tôi cũng không xa lắm đâu. Thôi vậy mời phái đoàn anh Tư xuống đó nếm muối Bạc Liêu coi mặn lạc làm sao ha. Tôi đi cả tháng nay chưa có về nhà. Ông già ổng nói là ngồi ghe chài lúa lên chợ lớn, bán xong tôi ghé tiệm quán nghỉ lưng, gặp xe tốt mua một chiếc đi chơi, còn thiếu một chục ngàn chỗ quen kỳ sau lên trả. Dạ được, dạ anh ba mời thì tôi đâu có dám từ chối. Xuống đó không có cải lương hát bội gì, nhưng mà tôi sẽ kêu gánh dù kê của người Miên hát vài đêm giải buồn. À, hay là cho gánh của anh cuốn màn đi xuống đó luôn đi, tôi bao hết sở phí cho. Lúc rài mùa màn xong rồi, bà con đi coi hát không sợ bỏ công đồng áng. Nếu anh muốn á, tôi sẽ cho rải giấy ở mấy tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh luôn, khỏi mất công rao bảng bằng xe hơi xe ngựa làm chi. Giảng hát, chiếc xe của cậu Tư chở hai nàng điêu thuyền xuống du thuyền, còn chiếc của cậu ba thì chở vệ sĩ. Cậu Tư bảo trưởng toán. Em đi lại chủ bungalow Bồng Lai, nói với ổng á, đưa cho tôi chiếc cano, để mấy em hộ vệ cậu ba ngang mấy chú em. Dạ. Đêm trăng gió mát, du thuyền rời bến. Một phụng nghi khác bập bềnh trên sóng nước, yến tiệc lại dọn ra, rượu nồng thịt béo. Cậu ba lấy làm thích chí gật gù nâng ly, với cậu Tư bên cạnh hai mỹ nhân còn nguyên xiêm y của tiểu thư. Phụng nghi định của mình đêm nay nha, nhảy sống với hai điều hai lữ, nhưng mà không có động. Cậu Tư lấy làm toại ý bảo. Ê ê, rót rượu mời cậu ba đi em. Còn em á thì ra đằng sau lái ngắm trăng với anh ha. Ủa, sao anh Tư không rước luôn cô Bãi anh Tư? Cô Bãi là con trai. Hả? Cô mà trai? Thì Lữ bố không là con trai là gì? Vì Tư Hồng Mau đi xuống bếp bảo chú Năm Tây. Nè, bữa nay có ông thống đốc, ông tới Lữ quán mình, nhưng mà chú lại khỏe ru nghe chú Năm. Sao vậy cô Tư? Thì tại vì ông hội đồng chủ tiệc đêm nay, ông đem đầu bếp tới nhà tới nấu nướng, rồi lo hết mọi việc lớn nhỏ. Trời ơi, vậy chứ không phải ông chê tôi hết thời hay sao? Ông đâu có chê chú, tại chú xin thôi, để ra nấu cho đại lục lữ quán này nhiều lương hơn. Ông mà đang khoái tôi ăn ngang, mà tại tôi hết khoái ông. Chú Năm là dân Gò Công đi lính tập mất 3 năm phục vụ mẫu quốc hồi chiến tranh Catholic Chuyết. Qua bên đó làm bồi cho một viên quan ba, rồi được làm phụ bếp, sau lên chánh bếp và được thưởng dây quàng xanh, cuisineur au cordon bleu đàng hoàng. Ai về nước danh gian chức tước, chú Năm về nước với chức xếp 3 ông táo, cháu ông lò. Nhưng trong một dịp mai, quan thống đốc kinh lý xuống tỉnh Mỹ Tho, nên anh đầu bếp Năm Tây có cơ hội trổ tài nấu nướng. Quan thống đốc Nam Kỳ đi xuống tỉnh là chuyện lạ, và ở lại dùng cơm trưa cơm tối nghỉ lại đêm lại còn lạ hơn nữa. Việc này chỉ xảy ra cho hai thủ phủ Tiền Giang là Mỹ Tho và Hậu Giang là Cần Thơ, ngoài ra không đâu khác. Kỳ đó quan chánh tham biện Mỹ Tho và các quan đốc phủ cai tổng sở tại lo phờ người về việc ăn ngủ cho ngài. Ngủ thì có khách sạn, còn ăn thì không biết sẽ đãi món gì cho vừa miệng ngài. Trong menu Tây thì còn có món nào là ngài chưa nếm tới? Ragu, bít tết, roti, khác nào như cá kho canh chua ở bên mình. Còn rượu, không biết ngài thích rượu gì để cầm mang tức tốc từ Pháp gửi qua. Quan chủ tỉnh bèn hội kiến với các quan sở tại. Thời mai có vị cai tổng già về hưu, mách cho rằng, chỉ có ông hội đồng quản hạt Trần Trinh Trạch ở Bạc Liêu là người biết rõ khẩu vị của quan ngài mà thôi. Vì ông ấy năm nào cũng đãi tiệc quan ngài tại nhà hoặc ở chợ lớn. Tại sao chỉ vị cai tổng này biết thôi? Vì vị cai tổng là xuôi gia với hội đồng trạch. Chính ông cũng đã ngồi chung bàn với quan thống đốc một lần. Thì ra, sự ăn uống của quan ngài cũng không có gì rắc rối. Ngài thích sản phẩm địa phương chế biến có pha mùi mẫu quốc tí ti, nghĩa là thay vì dùng mỡ heo thì dùng bơ. Quan chủ tỉnh biết được món ăn, nhưng còn phải tìm người nấu. Kỳ đó, năm Tây được mời lên dinh quan chủ tỉnh, tha hồ ra quài với các chú bếp con. Sau tiệc, quan ngài ngỏ ý với quan chủ tỉnh. Tôi đã đọc truyện con Trelabecas đã 30 năm, bây giờ mới biết mùi vị của nó đó nghe. Và ngài xin năm Tây về Sài Gòn phục vụ trong bếp soái phủ. Nấu bếp cho quan thống đốc là một nấc thang mây đầy hứa hẹn. Năm Tây chuyên môn món ốc cao chiên bơ, con bò cái cười trong mấy năm trời, rồi sinh ra đứng nấu cho đại lục lữ quán với bổn củ soạn lại, kèm với câu chú thích trong bản thực đơn. Món quan thống đốc thích nhất và do cựu đầu bếp của ngài tự tay nấu nướng. Đôi khi món ăn tầm thường, nhưng một khi đã được một ông kẻ gật gù khen, thì nó trở thành trứ danh vô bờ bến. Đây là trường hợp món chim đồng của năm Tây. Bây giờ, năm Tây không làm đụng móng tay, nhưng chính cái danh năm Tây đã thu hút không biết bao nhiêu khách cho vị Tư Hồng Mao. Những ông cai tổng, hội đồng chủ điền lên Sài Gòn tìm món ngon, thế nào cũng đến đại lục ăn ốc cao, cấm nấm, mỏ nhát, quay với nước dừa, vốn là sản phẩm của ruộng vườn, nhưng một khi chiên với bơ tây thì lại trở thành món thượng đẳng. Các nhà hàng Quảng Hạp cũng bắt chước, nhưng không nổi tiếng bằng đại lục, vì ở đây có năm Tây, cựu đầu bếp của quan thống đốc cọ nhát. Nghe vị Tư Hồng Mao nói ông hội đồng đem đầu bếp nhà tới, năm Tây cười. Trời ơi, ông cọ nhát không ăn chim cọ nhát nữa, thì cái tên ba nhe băm nù băm bù năm Tây này khỏi làm mướn cho Tây khỏe thân chứ sao. Nhưng mà chú Năm, chú có biết là ông hội đồng đãi quan thống đốc món gì không? Ai biết nổi. Ôi, chắc đồ ăn Quảng Đông Quảng Tây chứ vậy. Nếu là cái đồ Tàu thì vô chợ lớn, chứ tội gì phải đem đầu bếp theo cho rượm ra. Ờ ha, hay là ổng mà, ổng định đãi thịt chó. Vậy nè, không biết được ổng là chết à. Giỡn hoài cô Tư, cô không rành chứ hồi tôi ở bển ngang. Tôi gạt ông chủ tôi một lần rồi đó, ổng đâu có biết đâu à. Ăn rồi nhà ổng còn khen, trời ơi khen quá trời khen, còn hỏi thịt gì vậy nữa chứ. Xưa nay ổng chưa có từng nếm. Cây tôi bịa, trời ơi, tôi bịa thịt nai mua bên Ý Đại Lợi ngang. Ông hỏi tới Ý Đại Lợi là dùng nào, trời ơi, trời lúc đó tôi bí quá, anh nói không biết. Thiệt ra kiếm được thịt chó ngon đâu phải dễ đâu cô Tư, nhất là ở bên Tây ngang. Chó bẹt rê coi to xác mỡ nhiều vậy đó, trời ơi thịt nó nhão, ăn lại hôi lông nữa, ăn lãng xẹt. Chứ đâu có đậm đà như mấy cái con mực tuyền, mấy con vàng bên Mỹ đâu. Tôi nói thiệt với cô Tư ngang, tôi á ngang, nếu mà tôi mà được phép đó hả, tôi sẽ thêm ở trong cái menu của lữ quán mình á, món thịt chó nấu theo khẩu vị năm kỳ. Chà, tôi nghi là mấy cái ông Tây bà đàm ổng lánh xa liền à. Trời ơi, mình đổi tên khác, chứ đâu có để trắng trợn thịt chó đâu họ lánh. Bỗng một cô em đến thưa với cô Tư. Dạ, thưa cô Tư, họ tới rồi cả. Ờ, được, để đó cô lo. Dạ, ổng là đầu bếp. Vậy hả? Cô tưởng là ông hội tới chứ, cho đầu bếp mà tới thì đưa xuống bếp luôn đi. Người đầu bếp còn trẻ, rất lễ độ và ăn nói bạc thiệp. Dạ, thưa chú Năm, cháu không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà vì chủ bảo thì phải vâng lời mà tới đây. Cháu nghe tiếng chú Năm là vua đầu bếp từ Sài Gòn qua Tây, rồi từng nấu cho quan thống đốc nữa. Cháu sanh sau đẻ muộn, và xin chú chỉ giáo giùm. Năm Tây lấy làm đắc chí lắm, nhưng tỏ vẻ khiêm tốn. Ý bậy nè, trời ơi, chú em nói vậy sao không phải. Ta nói nha, cái nghề này nó mênh mông vô tận vậy đó. Lại nữa cũng nhờ cái qua tay người nấu, cái đức độ của người chủ. Ôi, nói chú em nghe, dạ rồi, tôi vậy núp sau lưng cô Tư cho hết chuỗi ngày tàn vậy mà. Ừ. Cứ bổn củ soạn lại chứ đâu có chế món gì mới. Ta nói trẻ khôn qua già lú lại nha. Đoàn hậu tấn như chú mới xứng đáng chứ, phải không cô Tư? Nè, bữa nay có khách lớn, ông hội ông muốn làm nở mặt nở mày cái nghề bếp ăn Nam mình. Nè, chú em còn trẻ, cần học thêm. Chú Năm này đã lăn lộn nhiều, cho nên chỉ dạy cho nó đi. Trước nó mang ơn, sau nên danh tiếng của lữ quán mình. Ừ, thì lăn lộn với ông táo ông lò trong bếp, nên đậu còn dính cho nè. Thì nó làm điều gì sơ sót thì chú bảo chỉ cho nó. Bữa tiệc này mà được tốt đẹp thì tiếng thơm cho tôi rồi cho chú nữa, chứ đâu phải riêng cho ông hội đồng. Dạ phải đó thưa bà chủ. Cô Tư Hồng Mao là chủ kim quản lý nhà hàng. Nhà hàng này có một người ngoại quốc mà người ta đồn là nhân ngãi của cô. Còn sở dĩ cô ta có cái tên cô Tư Hồng Mao là vì cô đã trải một đời chồng người ăn lê, cũng còn kêu là người Hồng Mao. Thứ nữa, vì cô có mái tóc màu nâu nhạt, không biết lý do nào đúng hơn. Chỉ biết là dưới quyền cai quản của cô thì khách khứa tới nườm nượp, nhất là dân Sài Gòn có máu mặt và các ông điền chủ bốn phương. Cô sành tâm lý đủ loại người, khách muốn gì, có nấy. Cô Tư bảo người bếp trẻ, nè, bữa nay em nấu món gì? Nói cho chú Năm biết với, chú sẽ tiếp tay với em. Dạ, thưa cô Tư, dạ món chánh á là giả hạt giang nam, với ngoài ra vài ba món khác phụ thêm. Năm Tây nghe thế liền hỏi. Vậy, giả hạt giang nam là món gì? Mẹn ơi, xưa nay tôi chưa từng nghe nghe. Dạ, đây là món của ông hội đồng, được ông xui của ổng ở Bến Tre đãi á. Ổng thích quá, nên ổng gửi tôi tới đó học mất mấy tháng trời đó chứ, để dành có khách quý mới nấu đem ra đãi. Ông giải thích với tôi như vậy, hạt là con hạt, con giả là đồng ruộng. Con hạt đồng ruộng thuộc vùng sông phía nam, tức là sông Cửu Long đó. Chà, cái món này mới dữ hèn, mà có khó nấu không chú em? Dạ, cũng dễ, không có khó lắm đâu thưa bà chủ. Trời ơi, ta nói mày nghe nha, dễ dễ đối với người biết kìa, chứ còn khó với người không biết chứ sao, không dễ không khó. Thôi, bắt đầu đi chú em, món nào vừa miệng mấy ổng là rắc rối lắm nghe, tao nói không có nấu mau được đâu à nghe. Nè, em có ai giúp không? Dạ, có hai cô phụ bếp, mọi chuyện chuẩn bị sẵn rồi, cho nên không mất nhiều thời giờ đâu. Người bếp trẻ cho đậu xe ở cửa sau của nhà hàng, Năm Tây thấy mà ớn luôn. Cả một cái bếp nhà giàu được di chuyển tới đây, từ cái cối xay tiêu đến dao nhỏ đều không thiếu món nào. Rau rác vừa khô vừa nạo, sả ớt, tiêu hành đủ hết, chứng tỏ món ăn này hoàn toàn Việt Nam mà ở Nam Kỳ chứ không phải Bắc Kỳ. Năm Tây nhìn nguyên liệu của món giả hạt giang nam bày ra trên nhiều dĩa, nhiều tô, nhiều gói thì thấy làm lạ, không biết làm bằng những gì và sẽ nấu nướng ra sao. Người bếp trẻ muốn làm hài lòng ông vua bếp nên không giữ bí mật mà vừa nói vừa làm ngay. Anh ta soạn từng món và trình bày rành rẽ cho ông thầy nghe. Và trước hết là con gà mái tơ quay, cổ cong mỏ ngó xuống ức, hai cánh nó phải xòe ra như hình con hạt ấp trứng vậy đó chú Năm. Rồi sao nữa? Chú em nói tiếp qua nghe coi. Dạ, mình làm á thì như con hạt đang nằm ở trong ổ, tức là cái dĩa sâu lòng hình bầu dục vậy nè. Rồi cây dưới bụng nó có bốn lớp trứng, mỗi một lớp trứng cách nhau bằng một lớp rơm. Ui, bộ ông hội đồng tính cho ông thống đốc ăn rơm sao chứ? Dạ không phải đâu cô Tư, đó là mình nói thí tỉ vậy đó mà. Trời đất ơi, cũng như mấy nhà tu làm thịt theo kho tàu bằng đậu hũ vậy đó cô Tư. Dạ, và rơm lót ổ hạt đây là măng tre sắc nhuyễn, giống như rơm chứ không phải rơm. Cái màu măng tre luộc cũng giống như màu rơm á, còn trứng hạt đâu không có được đây. Dạ, ở đây mình cũng làm trứng hạt bằng thứ khác. Lớp trứng thứ nhất đó là trứng mới khảy mỏ. Ôi trời đất ơi, cũng như hộp vịt lộn vậy hang. Dạ phải, nhưng mà đó là con chim xe sẻ hoặc là chim vòng dọc quay. Mỗi một con để trong một khúc ruột heo, mai túm lại, để chỉ có cái mỏ chim lú ra, như là chim sắp tung khỏi trứng vậy đó. Trời, chim xe sẻ mà mấy ổng sồn sồn làm vài con là nhảy tưng lên liền á ngang. Dạ, hết lớp trứng khải mỏ thì tới lớp rơm. Dưới lớp rơm á là lớp trứng ung, làm bằng gan heo, bằm nhuyễn trộn với lại bún củ hành tàu. Rồi nấm hương cũng dồn vô ruột heo mai lại, và chiên giòn giống như hình trứng hạt vậy đó. Ăn xong lớp trứng ung tới rơm, rồi tới lớp trứng mới tượng con. Cuối cùng á, rồi mới tới trứng mới ấp. Hai cái loại trứng này ngang, cũng là loại ruột heo dồn thịt nạc, gan heo với lạp xưởng. Tùy cách chế biến của đầu bếp, dưới đáy ổ là cơm rang tàu. Mỗi vị khách có thể ăn được 4 trứng hay là nhiều hơn nữa. Cứ mỗi trứng ăn với măng tre luộc cho đỡ ngán. Còn cơm rang ăn chung cho lạ miệng, ăn được nhiều. Trời, bị người ta ăn hết trứng, con hạt vẫn nằm tình ịnh đó hả trời? Dạ không phải, con hạt quay đó thì đã chặt sẵn từng miếng lớn, nhưng mà ráp lại còn nguyên đang nằm ấp trứng vậy đó. Khi mà dọn ra bàn ngang thì trên dĩa có bó bông chụp ở trên. Người chủ tiệc dỡ bó bông đó để qua một bên, rồi gấp từng miếng để vô dĩa để mời khách. Chà ơi, tao nghe mà phát thèm. Nhưng mà ăn yếu như mà tôi làm sao mà độ nổi một miếng hạt quay, bốn cái trứng với lại măng luộc với cơm rang. Dạ thì cô ăn trứng khải mỏ với lại trứng ung thôi, còn mấy thứ khác thì để cho tôi bao thầu, lo dữ không? Năm Tây chép miệng cười rồi rót rượu mời anh đầu bếp trẻ. Bỗng người con gái lúc nãy chạy vào báo với cô Tư. Dạ thưa cô, có một cái chiếc xe hơi chở toàn người gì mà đen thui đang cà nọt cà nẹt ở trước khách sạn á. Trời đất ơi, bộ bữa nay tụi Tây Đen chà chớp định phá nhà tôi hay sao cả. Cô tất tả chạy ra thì biết đó là ban nhạc ngũ âm người Miên của ông hội đồng chở họ từ Sóc Trăng lên đây để phụ họa bữa tiệc. Cô Tư nghĩ thầm, quý báo gì ba cái nhạc này mà ổng làm cho chật nhà, rồi chỗ đâu cho họ phơi bài ba cái chén, ba cái tô lật úp của họ. Báo hại bữa nay không có khách nào tới cho mà coi. Cô Tư nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng biết là ông hội đồng bao thầu không để cho nhà hàng cô bị thiệt. Rồi cô hỏi người bếp trẻ, chú biết ăn cái món giả hạt này mấy ông lớn ông uống rượu gì không? Để tôi chạy lo, nếu nhà hàng không có sẵn tôi phải đi tìm nữa đó. Trời, cô Tư khéo lo quá. Trời ơi, hễ nhạc ngũ âm tới đâu thì múa dù kê tới đó. Hễ ăn thịt hạt thì có hũ rượu nếp, uống không đau lưng cô không biết sao? Rượu uống không đau lưng là rượu gì? Trời ơi, khổ ghê vậy nha. Cai quản nguyên nhà hàng lớn như vậy mà không biết tới rượu rượu gì. Rủi khách người ta đòi là cô làm sao? Cô Tư ngớ ra, Năm Tây ngoắt và nói lơ lớ giọng thổ. Lại đây bọn nói cho em nghe. Năm Tây rỉ tai, cô đấm lưng Năm Tây thùi thùi. Đồ quỷ giật chú nghe. Thiệt mà cô, trời ơi, tôi nói hủ rượu đó nha, nó quý lắm nghe, ai cũng biết nghe, chỉ có mấy ông Tây là dốt thôi hà. Dạ kỳ này, ông hội chọn 10 cô múa thiệt là dẻo đó chú Năm. Năm ngoái, ông thống đốc xuống dưới nhà ông hội đó, có xe một đêm, nghe nói ông thích lắm. Ở dưới nhà ông hội rộng rãi, có chỗ múa, chứ nhà hàng này chật hẹp chỗ đâu mà múa. Cô Tư không hiểu tâm lý, tụi lính tôi qua bên Tây á hả, thì háo hức tìm cho ra gu bít tết, còn mấy ổng quan bên mẫu quốc qua đây á thì lại chán bít tết ra gu, cho nên đi tìm mắm kho bông súng, cô hiểu không? Ra tận thềm tiếp ngài thống đốc, có ông hội đồng quản hạt Trần Trinh Trạch và đại thương gia Quách Đàm. Ông hội đồng thì mặc đồ tây thắt cà vạt để đầu trần, còn vị thương gia thì mặc áo xá xẩu, nút vải, đội nón nỉ xám bo công. Chiếc xe chở lính hầu đổ lại, một tớp lính vừa nhảy xuống thì xe của ngài cũng trườn tới. Một người lính mở cửa xe, ngài thống đốc bước xuống, bắt tay ông hội đồng tươi cười. Bonsoir papa. Và quay sang bắt tay vị thương gia. Bonsoir monsieur Đàm. Rồi quan thống đốc đi giữa, nhị vị cặp hai bên tiến thẳng vào trong, những chùm đèn trên dòng cao bật sáng để chào mừng quý khách. Chiếc cửa của phòng tiệc riêng được mở ra. Ba người vừa bước vào thì cửa cũng khép lại. Bàn tiệc chỉ có ba chiếc ghế. Quan thống đốc ngồi ở đầu bàn, hai vị Trần Quách ngồi hai bên. Đây là bữa tiệc do hai vị thết riêng quan thống đốc, không biết nhân dịp gì, có lẽ nhân dịp phu nhân thống đốc về nghỉ mát bên Pháp chăng? Sau phần nghi lễ xã giao để bắt đầu khai vị, ông hội đồng rút trong túi áo ra một cái bản đồ trải ra trên bàn và nói. Dạ, đây là bản đồ dùng Hậu Giang. Quan thống đốc vừa ngó qua thì đã gật đầu. Bản chức biết rồi, papa khỏi phải trình. Ông hội đồng lật được xếp lại và thừa lúc quan quay sang vị thương gia, ông rút một bao thơ lòn dưới bản đồ rồi đẩy tới trước mặt quan. Vị thương gia cũng rút một tấm bản đồ trải ra và nói bằng tiếng Việt do ông hội dịch ra pháp ngữ giùm. Dạ, bẩm thống đốc, đây là sơ đồ xây cất chợ lớn, và xin đệ trình quan thống đốc. Quan thống đốc cũng chỉ liếc sơ, xếp bản đồ lại, đặt trên cái bản đồ của ông hội, rồi gộp cả hai đút vào túi áo tây Sivin. Vị thương gia không ngần ngại đưa thêm một bao thơ. Quan thống đốc cũng chấp luôn, chứ không bắt lỗi chi. Đó là lý do bữa tiệc được xếp đặt ở trong phòng riêng. Tuy là phần khai vị, nhưng nó lại quan trọng hơn cả phần chính. Có lẽ chưa ăn mà ngài đã thấy no rồi. Quan chỉ cần hạ bút ký hai chữ, thì papa sẽ được vài ngàn mẫu đất úp bộ, còn vị thương gia kia sẽ xây cất bằng chục dãy phố, trệt và phố lầu. Nghe túi hơi nặng, quan thống đốc bèn kêu lên một cách nhã nhặn. Hơ, tôi cảm thấy ngột ngạt trong phòng này, tôi muốn ra ngoài để được thở nhiều không khí hơn. Bữa tiệc chính được bày ở phòng ngoài theo ý quan. sau khi các món phụ được dọn ra, một người bồi bưng con giả hạt Giang Nam trên một chiếc mâm đồng to đặt vào giữa bàn. Một người hầu bàn nâng chai rượu tới trên hai tay bằng một tấm khăn trắng muốt như bế một đứa bé cưng. Ông Quách Đàm kính cẩn trình bày lai lịch của chai rượu. Dạ, bẩm quan thống đốc, đây là chai rượu sản xuất hồi năm 1865 ở miền Nam nước Pháp, vào năm trúng mùa nho nhất từ xưa đến nay đó. Và cũng đúng là năm sanh của quan thống đốc, tức là chai rượu này nghe, đã được cất kỹ dưới hầm trong 56 năm đó. Cảm ơn quách tiên sinh. Người hầu bàn cúi đầu rồi dùng khoan khui và rót vào ba chiếc ly cao chân bằng bạc theo thứ tự quan cách. Ly của quan thống đốc trước nhất, kế đó là ly của ông hội đồng, sau cùng là ly của quách thương gia, rồi đặt chai rượu giữa bàn, lui ra khoanh tay hầu. Ông hội đồng mời quan thống đốc, quách thương gia cũng nâng ly mời, ba người cùng chạm ly. Xin cảm ơn sức khỏe của quan thống đốc. Xin cảm ơn papa và quách thiên sinh. Chủ cũng như khách đều rất hài lòng ngồi trước bữa bàn tiệc thịnh soạn được bày biện một cách khéo léo. Bỗng đầu có tiếng gian gian kêu hãnh. Thưa quý vị có mặt tại Đại Lục Lữ Quán, xin chú ý, xin chú ý. Buổi tối nay đánh dấu một niềm vui lớn trong đời tôi, một người nam kỳ chánh gốc. Để ghi lại niềm vui lớn đó, tôi xin phép quý vị hãy vui lòng cho tôi được hân hạnh thanh toán mọi chi phí của quý vị trên bàn tiệc, bất kể món đó giá đáng bao nhiêu. Tiếng Việt vừa dứt lại vang lên tiếng Pháp, rất đúng văn phạm, rất Parisian. Thực khách ngừng tay giao nĩa ngoảnh về một phía. Trên chiếc bục màu hồng có kết ren chung quanh, một cặp tài tử giai nhân đang đứng bên nhau. Chàng mặc com lê trắng thắt nơ đen, còn nàng thì nổi bật trong bộ đồ đầm ríp dài, áo ngắn tay, gương mặt xinh đẹp sang trọng như chưa từng có ai xuất hiện ở đây. Mọi vị khách đều nhìn trân trân quên cả món ăn đang nguội. Cô Tư Hồng Mao cũng xuất hiện trong bộ đồ đầm xanh nước biển, cổ bẻ trắng với bộ tóc quăng vớn. Cô bước lên bục, đứng bên cạnh nàng, và cất giọng không kém phần duyên dáng bằng tiếng Pháp. Thưa quý khách thân mến của Đại Lục Lữ Quán, tôi xin giới thiệu đây là cậu George Lê Công Phước, cũng là khách của chúng tôi từ lâu, và cô Trần Ngọc Trà, ngôi sao Sài Gòn, mà chắc quý vị đã từng gặp ở hội chợ đấu xảo sắc đẹp, hoặc thấy trên mặt báo cách đây ít lâu. Cậu Phước có nhã ý như cậu vừa nói lúc nãy, và nhà hàng chúng tôi mong quý vị có mặt trong đêm diệu kỳ này, La Nuit Prodigieuse không từ chối lời yêu cầu của cậu. Ai mà từ chối một yêu cầu như vậy hả bà chủ? Sở dĩ chúng tôi cho đêm nay là một đêm kỳ diệu của Đại Lục Lữ Quán, là vì chúng tôi được vinh dự đón tiếp quan thống đốc cô nhắc, vị đại điền chủ Trần Trinh Trạch, tức hội đồng Trạch, mà chúng tôi quen gọi là Bác Tư, và vị đại thương gia Quách Đàm, người đang có chương trình xây cất thêm chợ lớn mới. Với ba nhân dân kể trên, có mặt cùng một lúc trong nhà hàng, chúng tôi cũng đã vinh dự lắm rồi. Nhưng lại còn một ngọn gió lạ đưa thêm cậu Tư và cô Ba đến đây nữa. Ngoài ra còn có sự góp mặt của quý vị, thì chẳng phải là đêm hội ngộ kỳ diệu hay sao? Vậy tôi xin mời quý vị nâng cốc. Xin chúc sức khỏe quan thống đốc coi nhé. Quan thống đốc nâng cốc và đứng dậy nghiêng mình tỏ vẻ cảm ơn. Xin chúc bác Tư và thương gia Quách Đàm thịnh vượng trong việc phát triển kinh tế xứ sở. Cả hai cùng đứng dậy nâng cốc và cảm ơn. Cô Tư Hồng Mao lại tiếp. Sau cùng, tôi xin giới thiệu một lần nữa, cặp trai tài gái sắc, George Lê Công Phước và ngôi sao Sài Gòn Trần Ngọc Trà, với quan thống đốc và quý vị. Tiếng vỗ tay nổi dậy khắp phòng, và tiếng chạm cốc len keng như một điệu nhạc vui. Cặp Phước Trà cúi đầu, một người bồi bưng tới một chiếc khay, trên đó có hai ly rượu mời riêng cô cậu. Đây chỉ là một cuộc tao ngộ, nhưng bỗng nhiên, như đã được tổ chức để chúc mừng Trà và Phước, hai người lại nâng ly chạm với nhau trước tiếng trầm trồ của mọi thực khách, có tiếng xôn xao khắp bữa tiệc. Chà, đẹp đôi quá. Quá, hai người đẹp quá. Thôi sẵn làm đám cưới luôn cho gọn đi ha. Yeah. Ông hội đồng đã bỏ vào chiếc dĩa bằng bạc của quan thống đốc một cái trứng hạt khảy mỏ, còn thương gia Quách Đàm thì rót rượu vào ly của ngài. Xin mời quan thống đốc. Nhưng quan ngài đang say mê nhìn không muốn thôi. Khi nghe tiếng mời, ngài mới quay lại và thì thầm với hai vị chủ tiệc. Tôi cứ tưởng đó là Nam Phương Hoàng hậu đó chứ. Rồi ba người giơ cao ly rượu, hướng về phía cô cậu uống cạn ly. có lẽ là ly rượu đầy hương vị nhất của Sài Thành vào các thập niên 20 và 30. Nghe đến đây, chắc có lẽ quý thính giả sẽ hỏi, tại sao lại có sự hiện diện của cậu Tư với lại cô Ba ở cái đêm kỳ lạ này? Xin quay lại vài đoạn phim trước đây, khi cô Ba chạy trốn cái đám cưới loạn ly đêm ấy. Hôm sau, nàng gặp họa sĩ Như Thanh. Như đã thấy, đời cô Ba là một chuỗi bất ngờ. Bất ngờ gia đình ly tán, bất ngờ làm quen với bọn ẩn xe lửa cán, bất ngờ bà mẹ bán con, bất ngờ cô Ba lấy chồng cá hố, bất ngờ sập bẫy dì Hảo, bất ngờ được quan thầy thuốc cứu, rồi bất ngờ trở thành ngôi sao Sài Gòn, bất ngờ trở thành tình nhân của chủ nhà băng Bích. Cô đang sống với họa sĩ Như Thanh, họa sĩ làm cho một hãng quảng cáo, nhưng từ khi được ngôi sao Ba Trà chiếu mệnh thì chàng bỏ sở làm. Chàng cho rằng cuộc sống chỉ đáng kể khi mình nhớ được những ngày mình vui thích hoặc đau buồn. Những ngày nhàn nhạt không phải là cuộc sống. Vậy chàng đang thích thú say mê sống, tại sao chàng không sống, lại đi làm những việc không thích thú một chút nào? Chàng đang say mê người mẫu Ba Trà. Họa sĩ nào không yêu người mẫu? Tóc, tay, mắt, môi, toàn bộ người mẫu là đề tài. Nhà văn chỉ cần viết một câu thần cú, họa sĩ chỉ cần vẽ một nét thần bút là đủ để một đời nghệ sĩ. Cho con có nụ cười bí hiểm, đó là nét bất hủ của Rembrandt. Còn gương mặt, đôi mắt và mái tóc của nàng không phải là tuyệt sắc. Đối với Như Thanh, đóa hoa trà là tuyệt sắc. Tóc, mắt, gương mặt, nụ cười, da thịt. Chàng vẽ ngày đêm, vẽ không nghỉ. Trà mệt nhưng chàng không mệt. Trà ngồi cho chàng vẽ, trà nằm nghỉ chàng cũng không ngừng tay. Người mẫu trở thành bức tranh toàn bích chỉ khi nào đó là người yêu. Phải yêu thì mới diễn tả được. Trà, anh yêu em. Anh vẽ đi, đừng có nói nữa. Anh phải nói luôn, tay anh run theo nhịp tim anh thì anh vẽ mới đạt. Em có biết rằng hả, một họa sĩ vì quá yêu người mẫu của mình mà cắt tay tặng cho cô nàng không? Anh nói toàn những chuyện dị kỳ đâu đâu à. Em có biết rằng một nhà điêu khắc ha, đã làm việc trong 6 năm để hoàn thành một bức tượng gồm nhiều người của một gia đình triệu phú không? Khi khánh thành bức tượng, không có ai ngờ rằng khi mọi người hoan hô tác phẩm vĩ đại của họa sĩ, thì ông ta kêu lên, tôi là tác giả của một tác phẩm tồi tệ đến như vậy sao? Rồi ông ta tự bắn một phát súng lục vào đầu, gục ở dưới chân tượng á. Sao kỳ vậy? Thì tại vì ông ta thất vọng. Anh đừng làm như vậy nha anh. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy hết. Em sợ lắm. Anh đừng kể cho em nghe những chuyện như vậy nữa. Anh sẽ không kể nữa đâu. Anh chỉ đưa em lên lụa, lên vải, lên mây, lên khói thôi. Đến khi nào anh toại nguyện thôi. Bởi vì em đã giúp anh hiểu thêm nghệ thuật và màu sắc trà. Như vậy mà anh còn chưa toại nguyện hay sao? Người nghệ sĩ dễ toại nguyện, không bao giờ là nghệ sĩ vĩ đại được. Michael Ernst đã chịu khổ trong 3 năm để hoàn thành bức họa ở nóc nhà thờ. Có ai làm được như vậy không? Ngày nay ha, người ta chỉ thấy màu mè hình hài lạ lùng quái gở, nhưng không có họa sĩ. Anh tự thấy mình hèn khi vẽ một cái quảng cáo lấy 5-3 đồng. Anh phải sống chứ, phải sống. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đủ để làm họa sĩ. Nếu mà ai cũng như anh thì xã hội này toàn là diễn nhân hết hay sao? Anh muốn trở thành diễn nhân trong hội họa. Nếu nói như em thì làm sao có những bậc thầy như anh vừa kể cho anh học được. Anh thú thiệt với em nghe, anh chỉ có ý nghĩ trở thành danh họa khi anh vẽ bức tranh đầu tiên về em thôi. Em thấy anh vẽ cả 100 bức trong đống à. Còn cái lớp treo, lớp dựng ở bên giường, lớp dứt trong xó kia kìa, bức đầu tiên là bức nào? Anh cũng không nhớ là bức nào nữa. Bức nào anh thích nhất đó, thì đó là bức tranh đầu tiên. Vậy chứ, bức nào là anh thích nhất? Bức nào? Đó là bức em thích nhất. Hê hê, em thích bức nào? Bức nào em cũng thích hết á. Nhưng em thích nhất là bức nào mới được chứ? Bức nào mà anh thích nhất á, thì đó là bức hình mà em thích nhất. Nè, anh lấy cho em coi đi. Chàng họa sĩ buông nàng, đi lục trong chồng khuôn gỗ ở xó phòng và lôi ra một bức. Trà ôm mặt kêu lên. Không, không đâu, em không có thích bức tranh đó. Tại sao vậy? Đây không phải là em hay sao? Nhưng mà coi kỳ quá à. anh đừng có dễ em như vậy nữa. Thì đây mới thiệt là em, mới chính là em. Em coi nè, da thịt, tóc, tai, mắt, môi, trong trạng thái tự nhiên và đáng yêu nhất. Nhưng mà nếu lỡ người ta thấy thì sao? Thì đâu có sao đâu. Anh cần cho người ta ngắm nghía nữa chứ. Nói rõ ra, anh sẽ triển lãm cho công chúng xem, chứ đâu có xếp xó ở trong cái hẻm này hoài. Trà quơ lấy tấm lụa quấn vào người và đến bên kẹt cửa nhìn ra, rồi quay lại bảo. Coi kìa, người ta nhìn trộm kìa, em chắc là bữa nào cũng vậy hết á. Thì tại mình thấy này nên họ mới như vậy. Lửa ở trong mắt anh như là muốn đốt cháy em vậy đó. Có những cái nhìn qua thấy đẹp, nhưng nhìn lại thì không có đẹp. Có những cái nhìn qua không thấy đẹp, nhìn lại cũng thấy đẹp. Càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn phía nào cũng... Anh, ơ kìa, anh như là muốn ăn thịt em á. Em là chiếc dĩa thần, cây cọ anh chấm vào đó hả, vẽ cả ngàn bức tranh luôn. Căn nhà ọp ẹp bỗng rung lên và biến thành thiên đường, với đóa hoa mãn khai thu hút chiếc giòi của chú bướm rừng háo hức. Họa sĩ Như Thanh thuê xe chở tranh ra đại lục lửa quán trưng bày, mong bán được ít nhiều để lấy tiền trả nợ. Cái mộng danh họa chưa thành nhưng nợ đã mọc ra như chúa chổn. Gian nhà trở thành vừa thiên đường vừa địa ngục. Chàng phải bán dần những vật liệu hội họa dự trữ để vẽ những tranh lớn của đời chàng. Nhưng người ta đâu có cần những khung gỗ, những tấm vải bố và những tấm lụa để vẽ tranh. Người ta cần cơm ăn và giải thường để cắt áo, chứ đâu có biết lụa để vẽ tranh quý. Với họ, một khi tấm lụa bị bôi màu lên thì nó trở thành bẩn. Vì thế có khi chàng phải bán những bức tranh với giá một bữa ăn cho hai người. Nhưng dù thế nào, chàng cũng không bán một nét vẽ gì Trà. Chàng mơ tưởng lấy bạc vàng, nếu không thành danh họa thì cũng thành cự phú để sống và vẽ tiếp. Nhưng trước khi dọn đi ra khỏi hẻm này, chàng quên rằng mình còn thiếu một tháng tiền nhà. Tháng trước thiếu, tháng này lại thiếu. Mụ chủ nhà đến, sẵn vẫy quay còng chỏ mõm đòi. Chàng tìm được đủ số trả cho một tháng, còn một tháng thì đành khất lại. Mụ ta nắm bánh xe không cho chở tranh đi. Chàng đành đưa ra một bức tranh thay tiền, nhưng mụ không nhận. Tranh để làm gì, có ai ăn được tranh đâu. Mụ ta nhìn qua rồi bảo. Ông vẽ những cái thứ này mà định giá 5 đồng cho tôi đấy à? Dạ thưa bà chủ, dạ giá của nó là tới 5.000 lận đó. Thì đem ra, sao bán lấy 5.000 mà trả cho tôi? Tuy hung dữ cái mồm, nhưng bụng bà thì vẫn từ bi. Bà để cho ông bà họa sĩ dời đô và treo bảng cho mướn trên cửa nhà. Bà chỉ phóng theo chiếc xe tranh vài câu tục tằn cho đã nư giận. Họa sĩ Như Thanh ra lữ quán, thuê một phòng sang trọng ở phía trước. Treo tất cả tranh lên tường, gồm đủ loại, đủ cỡ, chàng vẽ về Trà lâu nay. Tác phẩm công phu và đắc ý nhất là bức nguyên người ngôi sao Sài Gòn mặc áo nhung xanh, một màu xanh tuyệt mỹ. Chàng chưng ở giữa những bức khác như một bà hoàng đường bệ giữa những thứ phi và cung nữ. Chàng lại mướn ở một phòng trên lầu để sớm tối ngắm trăng thưởng nguyệt với Trà bằng xương bằng thịt. Thoạt nhìn thấy những bức tranh, cô Hồng Mao tấm tắc khen là tuyệt đẹp. Cô tin chắc chỉ trong một tuần lễ là những bức tranh kia sẽ đi hết, phòng này sẽ trống không, họa sĩ Như Thanh sẽ được báo chí tới phỏng vấn ca ngợi như một thiên tài của thế kỷ này. Và người ta còn tìm đến căn nhà nghèo nàn kia để sưu tập những mẫu màu bị bỏ sót lại, những cây cọ cùn vất ở xó nhà, mua luôn ngôi nhà để làm bảo tàng danh họa Như Thanh, vân vân và vân vân. Cô Tư có chút học thức nên dễ tiếp thu văn hóa phẩm và nghĩ xa hơn chót mũi của cô, và cô tính đến số tiền họa sĩ sẽ trả cho cô. Nhưng than ôi, nếu mọi thứ mộng ước trên đời đều dễ dàng trở thành sự thật, thì đâu có những kẻ nhảy xuống sông hoặc bắn súng lục vào đâu. Tranh của họa sĩ được khán giả đến xem chật phòng, số vàng được ghi dày đặc từ trang đầu đến trang cuối khen ngợi họa sĩ. Nhưng chỉ có một ông khách dám bỏ tiền ra mua một bức giá 200 đồng, số tiền đó chạy vào túi cô Tư hết một nửa để trả tiền cọc phòng tranh và phòng ngủ. Cô mong tháng sau sẽ có ít nhất là cả chục ông khách kiểu đó, hữu xạ tự nhiên hương. Tranh đẹp sẽ gọi người xa đến gần, sẽ làm người mù quá sáng. Cô Tư sẽ lấy lại tiền thuê và sẽ được chàng họa sĩ cảm ơn rối rít. Giữa người thuê và người chủ khách sạn sẽ có sự ban giao đẹp đẽ vô cùng. Nhưng than ôi, ngày qua ngày phòng tranh vẫn treo đầy tranh. Cô Tư tính toán về tài chính thì không trật một xu nào, nhưng về nghệ thuật thì dự đoán của cô Tư sai hoàn toàn. Khách xem tranh vẫn đông, sổ vàng được ghi đầy quyển thứ hai, nhưng không có bức tranh nào đi đâu hết. Chúng vẫn ôm vách tường với những bộ chân thằng lằn. Tuần kế, rồi tuần kế nữa vẫn thế. Họa sĩ Như Thanh đành xin thiếu chịu. Nhưng luật của khách sạn có bao giờ lại vậy? Tiền không trao thì cháu nào lại múc? Họa sĩ Như Thanh trở lại hãng xin việc cũ, nhưng đã có người thay. Cô Tư Hồng Mao nóng mặt và đỏ tóc, nhưng cô đã nhắm nhía từ lâu dung nhan người đẹp trong tranh, đó là nguồn lợi vô biên. Dân Sài Thành thượng lưu trí thức cũng nhiều, nhưng kẻ yêu nghệ thuật thì không được mấy. Người ta bàn luận về nghệ thuật nghe hay lắm, nhưng bỏ tiền ra mua một bức tranh thì có mấy ai? Ngược lại, những người yêu nghệ thuật thì lại không có tiền xu ăn xôi sáng, nói chi rớ tới tranh. Còn những người có tiền thì lại bận đi nghe nhạc, trường đua hoặc thưởng thức nghệ thuật tài xỉu đại thế giới hay xem màu tứ sắc ở sòng bài thầy Sáu Ngọ, vân vân. Nhưng cô Tư vẫn kiên nhẫn, chờ đến số nợ tiền phòng lên đến mức họa sĩ không xoay nổi thì cô mới nói chuyện. Cô Tư mời chàng vào văn phòng ngồi đàng hoàng và tỏ vẻ bi ai trước khi cất giọng oanh già. Tôi thương ông lắm, cho nên mới để ông dọn vào trước khi nhận tiền của ông. Hy vọng rằng số tranh của ông sẽ bán chạy như tôm tươi. Nào ngờ lại như vậy, bây giờ tôi không còn cách nào giúp ông hết. Sổ sách bắt buộc phải phân minh hàng tháng. Khách sạn không thể để cho tình trạng này kéo dài. Tôi có thể bị khiển trách, chứ không khỏi đâu. Họa sĩ Như Thanh làm thinh, cô Tư lặng lẽ đưa tờ hóa đơn tiền thuê phòng. Thoáng nhìn qua, họa sĩ đã tối mắt, nhưng không suy tính chàng nói ngay. Tôi xin để lại tất cả tranh thay tiền phòng được không cô? Tiền phòng là tiền phòng, tôi phải đóng thuế cho nhà nước, chứ tranh đâu có thay được tiền đâu mà ông họa sĩ. Vậy tôi làm sao bây giờ? Tôi không có cái gì khác ngoài mấy bức tranh với lại mấy chiếc cọ, mấy cái hộp màu kia thôi à? Có chứ, ông có cả một cái viên ngọc quý, một kho vàng đó. Nếu mà ông biết sử dụng thì tôi nghĩ đó là cái lối thoát duy nhất của ông. Nhưng mà viên ngọc đó không phải để bán. Tôi nghĩ đó là cái vật duy nhất cứu thoát ông khỏi cơn hoạn nạn đó. Không, không, nàng là người yêu của tôi. Nàng là người yêu của tôi chứ không phải là vật dụng. Ông nói thiệt chứ? Cô Tư đã chép trong bụng, nhưng thợ câu sành nghề biết cá đã cắn câu đâu cần giật sớm, cho nên cô cứ nói dòng ngoài. Là người yêu thì có lý đâu ông Lâm Nguy mà cô ta lại làm ngơ. Nếu ông đồng ý để chúng tôi dùng làm nhân viên, thì ông sẽ nhận được một số tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng gì? Hoa hồng ông đã tìm được một nhân viên cho lữ quán. Chúng tôi sẽ thuê cô, lương của cô sẽ trừ vào chỗ tiền thuê phòng của hai người, cho tới chừng nào hết nợ thì thôi. Không, không, không, không. Tiền lương của nàng thì nàng lãnh, còn tiền phòng của tôi đó, thì tôi yêu cầu cô Tư nhận những bức tranh này của tôi đi. Như vậy là coi như giao kèo miệng đã ký xong rồi. Ngày mai, cô sẽ là nhân viên của chúng tôi, và ông có thể rời khỏi đây một cách đàng hoàng như mọi vị khách khác đã trả tiền phòng một cách đầy đủ. Ngoài ra, tôi sẽ thết hai ông bà một bữa tiệc, gọi là tiệc tiễn chân. Ông còn điều gì bàn cãi nữa không? Không. Mấy tiếng hai ông bà thật là đau đớn. Nó được phóng ra từ đôi môi mềm mại, nhưng lại bén như gươm, cắm phập vào trái tim của chàng. Anh, sao bữa nay coi anh buồn quá vậy? Không, anh vui nữa là khác đó chứ. Ủa, anh mới bán được tranh hả? Có ông triệu phú, ổng đồng ý mua toàn bộ tranh của anh. Ngày mai anh sẽ là triệu phú như ông ta vậy. Vậy anh bán em hả? Không, không bao giờ anh bán em hết trà. Anh giữ em mãi trong tim anh đi nè. Bao giờ tim anh còn máu thì anh còn mang em ở trong lòng mà. Nhưng dịp vui mừng như vậy, anh muốn nói với em một chuyện. Khoan, để yên. Để em hỏi cho cặn kẽ đã. Ai mua, mà chừng nào thì mua? Người ta đã bàn với cô Tư quản lý rồi. Giá cả đã ngã xong, ngày mai đó thì họ tới nhận tranh. Để em đi gặp cô Tư, em hỏi cho chắc đã. Anh nói thiệt mà em khỏi phải đi hỏi. Nhưng trà đi ngay, và chàng không can ngăn kịp. Thôi thì cho dở lỡ ra màn cuối của tấn kịch đời. Chàng nghĩ mình không đủ sức đùm bọc nàng, thì giữ làm gì cho thêm tội cả hai. Chàng lang thang mà nàng cũng lận đận. Bấy nhiêu ân tình, bấy nhiêu tác phẩm, nàng đã cho chàng thật đã quá nhiều. Cái khổ tâm nhất đối với chàng là nàng gặp cô Tư. Cô sẽ nói sự thật và nàng biết là chàng nói dối. Nhưng không sao, chàng sẽ thú thần tất cả. Bài luân lý lớp 3 trường làng có câu: thú thật tội nhẹ hai phần. Chẳng là bài học thích đáng cho chàng hay sao? Trà trở về, chàng chưa vội mở cửa, chàng đoán trước gương mặt hoặc phủ dột hoặc giận dữ của nàng. Chàng hé cửa nhìn ra, nét hoa bừng nở. Nàng mở bật cửa và ôm hôn chàng rối rít. Anh, em mừng cho anh đó, em mừng cho tác phẩm của anh có người thưởng thức. Hả? Em nói cái gì? Em đã gặp cái ông khách mua tranh của anh rồi. Em gặp ở đâu? Ở trong phòng tranh chứ đâu. Giỡn hoài, ổng ra làm sao? Khoảng chừng 30 tuổi, người cao lớn, nước da trắng trắng, đội nón nỉ. Ổng mặc quần áo gì? Để em nhớ coi. Em quên rồi. Vậy là em đặt chuyện rồi. Em không có đặt chuyện đâu. Không tin, anh xuống đó thôi. Nếu đúng đó thì em phải thưởng anh à nghe. Anh phải thưởng em chứ sao em phải thưởng anh? Ai thưởng ai thì cũng vậy thôi, miễn có người thưởng là được. Chàng hôn nàng một nụ sâu đậm rồi dứt đi. Vừa đến nửa cầu thang thì gặp người bồi phòng nhảy ba bậc một. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói: Thôi, thầy ơi, thầy trúng số rồi nghe thầy. Việc gì vậy? Dạ có ông công tử Bạc Liêu chịu mua tranh của thầy rồi đó. Ông mua mấy tấm? Dạ không biết mấy tấm nữa. Trời ơi, nhưng mà thầy phải thưởng tôi tiền liền nha. Trời ơi, cả nhảy mệt quá, thở muốn chết luôn à. Ừ, để bán xong sẽ thưởng. Chứ bây giờ thì mậu lúi rồi. Đến phòng tranh, họa sĩ chỉ gặp cô Tư. Cô tươi như hoa. Thầy may mắn gặp quá nhân ha. Ủa, ai vậy cô Tư? Cô Tư mời chàng về văn phòng, trà nước tử tế hơn mấy lần trước, rồi đủng đỉnh dán cặp môi làm duyên. Nhờ tôi có tài làm mối, chứ nếu không tranh của thầy còn đeo dính ở trên tường, chưa có ai gỡ thêm tấm thứ hai nữa. Dạ, cảm ơn cô Tư. Nhưng mà người ta ở đâu cô Tư cho tôi gặp được không? Họ không có thì giờ bàn tới bàn lui lâu lắc. Như thầy đã đồng ý là tôi làm chủ toàn bộ mấy cái bức tranh của thầy treo trong phòng, để bù vô chỗ tiền nợ của thầy thiếu nhà hàng trong việc ăn ở bấy lâu nay. Ngoài ra thầy còn để cho người mẫu, ủa, người yêu của thầy ở lại làm việc cho nhà hàng bắt đầu kể từ ngày mai. Có phải là lời giao kết bất thành văn như vậy không thầy? Cô Tư dùng những tiếng sắc như dao mát chứ không dịu dàng như thói quen của cô đối với khách hàng. Họa sĩ Như Thanh chớp chớp mắt ngỡ ngàng. Cô Tư tiếp: Tôi với thầy giao kết xong thì hôm nay đã có người mua tranh rồi, và tôi là chủ của những bức tranh đó chứ không phải là thầy nữa. Dạ, cô Tư cũng nên nhân ta với kẻ nghèo túng này một chút chứ cô Tư. Tôi có thể để cho thầy làm chủ lại các bức tranh với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì thì xin cô Tư cho biết. Điều kiện đó là thầy phải trả ngay bằng tiền mặt số nợ mà thầy đã thiếu tôi. Thì để tôi bán tranh xong rồi tôi sẽ trả ngay mà. Thầy định thầy bán tranh cho ai? Thì tôi bán cho cái người muốn mua mà cô Tư nói khi nãy đó. Ông ta muốn mua là do tôi mối mai. Bây giờ tôi không làm mối nữa, và chắc là ông ta cũng không còn muốn mua nữa. Thầy đem bán cho ai thì bán. Tôi cần ngay số tiền nợ mà thầy thiếu nhà hàng. Ngay bây giờ nè, ngay bây giờ nè. Nếu không tôi kêu cò tới lập di bằng, và chuyện không hay nó sẽ xảy ra trước mặt người yêu của thầy đó. Dạ, dạ thì nhờ cô Tư giúp tôi gặp ông khách mua tranh đi. Ông ta không có ở đây, và rất có thể là ông muốn mua một con mỏ nhát quay hơn là mua tranh. Xin cô Tư thay mặt tôi bán giùm những bức tranh này nha. Tôi không có thay mặt, cũng không có bán giùm ai hết. Tranh đó là của tôi. Tôi muốn bán cho ai, bao nhiêu, vào lúc nào và bằng cách nào thì là do tôi. Thầy không có quyền gì vô đó hết. Dạ, thì tôi ưng chịu những điều kiện trước kia mà. Tôi cho thầy ở lại đây cho tới 7 giờ sáng mai. Dạ, tôi sẽ rời nơi đây trước giờ cô cho phép nữa kìa. Tốt lắm. Cảm ơn thầy ha. Đây, tôi biếu thầy tiền xe, ngoài ra một bữa cơm tiễn biệt như là lời tôi đã hứa đó. Họa sĩ trở lại phòng ngủ với nét mặt làm ra hớn hở. Chàng xoa tay. Ha, xong hết rồi em ơi. Xong thế nào vậy anh? Thì xong chứ còn sao thì thế nào nữa em. Anh, nghĩa là chúng mình không còn vất vả nữa hả? Hả anh? Không, em đó sẽ sống vui tươi và hạnh phúc với anh. Trà yêu, anh không có can đảm sống phút biệt ly với em. Anh đã nói dối em trong giờ phút chót trên giường ngủ, bên nhau, trong nhau. biệt ly là đau khổ, nhưng với anh là hạnh phúc. Anh không có gì khác ngoài trái tim yêu em. Nhưng đời không phải chỉ có trái tim là đủ. Những trái tim trong tựa pha lê và nóng như lửa, đứng trước hoàn cảnh khó khăn cũng phải mờ và nguội đi. Từng ngày anh có em, đời anh và nghệ thuật anh bay bổng. Anh không ham muốn gì hơn. Nỗi lo âu ngại đêm của anh là sợ mất em. Nhưng rồi nó vẫn xảy đến, bởi vì anh không đủ khả năng làm cho em hạnh phúc. Anh sẽ đi, anh sẽ đi theo một gánh hát để tiếp tục làm nghề của anh. Em đừng tìm lại những ngày qua. Tình yêu vốn là không thọ. Anh xa em để yêu em và được em yêu mãi mãi. Hôn em lần cuối cùng. Trước khi rời nơi đây, anh sẽ hôn lại em trên từng bức tranh của anh. Như Thanh. Trà đọc mẩu giấy trên gối chỗ lúng in mái đầu người yêu. Trên đó có vài sợi tóc nằm bất động. Chàng đã đi. Nàng không hiểu gì cả. Nhưng rồi nàng hiểu cả, không cần một lời giải thích của ai. Nàng đã từ tay một nghệ sĩ dột sang tay của một người thường. Nói khác hơn, từ trong tay phi phàm đã rơi vào tay phàm tục. Bất giác nàng chạy xuống phòng tranh. Trà, Trà và Trà. Nàng đứng ở giữa, bị bao vây bởi chính mình. Chàng không còn ở đây, nhưng chính chàng là chủ của những bức tranh này. Chàng tạo nó nên bằng tình yêu trộn lẫn màu của thần bút. Nàng nhìn, nàng thấy lại nàng rõ hơn, nàng hiểu nàng hơn nhờ chàng. Ở mỗi góc tranh có chữ ký của chàng, như Thanh, nguệch ngoạc nhưng không vụng về. Đó chính là linh hồn nàng, cái dấu in trong tim nàng, không phai. Ô, cậu Tư, cậu đi đâu biệt dạng lâu nay vậy? Đứa nào lấy cất áo cất nón cậu Tư cái bay? Cô Tư lâu nay vẫn khỏe chứ cô Tư? Mạnh khù chứ chết chóc gì cậu, lúc này cậu đang hát tuồng gì? Thì cũng ba cái tuồng Tây, tuồng Tàu, Ma Ní, Chà Già đó mà, bốn cũ soạn lại, nhưng mà thay hia đổi mão, chứ có cái nào mới đâu cô Tư. Cậu Tư dùng gì, tôi bảo sắp nhỏ hầu món đặc biệt cho. Khoan đã, món chánh thì để tính sau, cho tôi ly nước đá ly cô đi cô Tư. Cậu thì lúc nào cũng thích đá hết. Cô cho mấy đứa em tôi ăn uống ngon lành là được rồi nha. À, mấy cậu tất cả. Ba, ủa, mới thêm đứa nữa. Thằng này mới thắng vô đài, xin theo bè của tụi tôi nè. Ai làm gì cậu mà cậu đi đâu, sao tôi thấy cũng em út vàng ra rồm rộp, thấy mà ghê hồn, khách sợ rồi không dám tới đây cho mà coi. Thôi, tụi nó canh cho cô làm ăn mà còn chê nữa. Nè, cô Tư, tôi hỏi cô nghe, mà cô phải hứa cho thiệt à. Ừ, hỏi đi, tôi nói thiệt cho. Ông Dượng ở bên ăn lê á, không có trở qua nữa sao? Ông nào ở bên ăn lê? Ờ, chỉ có cái ông ở bên Tây thôi. Vậy mà lâu nay nghe người ta đồn ổng ở bên ăn lê đó chứ. Ăn lê hay là bên Tây thì cũng vậy thôi. Coi không được thì tôi cho phú ăn lê liền. Sao không khi nào tôi thấy cô với Dượng nhảy tango với nhau hết vậy? Tại vì ổng muốn ở Aja, Hawaii. Chứ sao? Cậu biết mà, người Tây qua bên này không khi nào đàng hoàng hết. Hồi ổng mới gặp tôi, ổng ngoan ngoãn dễ thương lắm, vô làm rễ mọp sát đất à. Đến khi ổng nhổ của bà nội tôi, ổng cũng đi đổ mỗi sáng rồi chùi sạch trơn. Ổng chịu khó còn hơn là người mình nữa à. Ủa, còn vậy nữa sao? Ờ, ổng là Tây nhưng mà gốc Ý, hai dòng máu khôn khổ trố trời cậu ơi. Cậu biết gia đình tôi mà. Biết, thì cũng ở Mỹ Tho chứ đâu. Thì hồi đó tôi học ở trường Đầm, rồi ổng dạy Petrus, rồi trong một kỳ thi thì ổng làm giám khảo. Rồi ổng khảo dính cô luôn phải không? Sau khi cưới được tôi rồi thì tự nhiên ổng đổ đốn ra. Ủa, rồi còn nhà hàng này? Thì là tiền của ba má tôi bỏ ra đó, chứ đâu phải của ổng. Được cái là ổng lơ tôi nhưng mà không có săn đoạt cái nhà hàng. Thường đàn ông hay chơi cái mẫn mà đặng cá quên nơm vậy đó. Tôi nghe cậu lập gánh hát lớn lắm ha. Ôi, thứ bầu rẹp bầu tèo chứ lớn gì có Tư ơi. Hát bậy dưới xóm kiếm bạc cắt, chứ đâu có dám léo hánh lên đây đụng với mấy đại bang đâu. Cậu nói chơi hoài, tôi nghe mấy cô đào trứ danh đều thuộc gánh cậu hết mà. Ừ thì cũng có, Nhưng mà... Tại cậu phá mấy cổ, hát không được chứ gì. Cậu ghê lắm nghe. Không để cho ai yên hết à. Cậu uống hết ly nước chanh đi. Rồi tôi cho cậu coi cái này. Cái gì vậy cô Tư? À, Huy Chen McVay, kỳ quan thứ 8. Là cái kỳ quan hay là kỳ cục gì đây? Ây, muốn coi thì tôi cho coi. Không thì tôi cho người khác. Ừ, thì cô cho tôi coi bây giờ đi. Nè, chắc là mê ly lắm phải không cô Tư? Tôi chưa có chân ra đâu cậu. Cậu trông thấy thì cậu mất hồn mất vía. Cậu phải đền ơn tôi nghe không? Được mà cô Tư. Mới đi một tour chơi với anh ba. Rồi thua một chầu quá nặng đó cô Tư ơi. Mai mà kỳ này lấy hên trở lại đó nghe. Nè, cậu Tư, cậu coi đi, coi cho mãn nhãn nè. Cái phòng tranh này nè, đây có phải là một góc của cái bảo tàng Louvre hay không? Cậu Tư ngẩn người ra, toàn tranh mỹ nhân, một bức vẽ mỹ nhân đứng bên rèm trúc, một bức mỹ nhân xem trăng. Chỉ thấy ánh trăng rơi nhẹ trên nét mặt thanh tân, phía trên là mặt trăng tròn dành dạnh. Một thiếu nữ ngồi nghiêng mình bên lọ hoa hồng, áo trắng khoe làn da mượt mà, nét mặt sầu tư khắc khoải. Một bức cao bằng người vẽ mỹ nhân mặc toàn nhung đen, chỉ khoe gương mặt và bàn tay như làm bằng tuyết. Một bức vẽ nàng khoác một làn voan mỏng như mây, và một bức khỏa thân bán phần, một bức hoàn toàn khỏa thân. Cậu Tư giật mình, bức họa đặt trong góc phòng dưới ánh đèn mờ, mới nhìn tưởng người thật đang nằm trên giường nệm nhung chờ đợi hạnh phúc tới. Trời ơi, vậy cô Tư? Thì người ta chứ ai mà hỏi. Tôi muốn biết danh họa nào vẽ vậy đó chứ. Ủa, mà cô nói tôi nghe đi, danh họa nào vẽ vậy cô Tư? Không cần biết, cứ coi cho thỏa mãn đi, rồi tôi sẽ nói lịch sử của cái phòng tranh này cho cậu nghe. Biết cậu Tư như bị thôi miên nên cô giữ im lặng để cho cậu thả hồn theo mây gió. Cô tìm chỗ ngồi chờ. Bây giờ cô mới thấy mình độc ác thật. Tiền phòng có đáng bao nhiêu, trong khi khách sạn có cả chục phòng trống một lúc. Nếu là người có tí máu nghệ sĩ thì chơi điệu cho chàng họa sĩ một ân huệ nhỏ cũng không lỗ lã gì, mà lại được tiếng nữ Mạnh Thường Quân. Hoặc điệu hơn thì nhờ ông ấy vẽ cho một cái chân dung cô Tư Hồng Mao treo ở phòng khách thì hách biết mấy. Cô Tư tự trách mình sao không nghĩ tới chuyện đó, vì cô coi người họa sĩ chỉ là thợ vẽ kiếm cơm mà thôi. Bây giờ cô thấy cần thì lại không có. Cô Tư bước khẽ đến bên cậu Tư và hỏi nhỏ như gió lọt kẻ mành. Cậu Tư, cậu thấy tranh đẹp không? Tuyệt trần luôn đó. Tranh đẹp hay là cái gì đẹp? Thì người trong tranh cũng đẹp như là tranh vậy đó. Cậu Tư có biết chuyện người trong tranh bước ra thành người thiệt không? Đó là chuyện ma liêu trai chứ làm gì có. Cậu không tin tôi có phép à? Cô Tư học bùa ngải phép hồi nào đây? Tôi có sẵn à, chứ không có học ai hết. Cô nói thiệt không? Tôi gạt cậu làm chi? Nè, chiều thứ bảy tuần tới ha, đúng 6 giờ, cậu tới đây, tôi sẽ làm phép cho cậu coi. Nhưng mà cậu có ý định mua tranh hay không? Tranh nghệ thuật như vậy mà mấy ông thương gia, rồi mấy ông phán, ông huyện, ông đốc phủ, ông hội đồng, ông điền chủ, ăn chơi sang trọng, mà không dám bỏ ra một hai sắp mua về nhà treo, lâu lâu ngó qua một cái cho mát mắt. Tôi chắc không phải gì đâu cô Tư à. Người ở trong tranh đẹp quá, ai thấy cũng mất hồn, nên mấy ông không dám mua đó mà, đem về nhà bẻ ghẹ tương ngay à ngang. Tranh cho bộ người thiệt sao mà mấy bả ghen. Trời, thì cô vừa nói là người trong tranh bước ra thành người thiệt đó làm sao? Người thiệt á thì chỉ có một thôi, và chỉ dành riêng cho cậu thôi. Vậy để tôi mua một bức nha. Bức nào? Cô Tư biết cậu thích bức nào nhưng lại chỉ chệch sang một bức bên cạnh. Tôi biết cậu đã từng đi bên Tây, chắc là cậu thích bức vẽ cổ mặc đồ đầm phải không? Nè, cậu coi nè, đôi chân của cô bé thiệt là một công trình tuyệt mỹ của quá công chứ. Cậu Tư bị đánh lạc hướng nhưng đành phải gật, chứ chẳng lẽ lại nói rằng mình thích bức ấy hơn. Gật xong, cậu lại nói. Thôi để tôi mua hết cho đủ bộ nghe, chứ mua lẻ mẻ khó treo lắm. Cậu đúng là tay chơi tranh rất là sành điệu, mua thì mua đủ bộ như bàn cờ tướng, thiếu một con cũng không có đánh được. Thế là cậu Tư làm chủ trọn tất cả các bức, gồm cả bức ấy. Cậu Tư giả, và đúng ngày giờ tuần sau, cậu đến như đã hẹn. Bước vào phòng, cậu thấy những bức tranh vẫn còn đủ, và ngoài cô Tư còn có một nàng. cả hai đều trang sức cực kỳ lộng lẫy. Cô thì khoác áo tím, còn nàng thì mặc toàn màu trắng. Vừa trông thấy, cậu Tư đã rên rỉ bằng tiếng Pháp. Trời đất ơi, đúng là kỳ quan thứ tám cô Thư ơi. Tôi nói mà, người đẹp trong tranh bước ra đó cậu Tư. Với những cử chỉ hết sức đầm Paris, cô bé tiến lại bắt tay và chào vị công tử bằng những câu xã giao cũng bằng tiếng Pháp. Công tử như mất hồn, cầm mãi những ngón tay búp măng, quên buông ra. Cô Tư càng tỏ ra lịch thiệp, cô cũng nói tiếng Pháp. Xin lỗi cậu Tư ha, cháu tôi chỉ xuất hiện được ở đây có 5 cho tới 10 phút thôi hả? Này cháu sửa soạn đi rồi đi, xe sắp tới đó rồi kìa. Cô gái giơ tay lên để xem đồng hồ nhưng lại bị kẹp trong tay cậu công tử. Công tử buông tay nàng và nói chữa thẹn. Dạ bây giờ còn sớm cô Tư ơi. Nó dự thi hoa hậu Trường Canh Mét cho nên phải đi sớm một chút. Cô gái chào từ giả rồi quay lưng đi. Chiếc ríp đầm đông đưa chung quanh đôi chân ngà uyển chuyển, nhắc cho cậu nhớ tới đôi chân trong tranh. Hay đôi chân trong tranh đã bước ra ngoài dẫm nát tim cậu. Cô gái đi khuất mà cậu Tư vẫn còn thẫn thờ trông theo. Hình như là tôi có gặp em ở đâu rồi đó cô Tư à. Trong mộng, trong tranh, chứ không có đâu hết. Nó là em cô cậu của tôi đó. Từ nhỏ tới giờ chưa ra khỏi trường, mà cậu gặp hồi nào? Ông nhà tôi, ông muốn làm mai nó cho thằng con trai của ông nghị sĩ họ Đờ giàu nhất ở bên Paris. Có mấy ngàn mẫu ruộng nho ở Languedoc, rồi ven sông Garonne nữa. Nhưng mà ba má nó không chịu, chê xa. Tội nghiệp, thằng nhỏ trong tơ không thấy nó đòi cưới cho bằng được vậy hả? Cô Tư mời chàng công tử vào phòng khách. Cậu Tư quen tính bốc trời, muốn gì được nấy và được ngay. Như vừa rồi tài xế để cho xe khác qua mặt, là cậu đi Sài Gòn kéo một chiếc 12.000 đồng. Đã đẹp như vậy đó mà còn thi hoa hậu làm chi chó phiền với cô Tư. Sắc đẹp của đàn bà con gái á, nên chỉ dành cho một người thôi. Đưa nó ra cho mọi người dòm là không tốt đâu. Cái gì chung cũng không có tốt hết trơn á. Cậu Tư nói vậy tôi thấy cũng phải. Có nhiều người nhìn thì chắc là nhiều người ham muốn, rồi sanh ra tranh giành, mợ cho cô em lắm đó ngàn. Đâu, để tôi vô tôi biểu nó coi nó có nghe không, nghe cậu ha. Cố nhiên là cô bé nghe lời cô Tư, không đi dự cuộc thi hoa hậu nữa. Cô biết dựng vở kịch, chỗ nào nên diễn xuất ra sao, và nhất là lúc nào thì chơi cú Dorido. Cô thấy cậu Tư mê mệt nên không làm màu nữa. Cô nói thật, vì sớm muộn gì, cậu cũng nhận ra đứa em cô cậu của cô. Khi ký giao kèo với họa sĩ Như Thanh, cô định chỉ dùng nàng trong việc thu ngân. Nàng trà ngồi đếm tiền bỏ vô tủ, cũng đủ thu hút cả Sài Gòn. Như vậy cũng lời to rồi. Nhưng bất ngờ cậu Tư đến. Cô dành cậu Tư một cây. Sài Gòn ai còn không nghe danh. Cô có một tuần lễ để huấn luyện và tập dượt nàng trở thành một thiếu nữ sang trọng và có học. Cô còn dạy nàng nói vài câu tiếng Pháp xã giao, dạy cô cầm dao nĩa, dạy cách cắt bít tết, cách uống cà phê, vân vân. Các thứ này nàng đã từng quen với kẻ đã mua nàng 400 đồng. Nay học thêm cũng không khó. Bây giờ, nàng rất xứng đôi với cậu Tư trên nền văn minh mẫu quốc. Cô Tư cho chú cọp đói dần dài hiệp, rồi thả lỏng con mồi, vì cô tin mình đã nắm được hồn xanh của nó. Cậu Tư choáng váng vì hạnh phúc bất ngờ vô cùng to lớn, nên mất bình tĩnh. Cậu dắt tay nàng đi ra phòng ăn trước những cặp mắt rực lửa vì ham muốn và ganh tị với địa vị của cậu. Cậu bốc lên tuyên bố bao thầu mọi khoản chi phí cho khách khứa trong phòng. Các vị thực khách bỗng dưng được tiệc trời ban thì tiếc gì mà không vỗ tay tôn vinh cậu. Có người biết cả cái lịch sử tiêu tiền của cậu ở bên Tây nên không ngần ngại hô cái khẩu hiệu thời đó. Vive la France de Gans! Hoàng hô hoàng tử xứ Gans! Cô Tư giật mình chạy đến làm bộ can. Bữa nay có hoàng thống đốc ông hội đồng trạch và thương gia Quách Đàm nữa đó nghe cậu Tư. Cô chạy tới xin lỗi quan thống đốc cùng hai vị kia, nhưng quan thống đốc lại cười hỉ xả. Không có sao, không có sao. Nước Pháp thờ lý tưởng tự do, bình đẳng và thân ái mà. Cô trở lại mừng rỡ thuật với cậu Tư. Cậu càng hăng máu nâng cốc mời và chúc tụng, rất đúng cung cách tay. Xin các vị hãy cạn ly và chúc sức khỏe quan thống đốc cũng như các vị ngồi cùng bàn với ngài. Theo phép lịch sự, quan thống đốc và hai vị điền chủ lẫn thương gia lần lượt đứng dậy đáp lễ. Xin chúc đôi uyên ương hạnh phúc. Cả phòng tiệc vỗ tay râm ran và lại chúc mừng hai cô cậu. ngẫu nhiên không ai dự kiến mà buổi tiệc trở thành buổi chúc mừng đôi bạn Phước và Trà. Cô Tư canh chừng từng diễn biến của buổi tiệc để lèo lái. Trong giới đập bồn đập bát, cô Tư không kém ai, nhất là các vụ chiên xào món ngon vật lạ cho khách hoặc sáng kiến nước lã khuấy nên hồ mượn đầu heo nấu cháo. Bữa nay nhằm chiều thứ bảy nên nhiều ông danh giá đến xã hơi cuối tuần, lại có quan thống đốc. Cô liền cho đào kép ra tuồng, thật đúng như tướng xuất trận có cờ phất trống rung, quả là một màn hát ly kỳ do một bàn tay phù phép đạo diễn. Đang lúc cậu Tư ngây ngợp trong ánh sáng vinh quang và tình ái lộng lẫy, cô Tư bèn tới rủ rì vài câu. Cậu Tư gật đầu ngay. Thế là cô Tư biến buổi tiệc tối thành buổi đấu giá tranh vẽ về đệ nhất giai nhân đất Sài Gòn. Trước tiên là tấm tranh lớn nguyên người lộng trong khung gỗ quý chạm trổ. Hai người bồi mặc đồng phục trắng thắt nơ đen khiêng tấm tranh ra. Một bên là cô Ba, một bên là cậu Tư ghé tay vào nâng bức tranh đến quan thống đốc. Cô Tư cúi đầu kính cẩn nói bằng tiếng Việt, cậu Tư dịch ra tiếng Pháp. Thưa quan thống đốc, trong buổi chiều thứ bảy kỳ diệu này, sự có mặt của quan thống đốc thật là một vinh dự lớn lao cho đại lục lữ quán chúng tôi. Công đức của ngài không biết lấy chi đền đáp, vậy chúng tôi xin kính dâng ngài tấm tranh ngôi sao Sài Gòn do chính tay cô đề tặng. Một cô hầu bàn bưng một chiếc khay sơn mài mạ vàng, trên đó đặt một hộp nhỏ cũng mạ vàng, đưa tới trước mặt cô Ba. Cậu Tư liền mở chiếc hộp lấy bút, đề bằng tiếng Pháp trên tấm thiếp in chữ nổi Grand Hotel Continental. Mấy chữ kính tặng quan thống đốc xong, trao bút cho cô Ba. Cô ký tên Trần Ngọc Trà, rồi gắn vào góc bức khung gỗ và trao cây bút cho quan thống đốc. Ba chữ đơn sơ ấy bỗng nhiên chói sáng như kim cương. Quan thống đốc đưa tay nhận món quà như nhận cả hương sắc cô Ba. Hai người bồi theo lời dặn trước của cô Tư. Cô bao giờ cũng nhanh nhẹn bật thiệp trong xã giao, nâng bức tranh lên quay bốn phía cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, rồi từ từ lùi ra xa để cho cô Ba, cũng được cô Tư dặn trước, đưa bàn tay ngọc ra cho quan thống đốc bắt lấy. Ngài đưa lên hôn bàn tay như một đóa hoa tuyết, rồi không đành buông. Ngài khẽ kéo cô về phía ngài và hai người hôn nhau hai bên má, mỗi bên một cái. Cái thứ hai dài hơn cái trước chừng 5-6 giây đồng hồ, đúng điệu xã giao với thượng lưu Âu Tây, trong tiếng vỗ tay vang dội kéo dài khắp phòng. Quan thống đốc giơ tay chào tỏ vẻ rất cảm động, thấy thân dân nước Việt ghi ơn mình một cách đích đáng. Sau khi tấm tranh được quân ra để đưa về soái phủ, thì một cặp bồi lại mang hai bức tranh khác nhỏ hơn tiến tới bàn tiệc. Và cô Tư lại tỏ tài xã giao bằng tiếng Việt. Thưa ngài hội đồng quản hạ hay là bác tư thân kính, và thưa đại thương gia Quách Đàm, sự có mặt của nhị vị cùng quan thống đốc hôm nay thật là một điều vui mừng lớn cho lữ quán chúng tôi. Để tri ân quý vị, chúng tôi xin kính tặng bác tư bức tranh mỹ nhân thưởng nguyệt và Quách thương gia bức mỹ nhân điểm trang với chữ ký của chính mỹ nhân. Cô Ba lại ký tên, mỗi lần ký với cây bút khác. Sau khi ký xong tặng bút cùng với tranh, hai bức tranh lại được xoay bốn phía để trình cho thực khách. Tuy nói là tặng, nhưng cô Tư biết ba ông lớn này mỗi ông lớn một kiểu, sẽ đáp lại còn hơn là giá bán bức tranh. Một ông thống đốc từng ký cho các viên chức dùng hậu giang mỗi người được khẩn 2.000 mẫu đất, và riêng ông hội đồng trạch, người biết lao lách hơn các ngài kia, 5.000 mẫu, thì bức tranh này sẽ mang lại cho khách sạn của cô một món lợi không nhỏ. Còn hai vị kia có kém gì quan thống đốc về mặt bổ lứ đâu. Khi tặng tranh xong, cô Tư quay ra nói với các vị khách. Thưa quý vị, đây là những tác phẩm của một thiên tài hội họa. Ông ta đã dùng nét vẽ để tạo nên dung nhan của một mỹ nhân đã được dân chúng đất Sài Gòn ngưỡng mộ. Thật là may mắn cho lữ quán chúng tôi. Hôm nay cô lại có mặt ở đây như một bức tranh sống để hùng hồn chứng minh tài năng của người họa sĩ. Sau khi xong tiệc, chúng tôi xin mời quý ngài ra phòng triển lãm tranh để thưởng thức tiếp những món ăn tinh thần. Chúng tôi chỉ còn bấy nhiêu bức thôi. Vị nào muốn giữ nét đẹp cho mình, xin hãy vui lòng cho biết ngay để được nhận chữ ký của mỹ nhân ở tại đây. Còn dịp nào vinh hạnh hơn cho các ông phán, các ông đốc phủ sứ trẻ, mấy thầy cò mới tập tễnh bước vào tứ đổ tường, không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ khí phách của con cháu rồng tiên. Họ sợ chậm chân sẽ không chiếm được làn môi khóe mắt của nàng Trà, người mà quan thống đốc thoạt nhìn đã tưởng là Nam Phương hoàng hậu, nên đua nhau bỏ tiền ra mua. Sáng hôm sau, báo chí Sài Thành đều chạy tiết lớn và đăng ảnh kèm bài tường thuật viết trang nhất. Quan thống đốc được ngôi sao Sài Gòn hôn và tặng ảnh của cô tại Đại Lục Lữ Quán. Đại công tử Phước George từng là tình nhân của công chúa Nga, nay đã chiếm được đóa hoa trà. Cậu Tư bao thầu bữa tiệc chiều thứ bảy, nụ cười giai nhân làm chết đứng anh hùng. Đại điền chủ Trần Trinh Trạch từ Bạch Liêu xách cù ngoéo lên đây, cùng với đại thương gia Quách Đàm đãi quan thống đốc món giả hạt Giang Nam trứ danh. Một bức ảnh do Sài Gòn Photo chụp phóng đại bằng người thật, quan thống đốc và cô ba ôm nhau được treo ở phòng khách lữ quán ngay hôm sau. Không ai cần biết đến cái thiên tài đã tạo ra những bức tranh này. Chàng ta đang ăn quán ngủ đình hay đã tìm được gánh hát nào để vẽ sơn thủy kiếm cơm? Hai chiếc xe hơi Mui Trần chạy hàng một. Chiếc thứ nhất màu đen hiệu Hot Hit của cậu Tư mới mua, chở cậu Tư, cậu ba và cô ba. Cô ba ngồi giữa, quấn khăn sạc mỏng gió vứt qua phía cậu Tư như có chút dị tình, cho nên cô ba gác tay qua vai cậu ba để cân bằng tình cảm. Ba người ngồi vừa dặn băng sau như một bộ ba kháng khích. Thời gian gần đây, người Sài Gòn để ý thấy ở đâu có cậu ba thì có cậu Tư, ở đâu có cậu ba cậu Tư thì ở đó có cô ba. Chiếc xe thứ hai cũng là chiếc Hot Hit màu xanh của cậu ba, chở hai toán vệ sĩ. Xe chạy với tốc độ nhanh vừa phải, đủ qua mặt các xe trên đường. Anh tài xế sợ bị khiển trách nên không dám chạy chậm. Chiếc khăn sạc của cô ba càng phất dính vào ngực cậu Tư. Cậu Tư quay sang hỏi cậu ba. Anh ba, bữa nay mình đi đâu hả anh ba? Thì anh muốn đi đâu thì tôi cho anh đi đó. Bây giờ hết chỗ rồi, tôi không biết đi đâu nữa chứ. Thì vô tiệm ro đi, mình làm bẫy dài ngao, hoặc lại anh bãi phương đầy sòng chứ còn đi đâu nữa. Mấy bữa rài đen thủi đen thui quá, tôi làm trôi hết mấy ghe chài lúa rồi đó. Thôi, để bữa khác hãy chơi bài nha, tôi muốn coi hát hả? Cậu Tư suy nghĩ rồi hỏi cô ba. Hát bóng cầm thì chán lắm thôi à, em định sao hả Trà? Dạ, tùy hai anh chứ, em không có ý kiến gì hết. Cậu ba móc kiếng mát gắn lên mắt Trà rồi bảo. Em đeo kiếng lên đi, kẻo xe chạy bét mắt hết trơn á. Cuộc đời đang tươi sáng, bỗng nhiên tối sầm lại. Em nói gì vậy Trà? Bộ anh với anh ba có làm gì em không vừa ý hay sao? Không phải, đó là tại cặp kiếng của anh ba mới gắn lên mắt của em, cho nên em mới nói vậy, chứ đi với hai anh là em vui nhất rồi. Anh sợ bụi ba vô mắt phượng của em đó chứ. Thôi anh đi, anh cứ ngạo em hoài à. Thiệt chứ ngạo gì, mắt em á ha, theo sách tướng mà nói đó, là mắt phượng ngủ đó. Cậu Tư tiếp theo. Mắt phượng chỉ có người Á Châu mình thôi hà, nhất á là những giai nhân tuyệt đẹp kìa. Người ta thường nói á ha, mắt coi như là mài tầm là mắt phượng, em không nghe hay sao? Cái mốt sống của các bậc dương tôn công tử bây giờ là nằm giường lèo, tay đeo hộp xoàn, mang đôi giày ăn phón, xích cây dù mặt xây, cái răng của cậu bịch vàng, bóp phơi toàn giấy bạc xăng. Cậu Tư thì theo mốt, nhưng cậu ba thì bất chấp. Cậu đi chơi thường mặc sọt, áo thun và quấn khăn bàn lông, mang dép sập sệ. Nếu là kẻ khác thì người ta sẽ bảo là không lịch sự. Nhưng đây là cậu ba Hát Công Tử, con của hội đồng trạch, thì đó lại là một cái mốt thời trang, và cậu được cho là người bình dân trong cách đối xử và không kiểu cọ trong cách ăn mặc. Thấy trời nắng còn hơi gắt, cậu ba kéo khăn che cho cô ba. Coi chừng nắng ăn mặt em á, cho mà coi ngang. Cậu Tư được dịp khen cậu ba và bảo. Anh ba coi vậy mà cưng Trà ghê ha, thưởng anh ba đi em. Sao anh không thưởng mà anh bắt em thưởng chứ? Em thưởng thì mới có ý nghĩa, chứ anh thưởng thì anh ba đâu có nhận, phải không anh ba? Em Trà em thưởng tôi rồi anh Tư à. Ủa, thưởng gì đâu ạ? Cậu ba lặng lẽ trật dây áo, Trà nhìn thấy dấu răng, vội vàng kéo áo lại. Nhưng cậu Tư cũng lẻ mắt lắm, Trà xấu hổ úp mặt vào tay, hai chân đạp lia lịa. Cậu Tư đè lại bảo. Trời ơi, con Trần lật xe Trà ơi. Em không chịu đâu, em không chịu, em bắt đền anh đó. Thôi, để anh bắt đền nha, để. Thời may có một chiếc Fiat màu xám phóng vút qua làm cậu ba chăm chú nhìn theo. Ai như sáu ngọ vậy ha? Đâu, chạy theo coi, Nếu phải đó thì mình rủ ảnh đi lại lữ quán uống trà chơi. Thôi anh đi, gặp ông đốc, tôi anh cũng rủ, rồi đụng anh thầy Kiện, ông thầy Kiện anh cũng á, đi chật xe ngồi mệt thấy mồ à. Cậu ba, cậu tư cùng cười, cậu tư vuốt má trà nhưng trà càng nũng nịu. Đã vậy, tới nơi dậy tiệc rồi, hai anh bỏ đi mất à, để em lại một mình với họ à. Mấy ổng là bạn thân, hai anh mới mời chứ bộ, chứ đâu phải ai hai anh cũng mời đâu. Cậu ba liền bảo tiếp. Bữa nay không có mời ai hết á, em đi với hai anh thôi hả? Nhưng mà hai anh định dắt em đi đâu? Thì đi coi hát, chịu không cưng. Cậu tư mối bắt liền. Coi hát thì chờ gánh của tôi lên đây mới có, du thuyền, điêu thuyền. Đúng rồi đó, có cái màn dân rượu nữa, vui quá ha. Hai người quay lại nhìn nhau cười ý nhị, rồi không ai bảo ai, cả hai cùng hôn má trà và ép mặt trà ở giữa hồi lâu. Cậu ba bảo. Ừ, thôi đi lại quán hợp, ăn mỗi người tô mì đi nghe. Mì mà ăn gì nổi một tô? Thì anh ăn tô rưỡi, em ráng nửa tô thôi. Hay là mình đi vô chợ cũ mình ăn cháo cá đi. Cháo cá hả? Cháo cá thì ăn giấc khuya chứ ai ăn giờ này giấc chịu. Hay là thôi đi lại Roton ăn ốc cao quay ha. Ốc cao quay thì phải đến lữ quán do Năm Tây chế biến mới tuyệt. À, bữa nào mình kêu Năm Tây là một cái giả hạt Giang Nam dùng thử đợn bữa đi. Ông thống đốc ăn được, ủa sao mình lại không ăn được? Hai anh lôi em đi 2-3 ngày nay không về. Cô Tư, cổ rầy em cho coi. Cổ rầy anh có cách làm cổ hết rầy ngay. Và còn cho em đi lâu hơn nữa chứ. Cổ mướn em ngồi làm thu ngân, để thu khách tới cho ổng, cho nó đông. Nay khách tới quá đông nên cổ mới cho em đi đó chứ. Thiệt ra nghe, em cũng đã tóm được cho cổ hai người khách quý này rồi, còn gì nữa. Ai vậy? Cô ba dẫu môi duyên dáng tươi như cánh hồng ban mai. Anh với anh ba nè chứ ai. Mỗi lần mà tới rước em đi chơi đó nghe, hai anh đã phải quẩy với cổ đó nghe, cổ mới cho phép, chứ đâu phải tự nhiên mà em được đi đâu. Hôm trước có một ông tới rước em đi ngoạn cảnh ở Đà Lạt một tuần lễ. Rồi sao? Cô Tư, cô đâu cho đi. Cô nói ông này ông bán kẹo kéo ở ngoài Bùng Binh 30 năm rồi. Trời ơi, ông già nào mà bán kẹo kéo lâu đời vậy? Trong 30 năm mà ông bán ít nhất là phải là 300 tấn kẹo kéo đó chứ. Cô Tư, cô đòi ông phải trả lương cho cô, ủa cho em 7.000 đồng. Trời, mỗi ngày mà có 1.000 đồng thôi hả? Vậy mà ổng còn trả xuống 5.000 đó. Rồi cô Tư, cô nói làm sao nè? Cô Tư, ổng biểu ổng ngày mai trở lại rước em. Trời đất ơi, sao cổ hạ giá trị em vậy? 5.000 mà cũng rước em đi chơi một tuần lễ được sao? Em chỉ nói một tiếng đó hả, là đã được 5.000 rồi. Nhưng mà hôm sau ổng tới, cổ biểu ổng là ngồi ở phòng khách. Cổ cho ổng đợi từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới chiều luôn. Chắc ông ngáp sái hết cái quai hàm đó. Vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi cô đẩy cây thoa mở bò chứ sao? Cô Tư này chơi ác thiệt đó nghe. Cho nên trời phạt cổ hả? Có mái tóc đỏ thì phạt ớn. Cậu ba liền hỏi tiếp. Ủa còn hai cái ông này có bán kẹo kéo không hả em? Anh nói hai ông nào? Thì ông ba với ông Tư này nè. Ba trà giăng hai cánh tay ngà ra ngoặt cổ hai chàng công tử giùm lại, rồi đặt trên má mỗi người một cái hôn dài, còn hai cậu thì áp chặt môi mình vào hai bàn tay nõn nà của nàng. Trà rủ rỉ. Vắng hai anh một ngày là buồn một ngày đó. Ai buồn, em hay là cô Tư đây? Cô Tư cũng buồn, mà em cũng buồn nữa. Xe chạy qua bến Thủy Bình, trà nhìn thấy cái đồng hồ ba mặt bèn la như hốt hoảng. Cho xe quay lại, cho xe quay lại liền đi. Sao vậy? Em không muốn thấy cái đồng hồ đó. Thì đừng có nhìn. Em nhắm mắt lại rồi, nhưng mà em vẫn trông thấy cái kim nó không chạy. Ai coi giờ của nó sẽ lầm đó. Em ghét cái đồng hồ đó lắm á. Nè, hai anh có thích ăn cà ri nị không? Sao em biết món cay hít đó? Môi em á hả, gặp ớt đỏ lên còn hơn là thoa son nữa đó nghe. Hồi nào tới bây giờ em chỉ thoa son có vài lần thôi hả? Còn dầu thơm thì em không xài bao giờ, nhưng mà cô Tư cổ ép, cho nên em phải chịu. Nè, chính cổ dạy cho em dễ chân mài viên mắt, chứ em đâu có biết mấy việc đó đâu. Em không xài dầu thơm mà vẫn thơm. Sao mà em thơm như là thấm dầu thơm vậy đó? Em không biết nữa, cô Tư cổ cũng nói bộ mày đẻ bột điều hay sao hả Trà? Em hồi nãy em nói em muốn đi ăn cà ri nị phải không? Dạ, tới đó em chỉ cho hai anh cái cách ăn ha. Mấy anh bảy toàn dắt cơm thấy vô miệng coi vui lắm, thấy lửm lia lịa mà không có văng ra ngoài cục nào hết á. Thiệt là nội giờ mấy ảnh ăn cũng đủ tiền rồi. Chập sau, xe đổ lại trước cổng chùa. Con bò giá to sù vẫn đứng bất động như xưa, cơ hồ không biết những người đến xá giái nó hàng ngày. Cậu ba bước xuống xe mở cửa và đưa đôi tay gân guốc cho cô Dịnh mà bước xuống. Em muốn cúng chùa hả? Để anh lại kia mua nhang nha. Tổ tư bước xuống sau và dìu cô ba về phía cửa chính của ngôi chùa. Một người áo vàng như nghệ, đầu trắng như thúng bông, chống gậy chậm chạp bước ra, đưa cặp mắt trắng sát nhìn khách. Trà nhận ra đó là ông Từ, ngày xưa là kẻ la quát đám trẻ lang thang quanh đây hàng ngày, giờ cũng là người bố thí cho chúng nhiều thức ăn nhất. Thời gian được đo bằng cây gậy trúc của ông. Ngày trước ông chạy nhanh đuổi kịp bọn trẻ, còn bây giờ tay gậy run run. Nhiều năm đã đi qua cuộc đời Trà, bỗng nhiên nước mắt ròng ròng, Trà quay mặt ra. Nàng cúi đầu chào từ giả ông Từ rồi lôi tay cậu Tư đi. Chúng tôi đi mua lễ vật xong rồi trở lại. Cô bà dắt cậu Tư đi quanh chùa như ngoạn cảnh, chiếc băng đá xưa ngã nghiêng, cây sứ cùi già sơ sát vẫn còn đứng ở chỗ cũ, và cây da rỗng ruột như người bạn kiên nhẫn đứng chờ đợi người xưa với tấm lòng rộng mở. Một buổi chiều, ẩn chui vào bọng cây, lấy đôi guốc gu ra tặng cho Trà ở đây. Một buổi chiều khác, ẩn ngồi với Trà trên rễ cây da, ẩn e dè tỏ những cử chỉ âu yếm với Trà. Rồi Trà nghe một làn hơi nhẹ dường như hôn, nhưng ẩn không dám hôn mạnh, và Trà dục chạy. Bất thần, Trà vén ríp lên, rồi buông xuống ngay. Cậu Tư vừa nhìn thấy làn da tuyết, thì kêu lên. Ủa, gì vậy Trà? Có sâu hay kiến nào cắn chân Trà hả? Có sao không? Không có gì hết đâu anh. Cậu Tư lại vén gáo váy lên để tìm con sâu hay cái kiến nào đã dám len vào, đụng tới làn da của nàng tiên. Cậu Tư có biết đâu, Trà đang nhớ lại kỷ niệm xưa với ẩn. Lần đó Trà dấp té rách ống quần và trầy đầu gối. Ẩn dở lên xem và bất thần ôm chân Trà, làm Trà ngã trên vai ẩn. Đó là lần đầu tiên da thịt đứa con gái dậy thì chạm vào thằng con trai. Ngày tháng qua, bây giờ đám trẻ con tản lạc đi đâu hết. Cây đa rỗng ruột không che chở chúng, và ông Từ không còn nuôi nổi chúng nó nữa. Chúng đã trở thành những thanh niên, cũng như Trà, đã chịu biết bao nhiêu biến thiên của xã hội. Trà đã sống gần, đã thương mến chúng. Thằng Rái, thằng Chằng Hiêu, ẩn xe lửa cán, những người bạn thời trẻ rất đổi thân thiết của Trà. Em là Trà Quế, Trà Hàng Rào. Không, Trà là Trà U Long. Trà là Trà, Trà Trung Quế Kỳ Chữ. Tiếng của ẩn còn vang trong tâm khảm Trà. Thế Trà ngồi thừ ra, đôi mắt xa, rơm rớm nước mắt. Cậu Tư vừa ôm riết đôi chân Trà vừa ngước lên hỏi. Em nghĩ gì vậy Trà? Không có gì đâu anh, tại em mỏi chân thôi. Để anh bóp cho em hết mỏi nha. Hay là để anh kêu tụi nó kêu xe kéo tới nha. Em hết mỏi rồi. Nói xong Trà đứng dậy đi như thường. Dưới chân nàng từng mô đất cằn, từng miếng gạch bể hiện lên như những kỷ niệm. Khi xưa ăn của chùa bố thí mà sao cuộc đời thanh thản vui tươi. Còn bây giờ lên xe xuống ngựa, kẻ chiều người chuộng, sáng đón tối đưa, sao lại chẳng vui bằng. Cậu ba trở lại với hai người vệ sĩ, một người bưng một thúng nhang gồm đủ loại đủ cỡ nhang, nhang ống, nhang thẻ, nhang dòng, còn người kia bưng một mâm trái cây. Cậu ba vui vẻ bảo. Em cúng đi Trà, em vái đi. Phật ở bên Ấn Độ đó hả, cũng thương người như là Phật bên mình vậy thôi hả. Em vái cho ba anh em mình mạnh khỏe hoài hoài nha. Em còn vái gì nữa thì cứ vái luôn thể đi, còn nếu em muốn đó, anh sẽ cất cho em một ngôi chùa, nóc chùa đó ha thì phết vàng. Còn cổng chùa thì đúc bằng bạc. Cậu Tư nghe vậy cười. Bộ anh ba anh muốn thành mình thành Lan và Điệp hay sao á? Bây giờ em vái cho em nằm chim bao, em thấy ba của em. Xong rồi hai anh đừng bỏ em nữa. Hai anh sao không bỏ em được? Có em bỏ hai anh thì có đó. cậu ba chêm vô. Không có ai bỏ ai hết đó. Còn như em muốn chim bao thấy ba em đó thì chắc dễ thôi. Em gái thì thế nào Phật cũng cho mà. Nhưng mà ông Phật này đó là người Ấn Độ, sợ ông không hiểu tiếng Việt Nam mình đó chứ. Vậy mình phải đi chùa Việt Nam mới được. Cậu Tư vỗ tay nói. Đúng rồi đó. Ở Mỹ Tho ha, có chùa Vĩnh Tràng. Trời ơi, tôi rành lắm nha anh ba. Vậy mình đưa em Trà tới đó đi, có Phật Việt Nam ha. Hồi nhỏ nha, tôi đi chùa chứ ngoại tôi hoài. Tôi biết cảnh chùa đó rành lắm à. Cậu ba giơ tay đồng hồ rồi nói. Bây... Thôi để bữa khác, bây giờ đi gấp, anh biểu tài xế chạy mau, em chóng mặt lắm. Thôi sáng sớm thức dậy mình đi cũng được, rồi trưa ghé Mỹ Tho cúng chùa, chiều xuống Cần Thơ ăn cá trái ở bờ Hậu Giang ha. Vậy còn tối nay làm gì cho hết giờ đi? Trời đất ơi, đêm lúc này dài lắm à ngang. Đi coi hát, như vậy chỉ hết nửa đêm thôi, còn nửa đêm thì thuộc quyền hai anh điều khiển. Đi coi hát thì phải hát bóng, chứ hát cải lương không được đâu em ơi. Sao vậy? Thì hỏi anh Tư thì biết. anh Tư nói em nghe thử coi. Anh sợ anh Tư coi rồi cái ông nổi hứng bất ngờ. Hứng gì vậy anh Tư? Thì coi Đào hát hay rồi cái nổi hứng vậy mà. Anh Tư cũng vậy chứ có phải mình anh sao? Hai anh thì vậy không à. Người ta đang trên sân khấu mà cũng kéo xuống đi cho được hả? Đó là đối với gánh nhà thôi, chứ gánh lạ quắc á hả, không dám hứng vậy đâu cưng. Cậu ba cho người đi mua vé rồi ba người vào rạp. Cậu ba ngồi bên phải, cậu Tư ngồi bên trái như tả hữu thừa tướng. Ba người tuy không có hứa với nhau, nhưng mỗi khi đi chơi chung đều tự do, ai muốn làm gì thì làm, nửa chừng bỏ về cũng không giận hờn, theo luật giang hồ không ghen tương, không tranh giành, làm của riêng như thường tình. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Vừa ngồi xong, Trà nghe có bàn tay nào khều lưng mình. Nàng quay lại, một người con gái đẹp rút điếu thuốc mời Trà và hỏi. Chị phải là ba Trà không? Ủa, cô là ai? Em tên là Nhị nè, em muốn mời chị đi ra ngoài này nói chuyện chút được không? Nói gì thì cứ nói ở ngay đây đi, không phải đi đâu hết. Em có người bạn khuyên bảo em á là mày hãy đi tìm con Trà, xong rồi kết chị em với nó. Cả Sài Gòn này ai cũng biết nó là ngôi sao sáng. Mày sẽ được tiền, được danh tiếng nữa. Còn mày núp núp lén lén, tiền không có mà danh cũng không. Em thấy nó nói đúng á, cho nên em đi tìm chị nè. Nghe lời nói của cô gái, Trà bàng hoàng. Chưa ai nói với nàng những câu như vậy, tàn nhẫn nhưng là sự thật. Em muốn làm em nuôi của chị được không chị Trà? Chị thứ ba ha, vậy em thứ tư. Từ nãy giờ Trà ngồi lặng thinh, mồ hôi rướn đầy mình. Bây giờ nàng mới hiểu ra mình qua câu nói của Tư Nhị. Mình là một con đĩ, chỉ là một con đĩ, không gì khác. Chị Trà, em nghe khách nó ngồi quán nói với nhau, đi lại đại lục uống trà chơi, tức là đi lại coi mặt của chị đó. Cả Sài Gòn này ai cũng muốn làm tình nhân của chị hết trơn à. Em ước mong sao ở đất Sài Gòn này, mọi người đều mê em như là chị, là đời em thỏa nguyện rồi. Em ở trên Nam Giang mới xuống đây được vài tháng à. Chị Trà, em sẽ bày cho chị nhiều buồn ngãi để làm ăn. Ngày nãy mà tay trơn là chết không kịp ngáp đó nha chị. Một cụ già ăn mặc theo kiểu xưa nhưng có vẻ quen sinh hoạt Sài Gòn đi thẳng tới chỗ cô Tư Hồng Mao ngồi, tự giới thiệu bằng một tấm danh thiếp và nói với giọng không bình thường. Tôi muốn gặp cái cô Ba Trà hay là Trá gì á. Cô Tư nhìn tấm danh thiếp thấy dòng chữ Huyện Hàm thì cười thầm, lại một ông huyện mà xoa. Ông có việc gì vậy? Thì cũng có chút việc. Bà là chủ của cô đó phải không? Dạ phải. Cô Tư nhìn lão già cũng thuộc loại râu quẻm đi tìm của lạ đất Sài Thành, nhưng nhìn gương mặt có vẻ không phải là kẻ sành chơi. Loại này khó bề mà dói tới ngôi sao được. Tuy vậy cô Tư vẫn giữ phép lịch sự, mời vào văn phòng thết trà. Có lẽ lão không màng cách thức xã giao. Vừa ngồi, lão móc trong túi ra một tờ giấy, tra kiến và đọc. Những khoản tiêu phí của con tôi trong thời gian chơi quan với cô Ba Trà hay Trá gì đó. Tiền nhà đó là 15.000 đồng. Tiền mua xe hơi 8.000 đồng. Tiền dùng làm đám cưới 10.000 đồng. Các khoản lặt vặt khác ước chừng 15-20 ngàn. À, dạ thưa ông, tôi không biết gì hết à thưa ông. Cô là chủ của cô ta, cô phải chịu trách nhiệm về tư cách nhân viên của cô chứ. Dạ, nhưng mà theo tôi biết thì cô Trà cũng không có nhà riêng, xe riêng hay là làm đám cưới với ai hết. Cô đang ở đây nè, độc thân và làm nhân viên thu ngân cho nhà hàng của tôi. Cô có thể cho tôi được gặp mặt cô Trà hay Trá gì đó không? Dạ, nhân viên của tôi thì chỉ có cô Trà, chứ không có ai tên là Trá hết. Tôi muốn đọ người thiệt với tấm hình này, coi có đúng không rồi tính sao. Dạ, xin ông cho tôi được xem hình. Hãy đúng thì tôi nói đúng, và tôi sẽ giúp cho ông toại ý. Đây, đây là cái hình chụp cổ với thằng con trai tôi lúc đang hú hí ở Vũng Tàu. Còn đây, đây là ảnh, và ảnh của... Dạ đúng, đây là cô Ba Trà, hiện là nhân viên của tôi. Nhưng mà tôi không hiểu gì về những chuyện mà ông đã kể qua, và phiền ông cho tôi biết rõ đầu đuôi được không? Nó là chủ nhà băng ở Cần Thơ, kêu tắt là Bích, tức là nhà băng Đông Dương chi nhánh ở Cần Thơ. Nó đi Sài Gòn đóng tiền cho nhà băng Chánh, cái rồi gặp cô kia, hai đặng pháp với nhau ở luôn hả. Nó mua nhà, sắm xe hơi, làm cả đám cưới với cổ nữa đó chứ. Dạ, nếu mà ảnh chưa có vợ nó thì... Nó vợ con đã 10 năm rồi, chứ còn chưa gì nữa. Nó lấy tiền băng ra xài thâm thủng, nhưng cũng may, vợ nó biết, nên đi tìm, rồi bắt tay trận ở cái Sài Gòn này nè. Nó đã dung tay xài phí của nhà băng trên 50 ngàn đồng. Cô coi, lúa thì một cắt hai dạ. Tôi hỏi cô nghe, số tiền đó nhiều hay ít chứ? Tôi tra hạch nó tên tuổi cô kia mấy tháng nay, nó mới chịu khai ra, rồi mới lòi ra mấy cái tấm ảnh này nè. Nếu cô nhìn nhận đây là cô Trà, thì tôi sẽ đi thưa cò bắt bỏ tù cổ. Dạ thưa, mà cổ có tội gì? Cổ lừa gạt con tôi xài tiền của tôi. Dạ, ảnh đã lớn tuổi, chứ đâu phải trẻ con đâu mà cổ lừa gạt. Tôi không biết. Cái vụ mờ ám này đó thì phải được pháp luật xét xử ha. Hiện thân chủ của tôi đang nhao nhao lên kìa, đòi rút tiền ra khỏi chương mục của họ rồi. Tôi nói nghe, nếu mà cổ không chịu bồi thường số bạc mà cổ vũ con tôi nghe, tôi sẽ không có dung tha cho cổ đâu ha. Nói xong, lão già đứng dậy không chào một tiếng và nện gót giày mạnh đi ra. Trong lúc đó, trên lầu, trong một phòng sang trọng, cô Ba, cậu Tư và cậu Ba đang bàn bạc tìm cách giải phá thành sầu. Tử sắc, tài phiến, các cậu đã qua đủ 4 cửa rồi, cửa nào cũng nhão nhề, bây giờ chỉ còn một cửa ít ngán là cuộc đỏ đen để thử vận mạng thôi. Cậu Ba dùng máy điện thoại kêu. Alo, anh Sáu đó hả? Tới đây chơi một chút được không? Ở đây đang có gió mới nè. Nghe tri âm gọi, Sáu Ngọ tới liền. Đi sau lưng thầy, một thằng tay xách cái túi to to. Sáu Ngọ vô dân tay lấy tên là Paul Daron. Ông ta mua cái tước hiệu đó để dễ bề làm ăn, chứ ông không thi nổi bằng cấp này. Anh Sáu tới với vẻ mặt quạo đèo, ông ta phân trần ngay. Đó, anh Ba với anh Tư nghĩ còn có tức thì không chứ. Bộ sòng nào dám cả gan hỏng sâu cho anh hèn sao? Không có phải, hai anh ơi, tôi nói nghe tụi nó đó, có là con trời đó hả, mới dám hỏng sâu cho tôi à. Tôi á, tôi mới vừa coi bói gì à, gặp cha thì bói, nói chuyện trịch thượng gì đâu á. Bói? Trời đất ơi, hết chuyện rồi hay sao mà anh đi coi bói? Ừ, thì buồn buồn cũng đi coi bậy chơi, tôi đâu có tin mấy thằng cha quỷ cốc đó đâu. Hey, mà anh đi coi đâu vậy? Thì ở trong bàn cờ đó, coi ông thầy Tư Nên á. Rồi à, ông nói vậy thì vừa cho coi thấy mặt tôi cái ông nói ngay hả? Ông nói chứ à, ông có số chết bất đắc kỳ tử. Trời ơi, tôi chưa kịp ngồi sẵn trớn bèn ngay chân cho thầy một phát lăn cù luôn. Tôi tức quá, tôi mới chỉ mặt chả, tôi nói nè thầy đó nghe, thầy có nói lại không hả? Chứ thầy nhất định không nói mà thầy còn cười bảo tôi nữa. Thầy nói là để rồi ông coi tôi nói có đúng hay không, chẳng những ông chết bất đắc kỳ tử mà còn không có hòm chôn nữa. Đó, à, anh thấy không? Anh thấy không? Rồi cái hả, tôi tức quá nhầm, tôi tức mà tôi cái môi tôi giật, tôi nói với ổng chứ. Thầy bà gì mà nói ẩu vậy coi, có đáng ăn đạp hay không chứ. Nhưng mà thấy thầy già yếu nên tôi tha cho đó, tôi chỉ giận thôi. Tôi nói tự rài đó hả, là phải coi cho kỹ rồi hãy nói. Hai anh nghĩ coi, tôi đó hả, mỗi ngày đi thu tiền sâu ở mấy sòng bạc mấy ngàn đồng. Em út nhất hô bá ứng, mà ổng á, ổng nói là tôi chết bất đắc kỳ tử, rồi không có hòm chôn, coi có tức hay không chứ. Cậu Tư dứt giận ngay. Thôi thôi, bỏ qua đi anh Sáu, bây giờ mình gầy sòng xả xuôi nghe. Tôi với anh ba ít gặp nhau vậy, mới sống ở đây mấy ngày hà, mà đã phát chán muốn trở về miệt dưới rồi hà. Đêm nay có sẵn em ba ngồi xa hô đây nè, tụi mình chầu tướng cho vui ha. Rồi sáng mai tôi với anh đều lui ghe về dưới, anh Sáu có rảnh đi xuống miệt vườn chơi một chuyến lấy hên ha. Anh Sáu ngọ nhìn Trà như muốn hỏi. Hai anh đi rồi bỏ em ở lại cho ai? Nhưng cậu ba biết ý bèn đáp ngay. Hay, tụi tôi đi thì ở trên này, em nó nương tựa nơi anh Sáu chứ ai. Ba người bạn tri âm nói qua nói lại thêm vài câu thì các em đã lo xong xuôi mọi việc. Bốn người ngồi vào chiếu theo tứ trụ, cậu ba, cô ba, cậu Tư, rồi thầy Sáu. Thấy thầy Sáu có sẵn bao bạc để bên cạnh, cậu ba bảo một chàng vệ sĩ. Chú đi vô chợ lớn, nói với thằng cha chủ tiệm lúa, đưa cho tôi vài ghe, nha. Nghe chủ bảo, chàng vệ sĩ hiểu rồi, lệnh của cậu ba ban ra như vậy cũng thường. Ghe tức là ghe chài lúa, lúa của ông hội đồng bán cho tiệm ngánh ở Bạc Liêu, còn tiệm chánh thì ở chợ lớn. Cậu Tư thì rút tập ngân phiếu ra dắt trên túi. Còn cô ba, cô phụng phịu nói. Em đâu có tiền chung mà mấy anh biểu em ngồi chầu. Trời ơi, thì anh cho em mượn đỡ bao nè. Rồi em lấy gì mà trả? Thì ảnh cho em mượn vài ghe trả cho ảnh. Anh cho em mượn, không sao đâu. Rồi em lấy gì em trả cho anh? Em ba này hay lo xa quá. Anh Sáu với anh ba đó ha, cho em mượn thì có bao giờ mà đòi đâu. Mà nếu mà có đòi đi nữa đó, thì anh sẽ chỉ cho em cách trả, không có sao đâu mà. Rồi cậu Tư hỏi tiếp. Nè, mấy anh định đậu chến nhiêu đây? Thì 5-3 ngàn gì đó. Thôi đi, em không có tiền đâu. Sáu ngọ mở bao trút cho Trà một nửa bảo. Thôi, em lấy đậu chến đi ha, chút nữa nó đem tới, rồi anh đưa thêm chứ gì đâu không lo. Trà dư biết là các ông tướng muốn đùa giỡn với tiền trước mặt nàng chơi, cũng như công tử biết trước kia, chứ đâu phải họ muốn ăn thua với nàng. Tuy vậy Trà cũng làm bộ suy nghĩ, than thở và khóc lóc. Dì Tư sanh tâm lý mọi loại khách hàng, dì nào lạ gì những chữ bí hiểm của làng Son Phấn, đứng đầu là chữ khóc lóc tỉ tê. Giọng mỹ nhân như mật rót vào tai, dù chúa nghe mà mất nước, người thường nghe thì bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ sở. Dì Tư nhận Trà làm nhân viên của dì là để hạ đo gián khách anh hùng, chứ nào phải dì thương yêu đó hoa tả tơi trong gió loạn. Dì đã dạy cho Trà cách trang điểm, uống cà phê, ăn bít tết, cầm nĩa, cả cách cầm dao xẻo thịt, lóc da, mổ tim bọn khách được rửa mà họ chỉ cảm thấy đê mê chứ không đau đớn. Nghe anh Sáu nói, Trà vừa gạt nước mắt, vừa lắc đầu ngoài ngoại. Thôi, em không có biết chơi bài. Các cậu chỉ chờ nàng nói câu đó, nghe nàng nói thầy Sáu chận ngay. Trời ơi, đánh tứ sát nghe dễ lắm nghe, để mấy anh dạy cho đánh ăn chơi dài bàn. Chừng nào em rành rồi thì mới đánh thiệt. Em cũng không biết nữa, em tối dạ lắm á. Anh cặp bồ với em, anh chỉ cho em, vậy nè, đó. Sáu ngọ hốt bài lên tay xòe ra và bảo cách ăn, cách đánh, cách đuổi, khạp khui như thế nào, hoằng có giá trị bằng bao nhiêu, vân vân và vân vân. Mãi Trà mới nhận lời và cuộc chơi bắt đầu. Trà lớn ngớ một hồi, bị ba anh phẻ hết số bạc của anh Sáu cho mượn, Trà lại khóc. Mấy anh ăn hiếp em, mấy anh gạt em ăn hết tiền của em rồi nè. Trong ba người, anh Sáu ngọ tỏ ra sốt sắng với em nhất. Anh Sáu đã gặp anh ba, anh Tư đi với nàng Trà vài ba lần. Anh Sáu thừa tiền không biết xài đâu cho hết. Anh muốn chia sẻ cho các em mà em Trà là người làm cho anh Sáu mơ màng từ khi ngó thấy dung nhan cho tới nay. Vậy đây là cơ hội để cho anh Sáu tỏ cái tấm trượng phu cho em rõ. Anh Sáu bèn dỗ dành ngọt sớt. Em cứ chơi tới đi, bao nhiêu anh bao hết mà. Em không có muốn mắc nợ á. Vậy thì anh Sáu có cách này nha. em thua đó thì không phải chung tiền cho mấy anh, còn mấy anh ăn đó thì cũng không có lấy tiền của em, chịu không? Cậu ba, cậu tư đều chưa biết cách gì nhưng cũng tán thành lia lịa. Ừ, được đó, hay lắm đó, anh Sáu cứ nói đi anh Sáu. Sáu Ngọ làm ra vẻ quan trọng. Bây giờ như vậy ha, hễ em tới đó thì em dùa tiền của ba anh, chịu không? Còn nếu mà anh ba anh tư hoặc là anh tới đó thì em không phải chung tiền. Thí dụ anh ba tới thì anh ba chỉ hung em cái là què ha. Cậu ba cậu tư lại hoan hô ý kiến của Sáu Ngọ, và Sáu Ngọ nói tiếp: nếu anh tới thì anh cũng hung em một cái như vậy nè, đó, vậy là trừ tiền ha. Cậu tư bèn vỗ tay: anh Sáu thiệt là tài nha, như vậy là em có thua bao nhiêu cũng không có sợ đó nghe Trà. Trà ngồi ngẩn ngơ làm như không hiểu gì hết. Cậu ba lại thêm thắt: nhưng mà tứ sắc có hai cách tới nha, tới trơn với lại tới quan. Hễ mà tới trơn á thì hung ở đâu, còn tới quan thì hung ở đâu? Phải có luật lệ chứ, chứ để lát nữa nha, tới trơn 7, 10, 9, 12 rồi cứ muốn hung đâu hung sao, đâu có được. Cậu tư cười tán thưởng: anh ba này cao kiến thiệt à ngang, tôi tính vậy coi em chịu hay không nha Trà. Không, mấy anh lớn lướt em không à, em không có cho hung đâu. Nếu anh là em á hả, anh chịu liền à. Trời ơi, hung con cái lỗ lã gì đâu cưng. Sáu Ngọ đưa tay rờ mặt Trà và phụ họa: ừ à, phải à, hồi nãy anh hung thử cho em coi đó, em có ốm đi chút nào đâu. Nhưng cậu tư lại tiếp: tôi giao kết như vậy nha, hễ tới trơn á thì hung bằng chân một cái, còn tới quan á thì hung bằng tay một cái, cho tới quan từ 17-41 hay là từ 19-44 thì trở lên á thì hung gò má, còn mà tới quan cao nhất á là 28-48 á là hung hung cả ba cùng cười ré lên. Hung ở đâu, hung đâu em nói đi Trà, nói đi. Em không chịu cho hung ở đâu hết á. Sao mấy, vậy mấy anh ăn gian lắm à? Anh làm dám cuộc, hễ ai làm sai thì bị phạt nặng mà. Nhưng cậu ba còn thêm: còn rủi tới hố thì sao đây Cha? Trời ơi dễ mà, hễ ai tới hố đó ha thì bắt đền cho em ba gấp đôi, còn rủi mà em tới hố đó thì phải chịu cho anh hung gấp đôi, chịu không? Riêng Sáu Ngọ thì nôn nóng đi vào gián bài để được biết mùi hương trà cho thỏa lòng mong ước. Bây giờ Trà mới tủm tỉm cười: nhưng mà hung mỗi cái bao lâu chứ, mà mấy anh cứ hít hoài không chịu lấy ra, em chịu sao nổi. Trời ơi, không có rột thôi, không quá tích tắc nữa đó, ai hít lâu á là bị phạt à ngang, chịu không? Luật lệ ăn thua đã được bốn bên đồng ý và cuộc chơi bắt đầu. Ván đầu Sáu Ngọ tới quan 17-41, Sáu Ngọ ném bài xuống chiếu, vỗ đùi nhảy tưng tưng: đó, hai anh đi chung ha, còn em ba đưa gò má để cho anh Sáu hùng cái coi nè. Nhẹ nhẹ thôi à nha. Ừ, nhẹ nhẹ. Trời ơi, đã quá. Bàn thứ hai cậu ba tới trơn, được hôn chân Trà, nhưng cậu ba lại bảo: để đó, tôi tới hai bàn sẽ hung một lượt cho đã, ha. Riêng cậu tư thì không háo hức lắm, vì cậu là người chiếm được đóa hoa trà đầu tiên so với cậu ba và Sáu Ngọ. Sáu Ngọ đánh con ngựa trắng, Trà rút con ngựa vàng ném xuống, nhưng Sáu Ngọ vẫn cho qua, không nói gì. Cậu ba lại bảo: anh Sáu muốn mò tì ha. Mò tì là gì? Không phải mò tì mà là lật bài tì, tức là khi em bị đuổi đó hả mà em không đỡ được thì ảnh lật bài tì để né qua đó em. Sáu Ngọ lại tiếp: thí dụ như em ngồi tay dưới anh ha, anh đuổi em thì anh lật bài tì của em lên. Ủa, thì em lật bài tì của em ra để đỡ cú đánh của anh ha. Trà biết mấy anh nói gì rồi, nhưng vẫn làm thinh đúng theo câu tục ngữ, im lặng là vàng. Trà chú ý thấy anh Tư không để tâm trí vào cuộc chơi. Ủa, anh Tư, bộ anh Tư buồn ngủ hả? Đâu có, anh đang muốn cúi qua để tới 11-28 để chơi. Sự thật cậu Tư đang mơ tưởng tới cái ức béo ngậy của con ốc cao mắt có khoen từ Nam Giang mới xuống, hoặc con mỏ nhát có cặp chân dài từ ruộng lúa mì mẫu quốc mới sang. Giữa Tư Nhị và Danny, cậu Tư mặn Tư Nhị hơn nhưng cũng không muốn bỏ qua cô Danny nhí nhảnh. Danny là con hay cháu chồng của dì Tư. Không hiểu cô đầm tơ này đã lập thành tích sáng chói nào ở bển mà chồng dì lại đưa sang đây để tiếp tay làm sổ sách với dì. Danny ngồi thu tiền cũng được việc lắm, nhưng chỉ vài tháng là bắt đầu nhiễm mùi thuộc địa, rồi càng ngày càng nặng. Dì Tư không mê chồng nên không dạy dỗ can ngăn cô em chồng làm gì. như một cách trả thù đàn ông vậy. Cậu Tư bảnh trai, nói tiếng Pháp như gió, lại rành xã giao Paris, nên vài lần tiếp xúc là Danny đã bị bỏ ngãi. Cậu Tư bắt cá hai tay, rồi ba tay. Sáu Ngọ ngồi đối diện với cô Ba, tay dưới của cậu Tư và tay trên của cậu Ba. Thầy Sáu không chú ý tay trên tay dưới, mà cứ lom lom nhìn tay đối diện. Cậu Ba nhắc. Ơi phiền anh rồi đó anh Sáu. Sáu Ngọ giật mình, nhổ mắt ra khỏi mảng ướt trắng phao của nàng và liếc sang cậu Ba. Bỗng Sáu Ngọ thấy điều bí ẩn, bèn rút hai cây bài ném xuống gián. Anh Ba đỡ nghe, lù coi. Sáu Ngọ nghiêng đầu qua nói nhỏ. Lù coi chị anh Ba. Cậu Tư hiểu ngay Sáu Ngọ muốn bảo gì, bèn tiếp thêm. Anh Ba, coi chừng cặp hộp xoàn kìa. Nhưng cậu Ba cũng đang mê mẩn nhìn bộ chân xếp bằng của mỹ nhân, ngon như hai khúc giò lụa, nên nghe đối thủ nhắc mà vẫn không màng. Cậu rút cây bài cặp với cây của Sáu Ngọ rồi cười khoái chí. Bạn này tôi tới quan, em Ba sửa soạn gò má đi ngang. Anh Ba coi chừng lái gió kìa kìa anh Ba. Lái gì lái, em trà cũng hỏng khỏi tôi phát này à ngang. Cậu Tư và Sáu Ngọ cười ngặt nghẽo, cậu Ba làm tỉnh, con trà thì không hiểu gì. Cậu Tư thấy cặp hộp xoàn của bạn phô bày khá lộ liễu, định nói tiếng Pháp. Dùng chữ biru nhưng trà biết chút ít tiếng Pháp bèn thôi. Sáu Ngọ có sáng kiến. Sáu Ngọ đập vai cậu Ba nói. Ê, anh giấu rác nha. Đâu có đâu. Không tin anh đứng dậy coi. Cậu Ba đứng phắt dậy. Sáu Ngọ vừa chồm sang vừa ném vài con bài vào đùi cậu Ba rồi thừa cơ nói nhỏ. Cả ba cười rộ. Trà ngơ ngác hỏi. Ủa, lù coi lái gió là cái gì? Em tối dạ quá. Cậu Ba vừa ngồi xuống vén khéo vừa nói. Lù coi đó là tiếng Quảng Đông, còn lái gió là tiếng Tiều. Em vô tiệm nước nghe hoài mà quên hay sao? Hả? À, ha, em u mê quá hà. Em u mê nhiều hay ít? Càng ngồi lâu em càng u mê thêm á. Thôi, nếu em mà u mê nhiều á, thì mình chỉ đánh vài bàn nữa, rồi nghỉ, ha. Nhưng trà thấy càng đánh mình lại càng được tiền. Chưa bao giờ nàng được tiền dễ dàng như hôm nay, nên nàng bảo, u mê thì u, em cũng ráng ngồi với mấy anh coi à. Thấy ba người nháy nhó có vẻ soi mói, trà bỗng bất thần hiểu ra, trà phụng phịu, à, mấy anh cười em ha. Rồi trà ném bài, hai cái chân ngọc duỗi song song, làm lộn tung phèo cả bài tì. Ba chàng tiết giao đã sẵn gươm trong tay, nhưng đành nhịn nhục, không thể đoạt cái hạt ngọc của tiên cô là mục đích của trận đánh bài này. Trận đấu chấm dứt, tiên cô đại thắng, chỉ hơi rác da chút thôi. Bao nhiêu tiền mặt của anh Sáu, mấy ghe chài lúa của anh Ba và ngân phiếu của anh Tư đều bị thu gọn vào túi càn khôn của em. Vậy mà cô em còn chưa vừa lòng. Cậu Ba nghe thế bảo. À, ngày mai đó, anh Sáu sẽ dắt em đi tiệm Ý Đại Lợi lớn nhất ở Sài Gòn này nè. Mua cho em một bụm hộp xoàn đeo khắp người luôn ha. Em á nghe mà đi ra đường nha. Trời ơi, tôi nói thấy chớp chớp chớp chớp nha, ngôi sao sáng ngời vậy đó. Như vậy mới đúng là danh hiệu ngôi sao Sài Gòn chứ phải không? Thôi đi, em không có thích hộp xoàn. Trời. Trời ơi, hộp xoàn không thích, thích hộp gì? Họ lấy cái vỏ chai ha, họ cạo gọt đục đẽo rồi bỏ vô hộp nhung, họ trưng ra biểu là hộp xoàn. Mấy bà nhà giàu tưởng thiệt, đua nhau mua đeo, chẳng dè lại đeo dây chai. Vậy chứ em đeo cái gì kìa? Sáu Ngọ chụp lấy bàn tay của trà giơ lên. Nè, đây có phải là dây chai không? Cậu Tư gật gật họ nói. Hộp của anh Sáu nó nghe là hộp thiệt đó nghe em. Chuyện đánh bài chỉ là một cái cớ để các con hổ dồ mồi trước khi dùng bữa. Sáu Ngọ thấy chưa kết thúc được màn hát như ý mình, thì nháy hai cậu và bảo. Thôi bây giờ cũng khuya lắm rồi. Thì chắc em trà với mấy anh hơi xót ruột phải không? Tôi nghĩ mình kiếm gì bỏ bụng đi ha. Tôi muốn lại danh gian, húp một chén yến nấu sâm được không? Thôi em ngán thứ đó lắm. Hơn nữa khách đông, ngộp thở muốn chết hả? Ngoài ra còn mấy chú tửng xí xô xí xào nghe điếc cái lỗ tai. Thôi vậy mình đi ăn cháo cá chầm hổm đi. Ngồi ngoài dĩa hè cho khỏe. Dù cào lầu riết tôi cũng ớn. Bốn người đi xuống lầu thì hai chiếc xe đã rề tới. Cậu Tư bảo. Trà ngồi với anh Sáu cho rộng đi cưng. Thế là hai chiếc chạy trước, chiếc của đám hầu cận theo sau. Đến nơi gặp lúc gánh cháo cá đang đắt khách, không còn chỗ ngồi, bao nhiêu ghế con bắt tràn ra dậy được mà cũng không đủ. Thầy chú đi cờ bạc khuya về ghé lại giải lao. Xe hơi, xe kéo đậu thành hàng dài dằng dặc hai bên đường. thấy ngôi quán tồi tàn, vách vên sập xệ, trà có vẻ không bằng lòng. Biết ý nàng, Sáu Ngọ dỗ về. Nhà rách có ông Phật vàng mà em. Coi bề ngoài lèn xèn vậy chứ, tụi cháu ở đây nghe, cả Sài Gòn không quán nào nấu bằng hết trơn đó. Em ăn bữa nay, ngày mai em đến liền ha. Anh á hả, là khách hàng hơn 20 năm nay rồi mà. Đêm nào tôi nói thức khuya, anh cũng chạy tới làm tô hết trơn á. Cậu ba bồi thêm. Ăn cháo ở đây á nha, còn thập kỷ nình hơn anh nữa đó nha. Trà sợ mấy thứ tiếng lúc nãy nên hỏi. Ủa, thập kỷ nình là gì vậy anh? Là lâu đời đó. Thì cũng như là mình nói hồi cố lai cố lĩ nào vậy đó mà. Thôi mà, anh đừng có nói cái tiếng quảng tiếng tiều nữa. Em giận cho mà coi. Ngồi trên xe nói chuyện khào một lúc, thấy có bàn trống, cả bọn cùng xuống xe đi vô. Bàn ghế bằng gỗ không đánh bóng, đèn dầu lờ mờ, đủ cho khách ăn khỏi mắt xương. Cái bếp ngay trên bàn khách ngồi, thùng cháo bốc hơi ngon ngọt, đánh tan mọi ý nghĩ không cảm tình với ngôi quán này. Chủ quán là một ông chệch già cao lòng khòng, giúp việc cho ông là một người đàn ông, một thanh niên và một đứa bé. Tất cả đều mặc quần tiều, áo thun ba lỗ. Họ chạy bận ở giàn ngoài, còn ở trong bếp, ngoài ông chệch, còn một người đàn bà hơi có da có thịt. Bà ta đứng thái nạc cá bỏ vào tô, thỉnh thoảng lại lau hai bàn tay vào thớt mông vĩ đại của bà. Sáu Ngọ trỏ cho mọi người và bảo. Thấy chưa? Cháo ngon á, nghe là nhờ. Cái đó con mẹ chủ quán đó. Ê, nhỏ, bốn tô, thêm dĩa cá nạc trộn gỏi nha. Có hột gà không? Cho luôn hột gà đi con. Một cắt bạc một tô á, còn gỏi một dĩa cũng một cắt bạc à. Trời ơi, có nạc cá riêng để ăn tái ông cưng. Có, bốn xu một chén á. Kito nha, cứ đem đủ bộ ra đây ha. Sáu Ngọ tỏ vẻ sành ăn kêu liền miệng. Cậu bé chạy vào bếp hai lần đem ra đủ bốn tô, tô nào cũng có một tròng đỏ trứng gà ngự ở giữa như mặt trời mọc. Ba người đàn ông bắt đầu cầm muỗng, nhưng bỗng ở ngoài có tiếng rao lảnh lót kèm theo tiếng nhịp xanh. Sáu Ngọ đang húp bỗng dừng lại. Ê, tôi đố hai ông anh chệch già nói gì á? Ha, ổng rao bán và cháu quẩy chứ gì? Ừ thì phải rồi, nhưng mà sao lại cắt cụp? Sao đâu anh nói tôi nghe coi. Thì cắt cụp có nghĩa là cắt bốn cặp. Ba người cùng cười, cậu Tư sợ cô em hiểu tiếng tiều cho nên nói lảng sang chuyện khác. À, biết không, hồi tôi đi học á nghe, bữa nào mà phọc túi á thì nhờ curry của chị mời. Trời ơi, cái nồi curry của chị ngon nha, là cũng nhờ hai bàn tay của chị như nồi cháo này nè. Có tiền á thì ăn curry bánh mì, còn nghèo á thì ăn bánh mì suông, hai xu một ổ. Nhưng mà chị tốt bụng lắm, chỉ để cho mình nhúng ổ bánh mì vô nồi curry, lấy ra ăn cũng đỡ khổ lắm à nghe. Mình tham, ngâm lâu cho bánh mềm, thì chị không nói gì hết trơn ha. Sáu Ngọ và cô ba bật cười, cậu ba nói. Như vậy thì anh mới thích, mai tới mua bánh mì nữa chứ. Ngâm một lần thôi, chứ ai cho ngâm hoài. Bỗng Trà hiểu ra mình nói hớ, Trà giãy nảy. À, mấy anh gài bẫy em không à. Để vuốt giận cô em, Sáu Ngọ ô bế, anh gấp từng cọng đu đủ ngâm giấm, rắc từng tí bụi tiêu vào tô cháo của Trà. Đó, em coi tô cháo này ngang, người Tàu ha, họ nấu cháo, mà đố ai tìm được hột gạo ngang, mà là hồ sền sệt đó nghe cưng. Người mạnh ăn thì ăn ngon, người ốm dùng thì nhẹ bụng. Bởi em coi nè, đó, hành lá nè ha, đó, có tiêu nè, có nước cam thảo nè, có gừng sắc nhỏ nhỏ nữa, toàn là món nên thuốc không à. Ai mà muốn ăn chín ăn tái thì tùy ý à, em thấy không? Đi nhà hàng tốn cả đồng bạc vậy đó, còn ở đây đó hả, bốn người, xài chưa hết đồng. Em ăn một vài lần là ghiền luôn đó. Còn nếu mà không có tới đây đó hả, thì dẫn em tới đường Thủy Bình cũ. Tôi nói sáng tinh sương nha, tan sòng bạc, húp chén cháo trắng có trái bạch quả cắn bùi bùi. Trời ơi, tốn có hai xu à. Muốn bồi bổ màu hơn á, thì vô đường Nguyễn Tri Phương, vô đường Đồng Khánh nha. Có quán bà Sẩm già nấu cháo Quảng Đông với lòng heo. Đây á, là cháo thập cẩm, có đủ gan nè, dồi trường nè, phèo nè, bao tử đủ hết trơn hà. Ăn một tô nha, cảm thấy đó hả, trữ đảnh đồng hạ cả tầng thúc bảo lẫn quốc tự cung như trời vậy đó cưng. Trà vừa nghe vừa húp nhỏ nhẹ từng tí một, chốc chốc lại đưa mắt sang bếp giờ chồng chệt. Bỗng cậu Tư giơ hai ngón tay kêu. Ở đời nha, có bốn món bổ nhất đó. Một đó là cơm rượu giò bằng nếp than. Hai đó là ốc khỉ tươi. Ba là đuông chà là. Bốn là trứng gà thiến. Ủa, Gà thiến sao đẻ trứng được? Thì gà thiến không đẻ nhưng mà nó vẫn có trứng chứ. Ốc khỉ ai mà dám cho vô miệng chứ. Để anh dắt em đi ăn bữa, rồi em thấy khỏe như là... khỏe như là phàn lê quê vậy đó. Cậu ba nghe vậy giải thích thêm. Em biết không, người ta nhốt con khỉ ở trong lồng cây đó, tay chân thì trói chặt như vậy nè ha, rồi cái cạo sạch lông nó đi. Khi mà ăn đó, khách ăn cầm con dao với cái búa đục cái sọ của nó, đó đục như vậy nè, đó. Xong lấy cái muỗng, múc ra, rồi rát muối, rát tiêu, dắt chanh lên, húp rồi uống rượu. Trời ơi, nó đã giả mang kỳ cục lắm kìa. Em ơi, thấy máu em sợ lắm á. Bỗng có tiếng la quát ngoài đường, nàng ngóng cổ nhìn ra thì thấy hai gã vệ sĩ đang lôi một người đi vào quán, đến trước mặt cậu ba. Một vệ sĩ vừa thở hổn hển vừa nói. Cậu ba, cậu tư coi nha, thằng này á, nó móc túi của khách ăn cháo cá đó. Em bắt quả tang nha, nó còn đá em một phát vô bụng nữa. Cậu ba coi nè, mấy cái vết bầm tím này còn in trên bụng em như vậy nè. Cậu ba thấy tên móc túi gầy guộc bé tí bèn bảo. Thôi, nó là nít, thả nó đi đi. Dạ nó không phải nít đâu cậu ba, nó còn có nghề võ nữa nha. Trời ơi, nó nắm đầu em nè ha. Rồi cậu coi nè, đó cậu coi coi râu ria của nó đi nè. Trà đang đưa muỗng lên miệng thì đánh rơi xuống đất. Cậu Tư và Sáu Ngọ hốt hoảng, cả hai cùng kêu lên. Ủa sao vậy Trà? Trà nghe bủng rủng tay chân, nhưng Trà cố định thần để nhìn rõ mặt của tên móc túi. Trước mắt nàng hiện lên những dấu bầm trên da bụng của gã vệ sĩ, rõ ràng năm dấu như in năm đầu ngón chân. Nàng muốn kêu lên mà không ra tiếng. Sáu Ngọ nói lơ mơ. Thằng này tao gặp hoài trong mấy cái sòng bài đấy nè. Ủa mà em có sao không Trà? Em chỉ có hơi đau bụng chút thôi à. Thế rồi cậu ba lại gọi cậu bé và nói. Chú à, cho tôi đặc biệt khác đi. Thôi, không, em không ăn nữa đâu. Ủa, sao em giận ai vậy? Giận anh á, giận anh nói ba cái tiếng Quảng Đông hồi nãy, chứ giận ai? Trà vừa ló mặt vào, cô Tư đã reo lên. Ô, ma Sherry, em đi đâu biệt tích mấy bữa rài vậy? Nhìn thấy Trà tay xách một túi to, tay xách chiếc bóp no phình, thì cô chạy lại giật lấy. Bộ trúng mối hả em? Em đâu có đi đâu mà trúng mối. Em chỉ đi loanh quanh với anh ba anh Tư thôi hả? Đi với hai ông kẻ đó còn hơn là trúng mối lớn nữa. Nè, ở nhà có biết bao nhiêu là kẻ tới kiếm em. Vừa nói, hai người đã đi vào tới văn phòng. Cô Tư vạch bóp Trà ra nhìn và kêu lên. Mèn đét ơi, ở đâu mà nhiều tiền quá vậy hả Trà? Em ăn bài tứ sắc á. Ăn của ai? Của anh ba anh Tư với lại anh Sáu nữa. Sáu nào? Anh Sáu Pondaron đó. Thôi, như vậy là em sa hũ vàng rồi. Ông kẻ đó hả, ông xài toàn là bạc bao hả. Mấy tay em của ảnh tới đây xài cũng hơn thầy chú nữa. Nè, em nghĩ coi, bạc rách mà xài cũng không hết, nói chi là bạc lành. Ảnh cho mấy đứa em hả cả bao, rồi biểu dán lại mà xài. Nè, em có đi chơi với ảnh, cứ việc đòi nha. Đòi gì hả cô? Thì muốn đòi gì đòi. Ảnh mà thích em rồi thì em đòi cái gì cũng được hết. Nè, hồi trước ảnh có mê một cô, ổng sắm cho cả bụng hộp xoàn như vậy nè. Nhưng mà tới chừng mà ghen hả, quần áo ổng đốt hết, hộp xoàn ổng ném xuống sông. Em thấy ảnh đi chơi với anh ba anh Tư, ảnh có ghen gì đâu. Thì tại vì em chưa có thuộc về ảnh. Trà ngây thơ, móc trong bóp ra khoe nào những viên hộp xoàn, nào cà rá, bông tai. Ảnh đưa em đi lại tiệm mua cho nữa nè. Tánh ảnh vậy đó, làm vừa bụng ảnh thì ăn hết gan ruột của ảnh cũng cho nữa. Trái ý một cái thì biết liền hả. Nè, ảnh vừa là thầy chú mà vừa là dân giao búa, em có biết không? Anh ba anh Tư đã về dưới rồi, giao em lại cho ảnh giữ giùm đó. Em đi với ảnh sống cũng thừa thải rồi, em đừng có đi với ai hết nghe. Tùy cô, chứ em đâu có quen với ai. Đàn ông là loài thú nguy hiểm nhất cho đàn bà, em nên nhớ câu đó đó. Cô Tư vừa dứt lời, thì một người bồi bước vào kính cẩn thưa. Dạ, có một ông Tây tới tìm cô ba. Cô nào, nói cho rõ coi. Dạ, cô ba. Nói xong, người bồi đưa ra một tấm thiếp và một tờ giấy mà thoáng nhìn qua, cô Tư đã rụng rời. Đó là cái trác của quan biện lý. Cô Tư đọc qua rồi hỏi Trà. Trà, em làm gì mà có trác bắt em hả Trà? Em đâu có làm gì sai pháp luật đâu. Tiền ở đâu mà em có nhiều dữ vậy? Bao nhiêu? Em phải nói thiệt đi, để cho cô lo. Dạ, của anh Sáu với anh Ba, ảnh dồn cho em. Còn đây nữa nè. Ờ, còn trong bóp thì cái ngân phiếu của anh Tư ảnh cho em. Em chưa đổi ra tiền mặt nữa. Đổi chừng bao nhiêu? Dạ chừng... em chưa có đếm. Chắc người ta nghi là em làm tiền bất chánh cho nên gửi trác tới bắt em chứ gì. Cô Tư đứng dậy đi ra phòng khách. Trà cũng xách bóp và túi đi theo, trong bụng đánh lô tô. Viên đội Pháp ngồi đợi thấy hai người bước ra thì đứng dậy nói. Chúng tôi được lệnh mời cô Trần Ngọc Trà lên sở đốc lý thành phố có việc. Có lẽ là một ca đặc biệt nên mới có một cái trác như thế này. Dạ, chẳng hay việc gì ông có thể cho tôi biết không? Bởi vì cô ấy là nhân viên của tôi. Tôi không được rõ. Xin cảm phiền bà cho phép cô đi theo tôi ngay bây giờ. Trà đi theo chân người đội tay bước lên xe một cách thản nhiên không còn sợ sệt. Cô Tư và Bùi Bếp cùng một số khách của nhà hàng nhìn theo mút mắt, lòng sợ hãi cho cô Ba. Người lo lắng nhất là cô Tư. Mấy hôm Trà đi vắng, cô Tư phải sắm sửa cho Nhị đóng vai thu ngân thay. Tuy Tư Nhị không thu hút anh hùng hào kiệt bằng Trà, nhưng sẵn cái dư hương của đóa hoa trà còn lại, nên ông bướm cũng dẫn đến dập dìu. Buổi chiều, Tư Nhị đang ra tuồng thì một chiếc xe loại thể thao từ ở ngoài trườn vào đổ ngay trước cửa khách sạn. Một mệnh phụ phu nhân bước xuống xe. À, cô Ba về. Người hầu bàn ngóng qua cửa kính kêu lên rồi chạy vào báo cho cô Tư. Cô Tư ơi, cô Tư ơi, cô Ba về. Có thiệt không? Sao bị tù mà về mau quá vậy? Cậu biết đâu, cô ra coi đi, cô Ba thiệt mà. Cô Tư và Tư Nhị tất tả chạy ra, cô Tư reo lên. Trà, trời đất ơi, em về đó hả? Có phải em không Trà? Em đây chứ ai? Sao bữa nay em ăn mặc khác thường quá vậy? Cô có chim bao không? Vào văn phòng, Trà ngồi tề chỉnh và kể lại câu chuyện. Em bị kiện chị à? Ai kiện? À, cái ông già của chủ nhà băng nào đó. Nhiều ông chủ quá à, em cũng không nhớ là ông nào nữa. Thôi đúng rồi, cô quên nói cho em biết. Nhiều người tìm em lắm, làm cô rối trí hết trơn à. Ông đến đây nè, ông đòi gặp em, rồi cho chị coi cái tấm hình của em ở Vũng Tàu đó. Em nhớ rồi. À, tội nghiệp ảnh tốn mấy chục ngàn với em. Tội nghiệp hơn nữa là bà vợ của ảnh á. Ảnh đang làm tiệc mừng, khách khứa đông đặc, lại gặp chị tới. Nhưng mà chị vợ là người đàng hoàng, không có làm to chuyện, chỉ nói có một câu à, rồi rút lui. Vậy rồi tòa xử em ra làm sao? Tòa đâu có xử em gì đâu, có quan biện lý mời thôi hả? Tưởng ai, chẳng về là người tặng em cái cấp bằng ở buổi thi đấu xảo sắc đẹp hồi trước đó. Bây giờ bất ngờ gặp lại em, ngài mừng ghê à, ngài bắt tay mời em ngồi, rồi đãi nước cam tươi nữa. Rồi ngài nói sao? Ngài cho biết là có ông già thưa em về tội lường gạt con trai của ổng và tiêu xài của nhà băng của ổng mấy chục ngàn gì đó. Em nói em đâu có lường gạt ai, chính ảnh lường gạt em thì có. Em đang sống yên ổn, ảnh ở đâu nhảy sổ vào lôi em đi, rồi mua nhà mua xe, chứ em làm gì? Chính ảnh lừa em và vợ con của ảnh nữa. Cho nên nghe em nói, ngài gật đầu khen là em thông minh, ngài khuyên em là nên cẩn thận đối với đàn ông nữa. Rồi ngài chỉ nói có bấy nhiêu thôi hả? Ngài nói là em không có tội gì, xong rồi ngài bảo là sẽ gọi anh chàng kia lên cho ông giải việc. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ chỉ có vậy thôi hả? Rồi ngài đưa em ra tận xe đứng nói chuyện thiệt là lâu, mà người đi đường bu lại coi đông lắm. Trước khi em lên xe, ngài có nói gì nữa không? Dạ không. Vậy sao mất cả ngài vậy? Bộ quan bê cho cái bằng cấp khác hả? Cô Tư hỏi kỳ quá à, người ta là Tây mà. Tây thì Tây. Cô có nói gì đâu. À, Tây, cho nên nói chuyện lâu hơn người mình phải không? Nghe vậy Tư Nhị cũng phụ họa theo. Thường thường á, Tây á nó nói chuyện dây dưa lâu hơn người mình, nhưng mà cũng có người nói mau hơn người mình, chứ không phải Tây là lâu hết đâu. À, đáng lẽ em về tới đây hồi xế, nhưng mà em ghé sòng bài anh Sáu. Em nghe nói là đỏ bạc đen tình, em muốn coi là câu nói đó nó có đúng không? Em đánh me chị à. Từ trước tới giờ em đâu có biết môn cờ bạc này, nhưng mà em cứ đặt bừa. Không hiểu sao chén nào cũng trúng, hễ trúng em quánh cầu Âu, mà em ăn 6 chén liền gì đó, đặt đâu trúng đó. Tai con theo em rần rần, thấy hên quá xá cho nên em sợ xui. Em bèn xin non không chơi nữa, được trên 80. Xong cây em ghé hãng ô tô hôn đó, kéo về một chiếc về làm chân. Vì vậy cho nên em về trễ, chứ không phải em ở trong dinh biện lý lâu đâu. Thì em đâu có nói em giấu cô, mà cô có biết mà, cô biết. Nhưng mà không hiểu sao cái mũi dọc dừa của em nó dẻo ne chứ không thẳng như ngày thường ha. Cô Tư phá em hoài à. Cô không hiểu sao mà kỳ vậy ha. Người ta nói đen bạc thì đỏ tình, còn em thì lại đỏ tình mà lại đỏ bạc luôn nữa. Thiệt là xưa nay có một hả? Tương Nhị dắt Ba Trà lên phòng pha nhân sâm cho chị uống. Chị Ba, coi bộ chị mệt hôn ha chị Ba. Ba Trà không nói gì, ném mấy cái túi và bóp lên giường, rồi rút một xấp bạc bảo Nhị. Em đưa cho mấy anh Bồi, biểu là coi sóc giùm cái xe của chị, nó sẽ giúp cho chị em mình sống đó. Chị phải mướn tài xế chứ chị bẻ lái được sao? Trà bóp điện thoại và gọi Sáu Ngọ. Chị gọi người ta làm gì vậy chị? Tao đâu có biết xe cộ gì, tiền ăn cờ bạc lại sẵn xe bán ở bên cạnh cho nên kéo bậy một chiếc làm chân để đi khính của người ta hoài cũng khó coi. Mua đem về rồi thì thấy nó hì hợm quá, tao đâm quản. Cặp đèn thì chồm ra trước như là cái cặp đèn ló của mày vậy. Còn cái đầu thì chờ giờ như là đầu cá lóc, không biết chứa cái gì ở trỏng mà ba bốn người ngồi nó lôi chạy như không mà. Chị không biết hiệu gì ha? Tao đâu có biết hiệu gì. Chủ hãng hỏi tao là muốn mua xe gì, tao nói là tao muốn mua chiếc nào mà mắc nhất hạng à. Ông hỏi tao thích màu gì, tao biểu là màu gì cũng được, miễn là xe mới nguyên si, chứ đừng có bán xe o như là bánh ú o là được rồi. À, em nghe người ta nói xe hốc kích là loại chiến địa nhất à. Chiến địa mà tên là hốt kích hả? Hai chị em cười ngã lăn hồi lâu, nước mắt nước mũi ràn rụa. À, chị phải mướn tài xế hả chị Ba, chứ chị bẻ lái đụng sập nhà người ta à. Vừa nói đến đó, thì Bồi phi báo có Sáu Ngọ tới. Tư Nhị, mày cọ dĩa với ổng một chuyến nha. Thôi đi, em chưa quen ổng, sao chị không cọ, mà biểu em cọ. Chị sợ là đi ăn cháo cá với ảnh quá. Chị, ăn gì chị không sợ, thì sợ ăn cháo cá. Thôi được rồi, để em đi ăn cháo cá với ảnh thôi. Sự thật, Trà sợ cái cảnh các vệ sĩ bắt gã móc túi ám ảnh. Năm vết bầm in trên da gã vệ sĩ là dấu ấn đặc biệt của ẩn xe lửa cán. Có thể nào là ẩn được sao? Anh chàng đã đi lang thang những đâu, Trà đến những chùa Chà Già và mấy lần mà không gặp đứa nào trong bọn hết. Trà tự trách mình sau hôm đó, mình chậm trí và không có can đảm tự nhận kẻ móc túi là bạn của mình. Sợ mất danh dự chăng? Mình chỉ là một con đĩ thì danh dự hơn thằng đĩ móc túi là sao? Con người ta giàu đổi bạn sang đổi vợ, tệ nữa là sao Trà không nhớ rằng tên móc túi đó đã từng âu yếm giúp đỡ và chạy kiếm cơm cho nàng. Nàng có cơ hội trả ơn mà không trả, để bây giờ biết tìm ân nhân nơi nào? Chắc anh ta đã ngồi tù. Nghe Trà bảo anh Sáu xài bạc bao, Nhị cũng ham, nhưng nói lời. Mấy ông đó, ổng có yêu thương gì mình chị ơi, họ chỉ thương có mình họ thôi hà. Thì em cũng có yêu thương gì ổng đâu, nhưng mà mình cần tiền, thì có tiền mình mới tách ra khỏi chỗ này mình đi nơi khác làm ăn được. Không tiền, chị em mình bị dính ở đây suốt đời gỡ không ra, em thấy không? Mỗi lần có ai rước chị đi chơi, thì cô Tư cũng rớt trước một mớ. Rồi khi họ trả chị về, cố còn kèo nèo đòi thêm một mớ nữa. Lần này nè, mai gặp mấy ông chơi ngon, ổng cho tiền riêng chị, chứ nếu mà như những lần trước, thì chị được cái gì? Cuộc đời của chị em mình bây giờ chẳng khác gì lục bình chùm gửi, người ta xài mình như xài một miếng xà bông, chà tới hết thì thôi. Nhị ngồi im, lạ nước lạ cái, nhưng ở đâu thì cũng vậy, Nam Giang như Sài Gòn, đồng bạc đều có bề mặt lẫn bề trái. Coi bộ cô Tư, cổ còn giữ nhiều mối rước chị lắm à. Mối nào thì mối, nhưng mà chị em mình phải biết cái thân phận, còn lành thì còn ở cùng bà. Giang mình sốt mẩy, con ra ngoài đường, nghe em. Nhị nghe lọt tai, nhưng vẫn còn chống chế. Chứ nếu mà cô Tư cô bắt ngồi thu tiền hoài, thì làm sao? Vậy thì chị ngồi thay cho em, như hổm rày em thay chị vậy, để em rảnh rỗi em đi chơi ít bữa. Chị thay em á, cô Tư cô vui lắm, chứ còn em thay chị, cái mặt của cô quậu đeo à, thấy ghét. Sao kỳ vậy, chị ngồi thì cũng đến tiền thôi, tay chị có phép làm cho bạc đẻ được hay sao? Có nhiều cái ông khách á, ông bước vô, ông ngó em xong cái ông biểu, không phải trà, cái ông bước ra. Cái cô Tư cổ nói em là mất khách của cổ. Vậy thì để chiều nay chị ngồi ở đó, từ nay chị không đi đâu hết. Chị ba, cổ làm vậy chứ cậu ba cậu Tư tới chở chị đi, cũng đã tính phải quấy với cổ bộn bàn, chứ bộ cổ cho mấy cậu rước chị đi không hay sao? Em còn biết hả, đi quá hạn phải tính thêm cho cổ nữa đó. Thôi dẹp đi, thôi chị đi ngủ, chị mệt lắm đó. Ai biểu chị đi với hai cậu một lúc một chi cho mệt? Ba cậu chứ không phải hai đâu nghe. Nhưng mà đi dạo cảnh, đi chùa, chứ có phải leo núi sao mà mệt. Mệt là tại chị thức khuya, chị đánh bài tứ sắc với mấy ổng. Trà thuật lại chuyện ăn thua cho nhị nghe, rồi đưa tay đưa má cho nhị xem. Chị bị mấy ổng mà... Nè, thành ra cái da mặt của chị nó rát rạc hả? Em có muốn đánh với mấy ổng thì đánh, chứ chị chạy luôn hả? Chắc họ không chịu ăn thua kiểu đó với em đâu. Sao vậy? Tại vì em không phải là ngôi sao Sài Gòn, chứ làm sao? Mà còn nhiều chuyện lắm chị ơi, chị ráng nghe một chút nữa thôi nha. Nói mau mau đi con quỷ, tao sụp mắt mở không lên rồi nè. Có một cái ông thầy thông, thầy ký gì đó, ổng mê chị lắm mà nghe. Mày giỏi tài bày đặt à? Em nói thiệt mà, không tin chị hỏi cô Tư coi. 3 ngày hai chị đi vắng, ổng tới cả chục lần ha. Sáng tới, trưa tới, chiều tối ổng cũng tới nữa. Ổng tới, ổng trả tiền, xong rồi ổng hỏi em là cô ba còn ở đây không? Em biểu là mai chị về, mai ổng lại tới. Cái lần cuối cùng ha, ổng buồn lắm á. Ổng trả tiền xong, ổng móc tờ giấy đưa cho em, rồi biểu em đưa giùm cho chị. Đâu, giấy gì? Nhị lấy tờ giấy trong bóp đưa cho Trà. Hôm qua ổng cũng tới nữa, ổng hỏi em đã đưa cái thơ cho chị chưa, em nói là chị chưa về. Ổng mới ghi cái địa chỉ cho em tiền nữa, rồi ổng biểu chừng nào chị về thì tới cho ổng hay, hoặc là đánh dây thép cũng được. Trà đưa tờ giấy xanh lơ lên mắt, đọc từng hàng viết rất kỹ lưỡng và ngay ngắn. Xem cải lương ngộ mỹ nữ, duyên kỳ ngộ gặp nàng quốc sắc, khách đa tình ngó mắt quên nheo. Mới đây sao lại như bèo, gió ve vừa sát gặp chèo kế đan. Tệ chi bấy ớ nàng mặt ngọc, khách cô phòng trăng trọn năm canh. Căn duyên sao có mỏng manh, chưa vui sum họp đã đành chia vui. Nàng tháo bước ta ngồi ngồi thảm, khách lui chơn đây dám ướm lời. Phiền cô tiện đó ngồi chơi, cho đây xem thỏa sắc rồi phải chăng. Khen cha chả khuôn trăng đầy đặn, càng nhìn lâu càng mặn nét hồng. Còn trời còn biển còn sông, còn câu tình ái còn lòng tương tư. Nghĩ cũng tệ sao đi không nói, để lại chi mấy đội sầu phiền. Giật đi còn chút tình riêng, nàng đi nàng để cho nghiêng ngửa lòng. Lửa đã nhúm khó trong dụi tắt, kể từ đây bặt bặt dứt tiên. Ngày sầu mấy khắc không yên, đêm trong canh lụng càng điên đảo lòng. Than ôi đã xa dòng biển ái, dễ gì làm trở lại non nhơn. Lòng thương lòng lại há sờn, dẫu mòn bia đá khó khờn lòng thương. Nhị à, thi phú gì của ai vậy em? Em đâu có biết. Trà nghe cay cay mắt, Trà quẹt ngang và nói lơ đãng. Tội nghiệp chưa, cái ông này sao mà dương dấn với một người như chị. Đây rồi đau sầu chuốc thảm cho mà coi, hết vì người mà đâm vô cái ngõ cụt này. Mà chị coi cải lương hồi nào chứ, đi coi hát thì nhiều lắm, chị đâu có nhớ hết. Chắc là mấy cái anh chàng ngồi gần ở bên chị cho nên mới viết như vậy đó, phải không nhỉ? Sao chị biết là ngồi gần chị? Thì ngồi gần, anh ta nhìn chị cho nên mới viết cái câu là càng nhìn lâu càng mặn nét hồng. Trời đất ơi, mới gặp người ta mà thương gì thương dữ vậy không biết nữa. Còn một bài nữa nè, không biết của ai, em thấy ở trong ngăn kéo để tiền đó. Bài này chị nhớ ra rồi, của một người khách tới trả tiền rồi kèm với tờ bạc đó. Từ hôm đó tới nay chị cũng không nhớ nữa, mà có nhớ thì cũng đâu có rảnh rỗi đâu mà đọc. Mẫm bỉm cười duyên đóa hải đường, xuôi lòng thi khách biết bao thương. Dịu dàng má đỏ đào ghen thắm, yểu điệu mình mai liễu kém nhường. Ngọc tốt lam điền ai nại giá, hoa tươi thượng uyển nực mùi hương. Kết sông đồng tước chờ tiên nữ, nhắn với ai kia chớ gọi thường. Đọc xong mẫu giấy, Trà giói tay lên đầu giường, lôi ra một sắp thơ chưa khui đưa cho Nhị. Nè, em xé ra đọc giùm chị đi, còn nhiều nữa chị để ở dưới nhà hàng đó. Một số thì cô Tư cô giữ rồi, cô Tư cô sợ chị đi theo người ta rồi không trở về nữa. Sao chị không trả lời người ta phức cho rồi? Người thương mình á, mình không thương lại được em à? Em yêu hoặc người mình thương á lại không thương mình, đọc mà làm gì cho bận lòng, để tâm trí thảnh thơi có phải khỏe không? Nhị dục ôm quàng lấy Trà trong niềm tương giao sâu xa, rồi cả hai òa lên khóc. Nước mắt của hai người con gái hòa thành một dòng suối nhỏ âm thầm nóng hổi. Chị nói đúng ý em lắm à nha. Tại vì vậy á cho nên em mới bỏ xứ đi. Má em á biết em hư cho nên mới biểu mày á, mày có làm đĩ á thì ra mặt như con Trà ở dưới Sài Gòn. Thà như vậy á còn có danh hơn là úp úp mở mở, người ta kêu là đĩ lậu bắt đi lục xì. Thì cuộc đời của chị em mình nó không bét rồi Nhị à. Bây giờ đâu có phương gì trở lại đường hiền lương nữa. Mà em coi, có muốn người ta cũng đâu có để yên cho mình trở về. Nhị ôm ấp Trà như người yêu, Nhị mân mê hôn khít khắp người Trà rồi nói: Chị Trà, chị có cái nốt ruồi ở bên đùi trái á, còn em thì có cái nốt ruồi ở giữa hai trái vú sữa nè. Nếu mà nốt ruồi của chị mọc bên đùi phải á thì chị là mệnh phụ phu nhân á, nhưng mà ruồi nó lại mọc ở bên trái thì chị là đạm tiên. Em nói nhảm cái gì vậy Nhị? Không, em nói thiệt á, đúng như vậy đó. Nè, Nhị ngồi dậy bước xuống giường thoát y toàn bộ, rồi ưỡn ngực ra cho Trà xem. Nốt ruồi nè, chị thấy không? Nhưng mà nếu chỉ có cái nốt ruồi này thôi á, thì em cũng chưa tới nỗi nào. Ngược lại em còn có một cái sợi hồng mao á. Cô Tư hồng mao hả? Nhị nghiêm sắc mặt, dắt một chân lên giường, khoe cả lạch đào nguyên cho Trà. Chị em mình thương nhau, em không có mắc cỡ. Nè, chị coi nè, em có một cái lông đỏ mọc ngứa vào trong mép suối tiên nè, chị thấy chưa? Coi cho rõ đi. Đâu đâu, chị đâu có thấy gì. Đây nè, thấy chưa? Thấy rồi. Nhị khoác lại xiêm y rồi nói: Một hôm á, bất ngờ em trông thấy như vậy, em mới nói với má em. Má em biểu đời em hư đốn vì cái sợi hồng mao đó. Em đâu có bao giờ thỏa mãn tình dục, gặp người đàn ông nào á em cũng, mà người nào chịu khó tán em vài câu á là em cho liền ha. Bao giờ cũng thèm khát như là cái người khát nước từ đời thở nào, uống bao nhiêu nước rồi cũng không có hết khát á. Em có đi coi bói nữa nghe chị, thầy bói á cũng nói đúng y là cái chỗ nốt ruồi với hồng mao. Em hỏi á là có tẩy bỏ được không, ông thầy ông biểu nguy hiểm đến tánh mạng lắm, trời xanh như vậy á thì phải để như vậy thôi. Sách tướng có ghi trong những người con gái lậu xanh, chỉ có hàng Tố Mai, nhà Tống, đời Khuôn Dẫn, với lại tam cô nương nhà Thanh mà đời Càn Long là có những quý vật như em thôi hả? Hàng Tố Mai thì được Khuôn Dẫn mê đắm khi lên ngôi phong làm hoàng hậu. Còn tam cô nương được vua Càn Long lén lút leo tường ra ngủ ở lầu xanh với nàng. Ý chà, được vua mê cũng sướng hả chị? Chắc mấy người đó có cách gì đặc biệt làm cho ông vua ông mê. Tiếc thay chị em mình không có học được. Thôi con quỷ, nói chuyện bậy bạ không à. Chị đừng buồn nghe. Hai bà đó đều là gái chứ lạ gì. Gọi là gái lầu xanh để tránh tiếng xấu đó. Làm gái thì cũng như làm nghề mai giá buôn bán thôi. Ai dùng hàng, ai ăn uống thì phải trả tiền. đối với mình cũng vậy chứ khác gì. Nghề nào nghiệp đó. Thợ may á, phải khéo thì khách họ mới thích. Quán nước á, thì nấu phải ngon, khách họ mới ăn. Chị em mình á, phải đẹp. Phải đẹp thiệt là đẹp thì khách họ mới... Mà chị nghĩ có phải không? Sao mà trong cả trăm gái lầu xanh mà Triệu Khuôn vẫn chỉ mê có mỗi hàng Tố Mai? Thì chắc là cô ả phải đẹp, với lại cái ngón nghề gì hay ho lắm, cho nên ông ta ông mới mê. Mê cho đến nỗi khi lên làm vua, hàng Tố Mai phục rượu say mê mà, rồi cầm tay cái đống ấn giết quan công thần. Còn Tam cô nương, em nghĩ chắc là cũng đẹp, với lại nghề nghiệp phải ghê lắm. Cho nên ông vua Càn Long á, ổng ở trong cung, ổng có vô số mỹ nữ, mắc gì mà ổng phải leo tường, ổng ra ngủ lầu xanh, tới sáng mới ổng mới về. Quân lính phải lục lạo khắp kinh thành để tìm ông vua. Khi biết được ông vua ổng ngự với Tam cô nương á, thì quân đi tìm vua, trở thành đạo quân canh cho ông vua ổng ngủ ngon. Đó, chị thấy không? Nghề nào cũng có cái vinh, cái phước của nó. Chị em mình cũng vậy thôi à. Chị cũng đẹp, mà em cũng đẹp. Trời đã phú cho vậy thì mình phải chịu thôi chứ sao chị. Từng ngày Nhị làm em Trà, hai người rất kháng khít tâm giao. Trà phải nhận rằng Nhị rất khôn và lanh. Tuy sắc đẹp kém hơn Trà, nhưng Nhị rất lao lách và táo bạo. Nhị khóa trái cửa hai lần rồi nói nhỏ. Em còn có bùa nữa đó chị. Bùa gì? Bùa hổ mãn, bùa mê, hoặc là đàn ông, rồi bùa với nhãi. Chị mới nghe có lần đầu thôi hả? Em bị người ta lừa, mất trinh mới 13 tuổi cho nên em khôn lên. Trong người em hả, lúc nào cũng có bùa hết. Em còn bỏ bùa cho người ta mê em nữa chứ. Mê em, bỏ vợ, bỏ con mà không có buông em ra được. Họ hại em thì em hại họ lại trừ. Mày ác vậy sao hả gì? Em cho họ dính một ít lâu, rồi cái em cho giạt ra đi kiếm người khác, chứ đeo hoài, còn tiền đâu cho em móc. Mà bùa ngải có linh thật không hả nhỉ? Linh chứ. Để khi nào em gặp con Nai Chà ha, rồi em bỏ bùa nó cho chị coi. Ha, nó cứ lẩn quẩn quanh em nè, khờ ít ha. Em giặt lông, em bé sừng, nó cũng không la nữa. Nhưng mà mình phải đeo nó ở trong háng, hay là nhét trong cái áo nịch vú, chứ đừng để họ thấy. Sao mà em biết chị ở đây mà em đến? Số là có một ông chủ hãng, ổng mê em. Ổng ha, ổng đi về Sài Gòn. Một hôm, ổng rủ em đi chơi thuyền ở biển Hồ. Ổng nhìn em xong cái ổng nói, em cũng rất đẹp, nhưng mà em còn thua ba Trà. Em mới thắc mắc, em hỏi ba Trà nào. Ổng bèn kể cho em nghe là ổng có trông thấy chị một lần. Ổng nói là chị đẹp như là hoàng hậu Nam Phương. Một hôm, ổng cho em coi một bức hành hình của chị. Ủa, chị đâu có chụp hình với ông nào ở Nam Giang? Ủa không, tấm hình vẽ. Em hỏi ổng là ở đâu mà có. Ổng nói bạn ổng mua ở Sài Gòn. Nhìn hình á, em thấy chị đẹp thiệt ạ. Nhưng mà em hỏi ổng là chị ở đâu. Ổng nói ổng ở Sài Gòn ai cũng biết hết, nhưng mà ổng không biết chị ở đâu. Cái một lần á, em đi thả về, má em chửi em tối mài tối mặt. Mày á, mày có muốn làm đĩa thì ra mặt như con Trà đi. Em giận bả, em bỏ nhà, em ở Nam Giang, em đi xuống đây em tìm chị. Em ăn hết tiền, mai ra bữa đó đi coi hát, em mới gặp chị đó. Hai đứa mình đều hư hết. Chị không có bị ai gạt, nhưng mà má của chị đem bán chị cho một thằng Tây Đen, với giá là 400 đồng. Trời đất! Con gái như chị mà giá 400! Trời ơi, ở trên Nam Giang mắc hơn nhiều! Thôi bỏ qua chuyện đời xưa đi em. Bây giờ chị đố em một chuyện nghe. Chuyện gì? Em có thấy mép tóc đỏ bên thái dương của cô Tư không? Có! Giờ đó cổ có biệt hiệu là cô Tư Hồng Mao. Bữa nào cổ vui vui, đâu em hỏi thử coi cổ có cái thứ quý vật của em không? Ấy chà, bữa nào em lừa cổ vô phòng ha, cái chày hai chị em mình lật bài tì cổ ra thì biết, chứ hỏi hả, cổ đời nào cũng nhận là có. Chị chắc là cổ có cả hai bên chứ không phải một bên như là em đâu. Sao chị biết? Nhị à, có lẽ là cổ cứ khát nước hoài, cho nên chồng cổ chịu không thấu phải trốn về Tây. Không mấy khi qua đây, cổ bây giờ càng khác tợn hả, do đó cổ hay nổi cáo bất thường lắm. Không chừng chị nói đúng hen, bữa nào mình thi hành kế độc nghe. Bỗng nhiên, Nhị quay ngoắt lại chuyện cũ. Chị Ba Trà, lúc nãy em có kể chuyện Tam cô nương đời vua Càn Long, chị nhớ không? Nhớ chứ. Tam cô nương là gì chị hiểu không? Là gì? là cô ba chứ là gì. Không chừng chị là tam cô nương đó nha. Thôi, thôi nhị ơi, nhan sắc của chị làm gì mà đến nỗi vua mê. Mấy cậu công tử hả, coi đều đã muốn ca bài tổ mã rồi nghe. Rủi vua mê chị đem về, đem chị về làm thứ phi rồi sao? Đời xưa chứ đời bây giờ không có được đâu em à. Đời bây giờ vua vẫn có mèo á nghe chị. Nếu mà chị được làm thứ phi á, thì chị đem em vô cung. À, em không chịu đâu. Vô cùng sung sướng mà, em không chịu, em còn đòi cái gì nữa. Ở trống toàn là mấy ông được thiến à, em vô làm gì? Chị phải kiếm cho em ha, một ông vua khác kìa. Nhưng mà em hỏi thiệt chị nghe, ba cái ông đó, ông bê cho chị nhiều vậy hay sao? Chứ không lẽ tao đi giật của ai hay sao hả nhị? Chị nói chị đi đánh bài ăn nữa mà. Phải có tiền mới đánh được, chứ không lẽ chị giơ lưng cho người ta đánh à? Vậy chứ đánh với ba cái ông kẻ đó chỉ ăn có hung thôi sao? Mày không tin á, sao mà cứ trao hạch hoài hả nhỉ? Không cọ dĩa gì hết hả? Ừ, nhưng mà em tưởng chị phải cho họ mò tiền nữa chứ. Tầm bậy, để tao nói cho mà nghe. Mà cái này tao được anh Sáu truyền lại chứ không phải là tao biết nghe. Hễ ai mà sắp vô sòng bạc thì phải dẹp cái vụ đó qua một bên. Hễ có nó là xui chết à. Các tay chơi lớn bước vô sòng cũng vậy, hễ đụng tới tì là thua bể ngành thầu liền ha. Cho nên mấy ảnh để cho tao yên thân, chứ đâu có phải là mấy ảnh thay cho tao. Mấy ổng cũng ghé sòng bài với chị nữa hả? Có chứ, ông nào cũng ăn no kè, là vì không có cái vụ kia. Đang mê đèn như vậy mà sao họ để cho chị về yên vậy? Anh ba, ảnh đụng đầu ông già. Ông già rồi mà còn ham vui, ổng cũng cặp tay một cô bé, rồi họ lọ mọ vô sòng me. Anh ba tỏ mắt thấy trước cho nên lủi mất chứ không, dám ăn dài ba cây cù ngoéo lắm đà. Đâu chị nói lại cái vụ ăn hung của mấy ổng coi, hồi nào tới giờ em chưa nghe vụ cờ bạc gì mà kỳ cục vậy. Như vậy nè, hễ anh ba anh tới á, thì anh Tư với lại anh Sáu chung tiền, nhưng mà chị khỏi chung, mà anh ba chỉ hung chị trừ tiền thôi, em hiểu chưa? Còn hễ chị tới á, thì ba anh phải chung tiền cho chị, như vậy đó. Nếu tới trơn á thì mấy ảnh được chị cho hung tai, còn nếu tới quan á thì được chị cho hung gò má. Chỉ một cái thôi mà không có được hết lâu đâu nha. Mấy ổng không có gì nữa hả? Không có gì hết hả? Đã bảo là luật như vậy mà, sao mà cứ moi móc hoài à con quỷ. Trà giơ tay giá giá, nhị co rúm người, nhấp tính mắt. Em không có tin đâu, em không tin. Đã bảo là vụ đó xui lắm, nếu có đó thì tao đã thua phọc túi rồi, tiền đâu mà mua xe. Giả lại ba cái ông táo đội một nồi cơm, ông này ông ngó ông kia, xong rồi ông kia ông trừng ông nọ. Có ông nào ông rảnh tay mà ông xới cơm ăn được đâu. Do đó chị đi đâu là cặp kè hai ba ông như vậy đó. Em hỏi thiệt chị nghe chị ba Trà, ba ông đó đó, chị thích ông nào vậy? Mày cứ nói cù nhây à, bữa nào mày đi thì mày biết. Chị phải thích một ông chứ không thích là chị đi làm chi mấy ngày liền. Có khi không thích mà mình cũng phải đi, chứ đâu có phải thích mình mới đi. Nói thiệt nghe nhị, tao chán lắm nhị à. Chị có nghe nói không, đàn ông á không có đàn bà thì đàn ông hết là đàn ông, còn đàn ông á thì phải có đàn bà phải có đàn ông thì mới ra cuộc sống chứ chị. Chị không có thích ông nào hết á. Ông nào ông cũng ăn xài cả hết á, vậy mà chị không thích là sao nữa, em cũng không hiểu nữa. Để chị kể vụ cậu Tư đốt giấy bạc cho em nghe. Lúc mà đang chơi, tự nhiên cái cậu ba có móc bạc ra làm rớt một tờ dưới đất. Cậu lật đật nhảy xuống mò tìm, mà mò hoài đâu có thấy. Cậu Tư bèn quẹt hột quẹt một móc túi, lấy một tờ giấy bạc, đốt rọi cho cậu ba tìm. Khi tìm được rồi đó thì cậu ba cũng mới hay cái tờ của cậu ba là tờ giấy ngẫu, còn tờ của cậu Tư là tờ giấy quảnh. Chắc là cậu ba có tưởng mình đánh rơi bộ lư, cho nên mới mò tìm đó. Cậu ba có mò tì, hay là cậu... Không phải mò tìm hả? Con quỷ này lúc nào cũng nghĩ tới chuyện gì không hả? Không nghĩ tới chuyện đó, em còn nghĩ tới chuyện gì nữa chứ? Bộ hết chuyện gì rồi sao? Thì chuyện gì lanh quanh rồi cũng vô đó thôi, chứ đâu có đi đâu mà khỏi được. Mỗi cậu á, có một vẻ khác. Cậu ba thì giống như con cù lự lửa bậm trợn hả? Còn cậu Tư thì nho nhã đẹp trai. Nhưng mà đẹp trai lắm khi cũng đâu có ích lợi gì. Để bữa nào mày gặp rồi coi mày có thích không ha. Ừ, để bữa nào em rủ cậu đánh bài kiểu đó với em thử coi cậu biết hùng theo kiểu Tây hay là cứ kề cái mũi hít hít như nhà quê. Mày quê thì có, người ta ở bên Tây có mèo đầm Hà Rầm đó nghe mày. Mấy ông đó hả? Ông trở dĩa như mình trở bàn tay. Thì mình cũng vậy chứ trách gì. Chiều hôm đó, bất ngờ chồng cô Tư lại từ bên Tây sang. Ông thấy nhà hàng làm ăn phát đạt, và biết đó một phần là nhờ tài của phu nhân, một phần nhờ sắc đẹp của nàng Trà. Cho nên ông bèn nảy ra sáng kiến làm rình rang về vụ chiếc xe để gây thanh thế cho nhà hàng. Lập tức, ông cho kéo chiếc xe ra ngay đường Catina, trước mặt nhà hát Tây, treo qua kết tụi và mời các quan Tây lẫn quan ta đến dự lễ ra mắt xe do ông chủ Đại Lục Lữ Quán chủ tọa. Chiếc xe được phủ một lớp nhung xanh lục, quan khách đứng hai bên. Tới giờ khai quan điểm nhãn cho xe, cô ba đường hoàng bước ra, mũi cử động như gió cuốn mây bay. Tay cô cắt băng khánh thành, rồi cầm chai champagne đụng nhẹ vào cản xe. Xong, chiếc xe rồ mái, cô bước lên cùng với cô Tư ngồi băng sau, ông chủ ngồi băng trước, rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh giữa rừng cờ hoa rung phất và tiếng vỗ tay như pháo mừng xuân. Người có danh giá chơi ngông lại càng nổi danh, còn kẻ vô danh lỡ chơi ngông thì bị coi là ngu xuẩn. Sau khi lượn qua các phố chính của Sài Gòn, chiếc xe quanh trở về Đại Lục Lữ Quán. Chiếc xe chạy một vòng trước tiền đình rồi đổ lại trước cửa chính. Hai người vệ sĩ mặc đồng phục trắng, mũ lưỡi trai, tay đeo găng trắng giơ lên chào và bước lại mở cửa xe. Ông bà chủ khách sạn nhường cho cô ba đi trước, rồi cùng bước lên thềm. Ở đây lại có một nhóm quan khách quen lớn của cô Tư và bạn của cô ba, hoặc những người mến mộ cô ba chờ sẵn, để sẵn sàng tung hô bằng pháo tay. Sự hoan hô dành cho cô ba, nhưng ông chủ, bà chủ khách sạn cũng được hưởng phần không nhỏ, vì khách nào được cô ba chạm ly là đại hạnh. Bên trong đã bày tiệc sẵn, chồng cô Tư đã biến buổi khai trương xe thành một cuộc lễ vinh danh vợ ông và cô ba, chẳng kém cái đêm kỳ diệu là bao nhiêu. Champagne nổ, những lời chúc tụng xen lẫn những câu trầm trồ. Tư Nhị và Danny được xem như đàn em của ba Trà, từ nay càng được các bậc chương tôn công tử để ý hơn. Riêng cô ba thì trở thành quả hồng tâm cho mọi xạ thủ đa tình ngắm bắn. Một cuốn phim được chiếu ở rạp Majestic đêm hôm ấy do cô đào Pháp tên Yvette có gương mặt hao hao giống gương mặt cô ba. Một ông thầy kiện reo lên giữa rạp. Yvette Trà kia rồi! Thế là lời của ông được khán giả tán thành và lan đi khắp Sài Gòn. Rồi cô ba trở thành Yvette Trà. Để đáp lại khán giả mộ điệu, ông chủ rạp phải chiếu cuốn phim này cả tháng trời để dân chúng đến ngắm dung nhan Yvette Trà trên màn ảnh. Một chuyện chưa từng xảy ra ở Việt Nam từ ngót một thế kỷ này. Rồi trong giới trung thượng lưu có thói quen ngồi quán lại nảy ra câu đi lại Yvette Trà chơi ha. Tức là đến Đại Lục Lữ Quán uống cà phê ăn bánh ngọt. Bữa ăn chưa đến hai cắc, nhưng cái giá đáng là được ngắm dung nhan cô thu ngân của khách sạn. Ngôi sao ba Trà đã sáng chói lại càng rực rỡ hơn. Hào quang của nó đã át hẳn các ngôi sao cùng thời như các cô Ba Pho, cô Marie Huệ, cô Sáu Băng Đô. Cô Tư Hồng Mao thủ thị với Trà. Trà, một ông thầy kiện, rồi một ông quan tòa, một ông bác sĩ với lại mấy cái ông gì nữa đó. Cô không có nhớ hết, đang muốn ngỏ lời với em. À, em chịu cho họ gặp không? Dạ... Mấy ông đã có vợ đùm đề rồi, em đã bị kiện một trận rồi, em thất kinh quá à. Nếu em không chịu thì có một anh thầu khoáng mà người Tàu à. À, ảnh còn trẻ, chắc là chưa có vợ, mặt mày coi cũng văn minh, chứ không phải lý tuyết. Em bị Tàu hại một lần rồi cô Tư ơi. Anh cái anh thầu khoáng này coi bộ mết em rồi đó nghe Trà. À, anh hỏi cô về em mấy lần lận. Thôi cô ơi, anh Sáu á, anh hứa là bảo bọc em mọi phương diện, kể cả vệ sĩ nữa. Thấy em ra khỏi cửa thì có hai vệ sĩ đi kèm em. Bây giờ em mà đi với ai á, là ổng đốt em liền à. Ổng làm bộ vậy thôi, đàn ông nào mà chẳng làm cái mẫn đó. Nhưng mà khi có mỹ nhân khác thì họ bỏ em liền. Em không dám đâu cô. Nhưng mà nếu ông thầu khoáng ổng điều đình với anh Sáu thì sao? Ở trong chợ lớn có một cái cô phì phà chải quơ một lúc ba chàng triệu phú, mà cũng êm đẹp như thường đó. Dạ, chừng nào anh Sáu anh cho thì em mới dám. Ông thầu khoáng này không phải là người xây cất chuồng gà chuồng vịt đâu nghe. Ổng lãnh cất cả cái chợ lớn đó em. Ông Quách Đà mà, ổng giao mọi việc cho ổng đó. Tiền của ổng bây giờ làm cái gì cho hết. Ổng nói nếu mà em ưng ổng, ổng sẽ cất cho một cái villa cho em ở riêng, chứ ở trong khách sạn cô thấy bất tiện lắm. Trà hiểu cô Tư muốn gì, và đây là cơ hội tung lưới sổ lồng, còn chần chờ gì mà không bay đi. Cô Tư mời ông thầu khoáng tới thấu cấy. Ông biết là hiện nay có nhiều người muốn rước cô ba, nhất là Bạch công tử và Hắc công tử không? Ngô biết rồi, ngô biết rồi, họ lạc bao cô bao nhiêu? Mỗi người 100.000 lận. Mỗi người 100.000, ha, để ngộ bao hết trò, khi tô. Thế là ông ta đưa cho cô Tư 200.000. Sự thật, cậu ba và cậu Tư không đặt một đồng nào cả. Hai cậu tới rước Trà đi chơi chuyến nào thì trả tiền cho cô sòng phẳng chuyến ấy. Hai cậu có lạ gì hoa trong vườn, bướm nào tới không được. Có con bướm nào giữ nổi một đóa hoa riêng cho mình đâu. Cho nên Trà ra đi với ông thầu khoáng một cách êm xuôi. Cô Tư được tiếng tốt, chứ ai biết được trong thâm tâm cô, để Trà ở đây ngồi thu ngân, Đức Lang Quân của cô ra dòm vào ngó, không sớm thì chày sẽ có chuyện bể gà tương. Ông ấy có tật hảo ngọt, nhưng thà ở đâu chứ đừng xảy ra trước mắt cô. Ông thầu khoáng cất một cái villa và mua cho Trà một cái nhà hàng. Từ địa vị người làm công nhảy lên làm bà chủ, Trà tha hồ tung hoành. Cái villa mang tên Nguyệt Tiên Cung có những ngăn ngách bí hiểm của một sào huyệt với những ngõ ra vào bí mật. Bên trong bên ngoài đều có chuông và đèn báo động. Ngoài ra còn có sự che chở đặc biệt nào đó của giới hữu quyền. Những ngón nghề học được của cô Tư Hồng Mao, cô ba đem áp dụng ở đây một cách thiên biến vạn hóa. Yvette Trà không những là tình nhân của cả Sài Gòn, mà còn của Nam Giang, Băng Túc, những quan quyền, những điền chủ gộc, những tay mơ tập tỉnh, nô nức tới lui. Đêm đêm hàng thực, ngày ngày nguyên tiêu. Những ai muốn làm vua đến đây đều được toại nguyện, mà không cần phải đổ máu chinh phục hoặc xoán ngôi ai. Chỉ nên nhớ dắt theo một bó giấy xăng trong lưng. Tôi ở Rạch Giá mới lên. Dạ, xin mời anh. Cô thể nữ của Nguyệt Tiên Cung mặt bấm còn ra sữa, xung xoe quanh người khách Rạch Giá. Cô bé đã quen mặt ông khách và biết cả lai lịch ông, do các chị lớn nói qua nói lại mà cô nghe được. Lần trước lên đây ông còn để bí bo, nhưng lần này thì đã hết giải. Áo dài, giày hàm ếch, khăn đóng, ba ton, bịch bạc, ông đã cho hưu trí ở nhà để mang về gia đình và dựng com lê như thanh niên. Còn cái mớ tóc hoa râm thì chỉ giấu được trong lúc ở ngoài, chứ bước vô Nguyệt Tiên Cung thì bị lộ ra khi ông dở nón máng trên con bướm. Cô bé ăn mặc trông cũng khá là vui mắt, mới trông tưởng cô em làm trò uống dẻo của gánh hát xiệc đồng ấu hòa bình ở ngoài Bắc Kỳ mới vô trình diễn. Tuy biết tuổi tác của ông Hội liệt vào hàng chú bác của mình, cô bé vẫn vui vẻ gọi bằng anh theo ý muốn của khách. Anh đến đây chơi hay là chỉ nghỉ mát thôi? Tiếng Anh buông ra từ miệng cô bé thiệt là hỗn hào, nhưng ông Hội không bắt lỗi mà trái lại còn thích chí. Mo ở chơi lâu rồi nghe. Và móc túi dúi vào tay cô một tờ giấy bạc, thằng mọi gánh dừa. Kỳ trước ông Hội buôn nghèo ở đây cả tháng, làm bay hết mấy sở ruộng. Không biết kỳ này, ông định tiêu pha cách nào. Cô bé nghe khách nói ở chơi lâu, thì mời sang phòng đặc biệt. Ông Hội từng biết cách thức nhập gia, cho nên khi thấy cô bé lấy chiếc phong bì đặt trên khay sơn mài hình chữ nhật, trong lòng có vẻ hình nàng tiên đứng trên mây cùng với mặt trăng, dấu hiệu riêng của Nguyệt Tiên Cung, thì ông nhanh nhẹn móc túi lấy ra một cọc bạc bộ lư mới, thấm nước miếng trên ngón tay, đếm một hơi, ngắt ngang luồn vào bao thư rồi đặt trên chiếc khay. Ông nhìn cô bé như muốn hỏi, như vậy đúng chưa em? Cô bé cầm lấy bao thơ nâng nâng trên tay và vuốt má của lão Hội. Hơi nặng, chắc là đúng rồi, 10 tờ chứ không dư. Sao anh kẹo vậy? Ông Hội nhướng mắt thay vì gật. Cô bé bá cổ ông anh nựng sơ cái cầm mới cạo râu, xước da rớm máu, chớ không thêm cử chỉ nào âu yếm hơn, rồi nhảy chân sáo ra cầu thang giọt lên. Ông Hội bước theo, ngoắt bé lại, và thì thào một chập, xong lại dúi vào ngực áo hở một tờ bạc khác, và thì thào. Nè, đi vô nói với cô bà là có anh lên nghe. Dạ. Ông hội đồng ở Rạch Giá là người trên trước, nhưng vô đây ông chỉ là khách như những người khác, cho nên ông phải ngồi chờ theo thứ tự, khi nào được mời thì mới lên lầu. Ông ngồi nhìn ra ngoài, cánh cửa mở khép liền xì. Thằng Hạch gác cửa đứng ngoài thềm, chỉ làm một việc là mở cửa cho khách vào, không biết nó nghĩ gì. Nó có bao giờ làm khách không? Biết đâu những ngày vắng khách, nó cũng nổi hứng và tự lên ngôi vì các nàng trên cung nguyệt buồn tình rủ nó lên, cũng như nhiều bà huyện, bà đốc, phủ, lén chồng đi sòng bạc thua cháy túi, phải đành nhắm mắt cho thằng sớp phơ nhà hoặc chú Hạch gác cửa, mò tì để có bạc mà gỡ gạt tiếp. Nhờ dúi bạc vào tay con nữ tỳ đến những hai lần, nên ông hồi được mời lên sớm hơn là ông tưởng. Con bé trở xuống báo công rồi đưa ông anh lên cầu thang và bảo: Anh vô cái phòng đầu nghe, cô ba biệt đãi anh đó. Vẫn tiếng Anh hỗn láo mà nghe ngọt ngào. Ông hội bước từng nấc thang như lên mây, dần trăng cung quảng trước mắt đã ló dạng. Một tiếng chuông ngưng thanh thoát báo hiệu có khách trần gian leo thang, nhưng đôi khi cái chuông này lại vang lên cộc lốc, cảnh tỉnh các sòng bạc co cò lính bao dây. Con nữ tỳ trở lại phòng khách ở dưới chân thang tiếp tục làm việc. Một công tử đã ngồi đợi ở đó từ nãy giờ. Dạ xin lỗi cậu, em bận quá. Không sao, tôi mới vô đây mà. Dạ xin lỗi cậu, cậu có quen với ai ở đây chưa? Tôi mới vô đây lần đầu. Dạ đây là lễ ra mắt. Lễ hả? Lễ hay là lệ? Rồi ra mắt ai? Dạ, để em nói rành cho cậu nghe. Rồi cô bé leo lên ngồi ở bắp ghế, bá cổ chàng trai rủ rỉ. Em không biết đây là lệ hay là lễ, nhưng mà muốn gặp cô ba thì phải có lễ ra mắt. Cô có cho phép thì mới gặp được cô, nếu cô không cho phép thì không được gặp. Ủa, có cái vụ đi vô đây mà không được gặp cô hay sao? Dạ, vô đây thì nhiều, nhưng không phải ai cũng được hân hạnh gặp cô đâu. Trước nhất phải đưa cái bao thờ ra mắt, trong đó đựng 10 tờ bộ lư. Nè, phải bộ lư, chứ giấy con công là bị cô ba bớt đó nghe anh. Ủa, dạ cậu. Giấy gì thì giấy, miễn đúng số gì thôi chứ. Đành rồi, nhưng mà giấy nhỏ cổ chê đếm mỏi tay, chứ lại giấy nhỏ chứng tỏ là ông khách ông giết hầu bao mới nạp đủ số, như vậy không phải đâu dân sợp. Cô đem cho chị bếp với lại tài xế. Anh không biết cái lệ đó, cho nên không có đủ 10 tờ lớn. Vậy để em đi đổi giùm cho. Anh có bao nhiêu tờ lớn? 6 tờ hả? Còn 4 tờ nữa mới đủ. Anh phải đưa cho em 420. Trời ơi, sao vậy? Tại khi đổi người ta ăn quê hồng, nếu để cô ba biết á, anh không có vô lọt đâu. Chàng công tử bèn móc túi đưa tiền ra. Nhập gia phải tùy tục, yêu qua phải lụy gì qua, biết sao bây giờ, miễn chiếm được nàng tiên thì thôi. Con nữ tỳ cầm bạc đi đổi rồi trở xuống, cho vào bao thơ, đặt lên khai đúng thể lệ, giọt lên lầu, xong trở lại gặp ông hội vuốt ve. Anh chờ có lâu không? Thì cũng mới ngồi vậy thôi hà. Bữa nay khách đông quá, nên cô ba, cô bận, tụi em mới chạy chân không bén đất. Cô bé bước ra, rồi trở lại với tách trà đặt trên chiếc mâm tròn, in hình nàng tiên và mặt trăng. Cô đặt lên bàn, rồi cầm chiếc quạt lông phe phẩy sau lưng khách và rủ rỉ. Đây là trà sâm nè, anh dùng cho nó khỏe. Tiếng khỏe được phụ họa với bàn tay nhung dịu dàng vuốt nhẹ lưng ông, và cô được trả công bằng một gánh dừa khác của ông hội. Ông hội nhìn cái chén kiểu miệng bịch vàng bên trong lóng lánh nước sâm, mùi thơm nhẹ bay qua mũi, trong lúc một tay cô phe phẩy quạt, một tay lau mặt khách bằng chiếc khăn tẩm nước hoa. Ông hội mới để ý đây là em khác, chứ không phải em làm thủ tục nhập cung lúc nãy. Em này xinh hơn và không mặc đồ xiệc, mà y phục của em mỏng dính như mây mùa thu, nửa ướt nửa mơ. Làn da nõn nà bốc hương làm ông nghi ngất. Thấy ông khách không để ý tới tách trà, cô bé liền kê môi mình vào mặt khách. Ông hội chẳng đặng đừng nhận lãnh cái ân huệ nho nhỏ một cách hồn nhiên. Anh hết mệt chưa? Anh khỏe rồi em à. Em lên nói với cô ba là có anh tới ngang. Dạ, cô ba, cô biết rồi. Vậy hả? Cô biết chắc hay là lộn với người khác đây? Dạ, cô ba, cô không có lộn đâu.